Các bạn đang nghe bộ truyện Tiêu Dao Tiểu Đô Đốc trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, Tạ cô nương, ánh trăng mông lung, Đại Tống Vương triều đế đô Biện Kinh, nhà nhà đốt đèn tô điểm theo gió dương liễu, đình đài khúc ngõ hẻm trong ca cơ khách uống rượu như chảy. Gió thu dần dần lên, nguyệt lang sao thưa, rất lớn hậu trạch, màu đỏ đèn cung đình ở trong màn đêm khẽ đung đưa. Một chiếc nến đỏ đặt lên bàn, Tạ Di Quyên yên lặng ngồi tại động phòng bên trong. Theo thời gian từng giờ trôi qua, nàng lúc đầu không khẩn trương tâm, ngược lại chậm rãi loạn cả lên. Thật phải lập gia đình a, bắt đầu từ ngày mai liền cùng cái kia ngẫu nhiên gặp gỡ thối thư sinh vợ chồng tương xứng, cứ như vậy tại nhà cao cửa rộng bên trong chậm rãi sống hết đời. Nhớ mang máng mấy năm trước nàng đệ nhất tiến vào cái này nhà cửa tử, từng ngẩng đầu nhìn không trung mây trắng, đã từng nghĩ tới như vậy ở lại yên lặng quá nửa đời sau, có thể thật đến lúc này chẳng biết tại sao lại có chút không vui. Sinh mà vì nhân kiệt, nàng có thể làm tướng quân, đương hiệp khách, đương tội phạm, thậm chí làm vương gia, nhưng khi cái hiền thê lương mẫu, nhưng không có nửa điểm lòng tin, nghĩ đến về sau muốn cùng một bọn tay trói gà không chặt quan gia tiểu thư minh tranh ám đấu, nàng liền có chút hoảng. Lấy nàng tử có thể động thủ tuyệt không nói chuyện, cái này nếu là không để ý đem cái cô nương kia khi dễ, Tào Hoa khẳng định trừng trị nàng, nàng lại đánh không lại Tào Hoa, kia hạ chàng ngoan ngoãn xào xào chịu đựng khi nhục Hỗ Tam Nương chính là ví dụ tử. Nghĩ tới đây, Tạ Di Quân liền có chút nhíu mày, yếu ớt hít một tiếng, nhớ tới ra ngoài đi một chút, nhưng lại không dám ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng chuyển vài vòng, tạm thời cho rằng giải sầu. Đạp đạp, tiếng bước chân tới gần, Tạ Di Quân hơi chấn động một chút, ngay tiếp theo mứt run run rẩy rẩy, bước nhanh đi đến bên cạnh ngồi xuống. Tào Hoa đi vào ngoài cửa phòng, sờ lên trên cổ bị cào đi ra vết tích, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhu hòa đẩy cửa phòng ra. Trong phòng ngọn nến ngọn lửa hơi chút lung lay dưới, lấy áo cưới nữ tử đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó. Rất đáng chú ý mứt bại lộ phần, Tào Hoa nhíu lông mày, thèm nhiều năm, cuối cùng là cuối cùng thành thân thuộc có thể quang minh chính đại làm loạn. Nói trong lòng không kích động kia là giả, bất quá vì tướng công, thời điểm động phòng hoa chúc, nên lãng mạn vẫn là được đến lãng mạn điểm. Trên bàn đặt vào hai con chén rượu, còn có biểu tượng đa tử nhiều phúc hoa quế. Tào Hoa cầm lấy kim đòn cân, đi đến một bên, bốc lên nữ tử trên đầu đỏ lụa mỏng, gương mặt diễm như đào lý, mặt mày đẹp như tranh. Tạ Di Quân biểu yên tĩnh, có chút nghiêng đầu dò xét vài lần. Nói lại dừng, nương tử đại nhân, gọi vương gia. Tạ Di Quân nhàn nhạt hừ một tiếng, đáy mắt có mấy phần bối rối, bất quá biểu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp một câu, tướng công đại nhân. Tào Hoa hài lòng gật đầu, nắm lấy chén rượu đưa cho nàng, chỉ là lấy chồng, lại không rút lui người thuộc vương khóa tài khoản, về sau một môn hai vương bốn cái hai, nghe liền bá khí, hai vương bốn cái hai, có ý tứ gì? Tạ Di Quân bưng chén rượu, hơi có vẻ không hiểu. Tào Hoa ha ha cười dưới, hai cái vương gia, lại thêm cổ linh tinh quái tiểu ngọc đường, xem tài như mạng thẩm tiểu thư, nói hưu nói vượn chúc khúc phi, lớn vô não Tạ cô nương, vừa vặn bốn cái hai hàng. Tạ Di Quân sắc mặt lạnh lùng, ngươi mới lớn vô não, ta chậm một chút giả bộ một chút không hiểu, ngươi còn tưởng là thật à nha, ta tổ tiên thế nhưng là Trần Quận Tạ thị, trước đây vương Tạ Đường tiền yến cái kia, Tạ, được rồi, chỉ đùa một chút làm dịu hào khí thôi, tới. Tào Hoa nâng lên bạch ngọc chén rượu, vòng qua Tạ Di Quân cánh tay, tiến đến bên miệng uống một hơi cạn sạch. Tạ Di Quân lịch duyệt rất sâu không giả, kết hôn khẳng định là lần đầu tiên, lại không chịu cùng bình thường cô nương đồng dạng đi theo người từng trải học. Lúc này còn có co quắp, ra dáng cùng rượu giao bôi, sau đó chán liền đụng một cái. Tào Hoa lắc đầu cười khẽ, đặt chén rượu xuống, đưa tay tại gò má nàng lên phủ hai lần, liền chuẩn bị nâng thương lên nữ vương. Tạ Di Quân anh khí lông mày gảy nhẹ, đưa tay liền đem Tào Hoa đẩy ra một điểm, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, động phòng cứ như vậy. Tào Hoa nháy nháy mắt, ngươi muốn như thế nào? Tạ Di Quân hít vào một hơi, nàng thật đúng là không biết động phòng quá trình, có thể một chén rượu xuống dưới liền bị người giày vò. Giống như, có chút qua loa, muốn không ta đem ngươi đập choáng. Phi, ngươi dám? Tạ Di Quân lập tức nổi nóng, cả một đời liền động phòng một lần, bị đánh ngất xỉu đi qua cái gì đều cảm giác không thấy. Há không sống vô dụng rồi cả một đời? Nàng do dự một chút, nghĩ nghĩ, ta luôn cảm thấy, thiếu một chút cái gì, ngươi hiểu nhiều lắm, chớ có lừa ta. Tào Hoa tiếu dung sáng tỏ, đưa tay tại trên mặt nàng nhéo một cái, liền lên đi ra ngoài. Sơ qua, Tào Hoa lại chạy trở về trong phòng, cầm trong tay một cái vuông vức hộp lớn, phía trên khắc lấy mấy tấm họa, ngõ thạch tuyền ngang nhiên một côn vỗ xuống hung hãn, Liễu gia trang lăng không ngăn đỡ mũi tên kiên quyết, Kim Minh Trì bị án lấy khi nhục bi phẫn, sông tiền đường thượng thừa thuyền ly biệt thời điểm không bỏ. Phía trên nhất thì là tại bên hồ sen trong vòng nhỏ, tấm kia đẹp kinh tâm động phách bên mặt, Tạ Di Quân hai mắt tỏa sáng, trong lòng vắng vẻ cảm giác nhưng không tồn, chớp chớp dài nhỏ lông mày, dò xét đặt ở bên cạnh nàng hộp lớn, Đây là, tặng cho ta tặng thưởng. Tào Hoa ở bên cạnh ngồi xuống, hơi có vẻ mờ mịt. Cái gì tặng thưởng? Nghe nói, cho Thanh Lâu cô nương mở. Cái kia, đều phải cho tặng thưởng. Tào Hoa đưa tay ngay tại con trai của nàng vỗ xuống. Chúng ta là vợ chồng, người từ chỗ nào nghe tới những này loạn thất bát tao? Sư phụ ta chỗ nào? Tạ Di Quân hơi có vẻ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, đem hộp lớn ôm, trước kia tiếp xúc qua vạn bảo lâu hộp, chỉ là đặt nhẹ phía trên nhô lên, hộp liền chậm rãi bắn ra, một đỉnh mũ phượng nằm ở bên trong, kim quang chói mắt, hoa mỹ khó tả, ẩn ẩn có thể thấy được tơ vàng bện mũ phượng phía trên. Có thiên ngoại phi tiên hình tượng, tại ánh nến chiếu chiếu dưới cực kỳ xa hoa, nhưng lại không mất trang trọng, Tạ Di Quân trước mắt hơi sáng, quan sát tỉ mỉ hồi lâu, mới làm ra phong khinh vân đạm bộ dáng, khe khẽ hừ một tiếng. Người thật to gan, mũ phượng thế nhưng là lớn chi vật. Tào Hoa nhẹ nhàng cười dưới, đem dốc hết tâm huyết chế tạo mũ phượng lấy ra, đeo ở Tạ Di Quân trên đầu, sinh khoái hoạt, trong nhà vụng trộm mang là được. Hoàng hậu dù sao cũng là ta mẹ vợ, truyền đi không tốt lắm. Tạ Di Quân hài lòng mang tốt mũ phượng, lại cùng tiểu cô nương giống như chạy đến trước gương đồng. Tả Hữu lắc đầu dò xét vài lần, so vương miện đẹp mắt nhiều. Tào Hoa có chút hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Nghĩ nghĩ, ta đưa ngươi hoa sen giấu cá chép. Tạ Di Quân hai con ngươi ngưng lại, vốn muốn đem mũ phượng lấy xuống, bất quá nhìn xem trên bàn nến đỏ, do dự một chút, vẫn là đưa tay giải khai huyết sắc áo cưới, lộ ra kim quang lưu chuyển tài yếm, trong phòng dạo qua một vòng, váy dạng run run rẩy rẩy, Tào Hoa mỉm cười dò xét, côn luân ngọc nát phượng hoàng gọi, phù dung khóc lộ hương lan cười, nói câu người nói, thật là dễ nhìn, hừ, có chút ngạo một tiếng hừ nhẹ, Tạ Di Quân chuyển vài vòng, lại cúi đầu dò xét vài lần, đệm lên mũi chân dạo rực, thật đẹp như thế. Tào Hoa ho nhẹ một tiếng, đúng vậy a, đẹp cỡ nào, Tạ Di Quân nhíu lông mày, lại nhảy mấy lần, kinh đào hải lãng, sắc trời đã tối, nói, rất dễ nhìn, làm bài thơ, nếu có thể nghe hiểu, Tạ Di Quân cười nhẹ nhàng, ôm cánh tay đứng tại Tào Hoa trước mặt, cố ý lung lay hai lần, Tào Hoa hít vào một hơi, nhẫn nhịn nửa ngày, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng, nến đỏ dần dần ngắn, bóng đêm càng thâm, Tạ Di Quân hé miệng cười khẽ, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Điểm tại Tào Hoa cái trán, khẽ đẩy dưới, ngoan, tối nay, ngươi là bản vương người. Tào Hoa hai con ngươi hơi trầm xuống, đưa tay liền tóm lấy nàng vòng tay, lật ấn xuống nàng, Tạ Di Quân thần sắc hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu, áo não nói, điểm nhẹ, đừng đem mũ phượng làm hư nha, làm hư lại là một cái, hai ba ngày công phu, hai ba ngày, đi ngủ, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, ta cho là ngươi chuẩn bị rất lâu, ô ô, một tiếng kinh hô bên trong, Tạ Di Quân gương mặt nóng hổi, màu đỏ sửa giày bay nhảy hai lần. Rơi trên mặt đất, phía trên, nữ tử một chỗ áo đỏ cởi tận, mềm mại hương dính, nhuận như châu ngọc, chập chờn ánh nến tô điểm ngạo nghễ phong cảnh, lúc sáng lúc tối, hào khí kiều diễm, nàng hô hấp dồn dập, dùng tay ôm lấy Tào Hoa cổ, dược hương vị đập vào mặt, dẫn dắt người thần hồn, nhìn qua kia gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng lông mi khẽ run, khẽ mở môi đỏ, run giọng nói, ngươi, ngươi thư sinh một điểm, Tào Hoa khóe miệng nhẹ cười, ánh mắt du tẩu, dò xét hạ diễm nữ tử, ngươi thế nhưng là yên chi hổ. Nữ bên trong hào hiệp, há có thể giống tiểu cô nương đồng dạng yếu đuối, cảm giác được quanh thắt lưng trượt đi lên tay, Tạ Di Quân nỉ non một tiếng, ta nghiêm túc, ô, đôi môi đụng vào nhau, Tạ Di Quân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, chậm rãi trước mắt có chút hoảng hốt, nàng nhắm lại hai con ngươi, lạnh nhạt mà ôn nhu đáp lại, khó nói lên lời chỗ đau truyền đến, đầu ngón tay đâm vào Tào Hoa lưng làn da, thế nào, đau, người lợi hại như vậy, cũng sợ đau, một cái tiếng bạt tay vang lên, thanh thúy mà vang dội. Tiêu tán tại đầy phòng trong gió, chương 562, say mộng hoa đình, 3 năm sau, Hàng Châu, chậm chậm gió xuân quét đại địa, ẩn núp một đông người liên tiếp vun lên đầu đường, bên hồ Tây Tử ngàn vạn dương liễu tắm rửa tại ngày xuân phía dưới, đi ra du xuân ngắm cảnh nam nam nữ nữ nối liền không dứt. Tài tử thư sinh, sĩ nữ tiểu thư, cũng không thiếu mỹ mạo phụ nhân tay mang theo trẻ con, tóc trắng nho giả sờ lấy sợi dâu, đứng tại hành lang đài đình tạ ở giữa đưa mắt nhìn về phương xa, ô ô, kỳ quái tiếng oanh minh. Tại nếp xưa bức tranh hồ Tây Tử bên cạnh vang lên, màu trắng hơi nước xa xa có thể thấy được, nghi xuân lâu bên ngoài, hai cây đen nhánh cây sắt khảm tại cổ kính đá xanh mặt đường. Dựa vào bệ cửa sổ thanh lâu ca sĩ nữ, cầm trong tay quạt tròn, nhìn xem phương xa quái vật khổng lồ chậm rãi tiếp cận. Ô ô, loảng xoảng, Lý Bách Nhân cùng Kinh Phong cưỡi hắc vũ vệ chiến mã. Tại mặt đường lên không ngừng xua đuổi lấy hi hi ha ha hài đồng. Quán rượu, quán trà ở giữa, thư sinh đong đưa quạt xếp, từ lâu các cửa sổ bờ nhô đầu ra. Khăn vuông múa may theo gió, nhìn xem chiếc kia cổ kính, xe lửa, không sai, từ khi vạn gia vây quanh Tây Hồ trải vòng đường dây. Đem thứ này lôi ra đến, Hàng Châu thi hội, văn hội trực tiếp vỡ tổ, đều đang suy nghĩ làm như thế nào lấy tên, không ngựa không bỏ mình chạy xe ngựa, Hứa Tử Lăng cảm thấy phải gọi xe đạp, có thể Vạn Gia không phải gọi cái đồ chơi này, xe lửa, đại đa số người đều cảm thấy hữu danh vô thực, có thể Tào đại đô đốc ngự bút đề danh, mọi người cũng chớ phải làm pháp. Phố Hoa Sa bên trên, khổng lồ khung xe chậm rãi bò qua đường đi, thường xuyên có thợ thủ công từ phía trên chạy xuống nhìn xem. Gõ gõ đập đập, đầu xe rất lớn không tính tinh mỹ, phía sau hai đoạn toa xe lại là hoa mỹ khó tả. Tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tạo thành, mặt ngoài điêu khắc phức tạp hoa văn, trần xe cùng loại hành lang, còn khác các loại thụy thú, chính là phía dưới một loạt bánh xe sắt có chút sát phong cảnh. Cái này ai thiết kế? Đều vẽ lên sơ đồ phác thảo, còn dày vò thành tứ bất tượng. Cái này thứ đồ gì? Nếp xưa bằng khác, Tào Hoa thân mang thư sinh bào, đứng tại đầu xe trong phòng điều khiển, đầy mắt ghét bỏ nhìn xem phía sau toa xe. Hàn Nhi trải lấy phụ nhân búi tóc, cầm trong tay trường kiếm, hơi có vẻ bất đắc dĩ mở ra tay. Vạn Gia nghe nói là ngài định tố xe, không dám thất lễ, liền mời mấy cái danh gia cầm đao, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Tào Hoa đong đưa cây quạt, mặc dù có hơi thất vọng, bất quá thời gian 3 năm có thể chỉnh ra cái đồ chơi này đã để hắn ngoài ý muốn. Lập tức cũng không tiếp tục nhiều lời, dẫm lên bạch hổ da thảm tiến vào toa xe, liền hàng vỉa hè đều dùng bạch hổ da, Vạn Gia có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Hàn Nhi đều đau lòng không dám dẫm, sợ làm bẩn không có được đến đổi. Bên ngoài là tuyệt mỹ Tây Hồ Sơn Thủy, trong buồng xe cũng không kém cỏi chút nào nửa phần, rộng lượng trong buồng xe, giường êm, bàn trà vừa đúng bày ở bên trong đó, phía trên có pha lê cửa sổ mái nhà, có thể nhìn thấy không trung mây trôi cùng chim bay, oanh oanh yến yến hoặc nằm hoặc ngồi, xem xét các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Triệu Thiên Lạc đứng tại toa xe phía trước nhất, một bộ váy xòe, vẫn như cũ là ngày xưa trấn tĩnh tự nhiên bộ dáng. Bất quá thanh thủy trong hai con ngươi hiếu kỳ khó mà che giấu. Cùng tiểu cô nương giống như cái chán dán pha lê nhìn cảnh sắc bên ngoài. Sau đó lại dùng ngón tay tại pha lê lên sờ lên. Tào Hoa đi đến phía sau, tiến đến Lạc Nhi gương mặt bên cạnh, thuận ánh mắt nhìn về phía xa xa Hạc Di Lâu. Nhìn cái gì đấy, có mỹ nhân hay sao? Triệu Thiên Lạc bị hù lắc một cái, dùng bả vai đụng Tào Hoa một chút, ôn nhu nói, dọa ta một hồi, nghĩ nhi tử a đến Giang Nam du ngoạn, làm sao không đem thằng hề xấu mang theo? Lục lão đầu dạy hắn luyện công, hiện tại chính là phác họa thời điểm, đi ra ngoài lang thang nửa năm, khẳng định toàn bộ hoang phế. Tào Hoa vòng lấy eo nhỏ của nàng, ôn nhu an ủi một câu. Triệu Thiên Lạc đảo mắt nhìn hướng toa xe, nhàn nhạt hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư gì, có hài tử ở bên cạnh ngươi liền không thể làm loạn. Ha ha, Tào Hoa không có trả lời. Hoa mỹ trong buồng xe, Tạ Di Quân một bộ váy đỏ có chút diễm lệ, nghiêng dựa vào trên giường êm, Ngọc Đường ở bên cạnh rất ứng cần nắm vuốt bả vai, vụng trộm bĩu môi xa xa Tào Hoa liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì, Tạ tỷ tỷ, công chúa khẳng định đang giáo huấn công tử, ta nhìn công tử biểu tình liền biết, Ngọc Đường bây giờ đã là đại cô nương, bất quá thân là Tào Hoa động phòng nha đầu, có thể không thể giống những người khác đồng dạng tự do tự tại, bị Tào Hoa ép buộc mặc vào một thân, thỏ nữ lang quần áo bó váy, trên đầu còn mang theo hai cái lỗ tai thỏ, nhìn có chút đáng yêu. Chính là đặt ở thời đại này quá rõ ràng một chút. Cũng may trong xe đều là nhà mình phu nhân, còn có Hỗ Tam Nương cùng Hoàn Nhi bồi tiếp nàng mặc, cũng không có quá mức thẹn thùng. Tạ Di Quân nghiêng dựa vào trên giường mềm, trong tay cầm một chén rượu đỏ lung la lung lay, có chút nghiêng đầu, nhà ngươi công chúa ăn dấm thôi. Trúc Húc Phi nắm lấy quạt tròn, hơi có vẻ lười biếng ngồi ở bên cạnh, cười tủm tỉm nói tiếp, Di Quân, ngươi không như thường lại ăn dấm, còn nói người ta, hắn đáp ứng bồi bản vương đi ra sông sáo giang hồ. Kết quả đem các ngươi toàn bộ mang lên. Bản vương ăn dấm làm sao rồi? Tạ Di Quân nhíu lông mày, cầm lấy ly pha lê nhấp miệng, liền có chút nhíu mày, cái này rượu gì, thật là khó uống, rượu nho. Trúc Húc Phi khanh khách cười khẽ, ta cảm thấy mùi vị không tệ. Tiểu Lang Quân mỗi lần nói tới chỗ này vội vàng ngừng lại, khuôn mặt đỏ lên. Tạ Di Quân nhàn nhạt hừ một tiếng, đem chính mình sư phụ gương mặt từ trên bờ vai đẩy ra. Sư phụ, ngươi bình thường đứng đắn một chút, đừng hắn nói cái gì ngươi thì làm cái đó, lần trước ngươi bị trói bắt đầu, ta còn tưởng rằng. Trúc Húc Phi sắc mặt ửng đỏ, có chút ngồi thẳng chút, giận buồn bực nói, hắn làm loạn, ta có biện pháp nào? Ngươi cũng là, phát hiện cũng không cứu ta. Còn mở miệng một tiếng, sư phụ, nằm sấp tốt, sư phụ, ngươi chớ lộn xộn, do Tiểu Lang Quân còn tới sức lực. Khục, Tạ Di Quân sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, đưa tay tại nghe lén Ngọc Đường trên trán gảy dưới, tiểu hài tử đừng nghe lén. Ngọc Đường như tên trộm cười dưới, nghiêm túc gật đầu. Toa xe rất lớn, phía sau bức rèm che cầm đài bên cạnh, Hoàn Nhi xấu hổ trốn ở Lý Sư Sư đằng sau không chịu đứng dậy. Tô Hương ngưng ôm tỳ bà, tò mò nhìn trước mặt giá đỡ trống, nghiêm túc dò xét hồi lâu, mới mở miệng hỏi thăm, "Sư sư, cái này nhạc khí thật không phải xử lý tang sự dùng?" Ta suy nghĩ hai ngày, phát hiện là thật là dễ nghe, đen trắng việc vui lên dùng phi thường phù hợp, một thân múa váy Lý Sư Sư, tuyệt mỹ gương mặt có chút bình tĩnh, cầm hai cây trống chùy, rất có tư thế gõ hai lần, di chuyển lần đánh lần, di chuyển lần đánh lần, Lý Sư Sư là nhạc lý mọi người, trình độ cao hơn Tô Hương Ngưng rất nhiều. Tào Hoa nói cái đại khái về sau, chính mình liền nghiên cứu ra được. Trước mắt ngay tại tìm tòi giai đoạn, Tô Hương Ngưng nghe một lát, liền nghiêm túc gật đầu, Nhu Nhu nói một câu, tướng công thật đúng là học rộng tài cao. Thẩm Vũ buồn bực ngán ngẩm nằm ở bên cạnh trên giường êm lăn qua lăn lại, vẫn như cũ là xinh xắn lanh lợi tiểu nữ qua bộ dáng. Ngẫu nhiên Hỗ Tam Nương bưng khay đi qua, liền đưa tay tại trần trùng trục chân dài phía trên sờ một thanh, trong mắt mười phần hâm mộ. Tô Hương Ngưng nhìn thấy một màn này, khuôn mặt liền có chút đỏ, mắt nhìn bên cạnh xấu hổ giận dữ khó tả Hoàn Nhi nha đầu, lại tiếp một câu, chính là quá bất chính trải qua chút, loại này y phục kia là nữ nhi ra mặc, liền mông đều không gói được. Lý Sư Sư nhìn không chớp mắt, lặng lẽ kéo mua váy, lộ ra phía dưới giày cao gót cùng vớ dài, hắn vốn còn muốn để ta mặc thành như thế. Tô Hương Ngưng sững sờ, nghiêng đầu dò xét vài lần, vậy ngươi vì cái gì không có mặc? Lấy tướng công tính tình, Lý Sư Sư thần sắc hoảng hốt, cúi đầu xuống không cần phải nhiều lời nữa. Thẩm Vũ hai tay chống đỡ cái cằm, giày thêu lúc ẩn lúc hiện, khe khẽ hừ một tiếng, còn có thể làm sao giọt, hướng họ Tào đầu hàng thôi. Uyển chuyển eo như liễu, ngọc tụ trở hậu đình, chậc chậc chậc, Hoàn Nhi mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng làm Lý Sư Sư của hồi môn nha hoàn, trong khuê phòng hỗ trợ, đỡ rồng nhập động, sự tình tránh không được, tự nhiên hiểu được tình huống, Lý Sư Sư không được tự nhiên động mấy lần, hơi có vẻ căm tức bĩu môi. Thẩm Vũ liếc mắt, Tô Hương Ngưng đầy mắt kinh ngạc, cúi đầu mắt liếc Lý Sư Sư mông, lại nhìn một chút Hoàn Nhi, ý vị không hiểu, cùng bên này xì xào bàn tán chắc hẳn, toa xe nơi hẻo lánh bàn trà phụ cận, rõ ràng liền muốn yên tĩnh rất nhiều. Châu tròn ngọc sáng Triệu Phi, sắc mặt ửng đỏ ngồi tại trên giường, miệng nhỏ uống trà không dám nhìn đối diện, Kinh Tuyết thân mang tuyết trắng cao xẻ tà sườn xám, cơ hồ mở đến eo, không ngừng dùng sườn xám vạt áo che chắn chân, từ khía cạnh đó có thể thấy được bên trong đều không mặc gì. Lục Châu tính tình ngại ngùng, nhìn thấy đầy mắt xấu hổ giận dữ đi tới đi lui Hỗ Tam Nương, nhỏ giọng thầm thì, công tử thật là, làm sao để Tam Nương tỷ tỷ mặc thành dạng này, xem đi Tam Nương tỷ tỷ xấu hổ, đi đường đều bất ổn. Triệu Phi đầu mối đoan trang trang uống trà, cũng đi theo huấn đạo, như là giáo huấn vãn bối. Đúng vậy a, nữ nhi ra quần áo không chỉnh tề, truyền đi như cái lời gì, loại này y phục cũng không phải là nữ nhi ra mặc. Ai, Kinh Tuyết đầy mắt quẫn bách, nghĩ tìm đồ vật đem chính mình che lại cũng không tìm tới, chỉ có thể trốn ở Lục Châu đằng sau. Đừng nói a, tướng công chuyển chọn tốt, khi dễ. Không đúng, Phi Nhi tỷ, người tốt như vậy đầu mối quả nhiên. Triệu Phi bưng chén trà, sắc mặt hơi ửng đỏ dưới, trầm mặc hồi lâu, mắt nhìn nằm ở phía xa xem trò vui Trúc Húc Phi. Ta có biện pháp thu thập Tào Phò Mã. Biện pháp gì, Phi Nhi tỷ ngươi nói một chút chứ sao? Kinh Tuyết bây giờ xếp hạng lão út, đối chính mình tướng công nửa điểm biện pháp không có, nghe được mềm nhu Triệu Phi có biện pháp thu thập Tào Hoa, tự nhiên là tới hào hứng. Triệu Phi nơi nào dám nói, do dự nửa ngày ấy, mới lẩm bẩm một câu, nam nhân lợi hại hơn nữa, một số thời khắc cũng đấu không lại nữ nhân. Khụ khụ, Tào Hoa chẳng biết lúc nào đi vào trước mặt, cúi người tiến đến Triệu Phi bên tai, chị vợ, ngươi nói cái gì? Tướng công, không có gì. Triệu Phi thần sắc hơi hoảng, vội vàng vàng liền đứng dậy, chạy tới một đầu khác Triệu Thiên Lạc trước mặt. Tào Hoa nhìn hướng Kinh Tuyết cùng Lục Châu, hai người cũng là mỉm cười cúi đầu, sau đó liền lấy ngắm cảnh danh nghĩa chạy. Tào Hoa lắc đầu cười khẽ, ngoắc ngón tay, Hỗ Tam Nương ánh mắt xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, mặc thỏ nữ lang trang phục, hai cái đùi thật dài hiển lộ không thể nghi ngờ, chậm rãi đi đến trước mặt, cầm trong tay đổ đầy chén rượu khay đưa cho hắn. Lão gia, Tào Hoa bưng lên một chén rượu đỏ, nghiêng đầu dò xét vài lần, đưa tay nhéo nhéo đằng sau tròn trịa cái đuôi nhỏ, cũng làm nha hoàn 3 năm a, còn không nghĩ rõ ràng. Hỗ Tam Nương cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu, ta nghĩ không rõ lắm, ngươi cũng đem ta có thể làm sao? Vậy ngươi liền thành thành thật thật làm nha hoàn, nhìn ngươi chừng nào thì nghĩ rõ ràng. Tào Hoa nhìn chung quanh một chút, lôi kéo Hỗ Tam Nương vòng tay, đi vào phía sau bức rèm che phương nhỏ quán vỉa hè, chuẩn bị đến cái ác thiếu đùa giỡn tiểu nha hoàn kinh điển tiết mục. Hỗ Tam Nương ánh mắt quẫn bách lo lắng, cầu khẩn ngắm Tào Hoa liếc mắt, gặp hắn ánh mắt lạnh lùng, đành phải nhận mệnh tại nhỏ trên giường ngồi xuống, lỗ tai thỏ run run rẩy rẩy. Tào Hoa, Tạ Di Quân phát giác được không thích hợp, chạy tới trước mặt, nhíu mày dò xét vài lần. Hỗ Tam Nương như là gặp được cứu tinh, vội vàng liền trốn đến Tạ Di Quân sau lưng. Tào Hoa cười ha hà, khẽ cười nói, cùng nàng chỉ đùa một chút. Nói đùa cái gì? Tạ Di Quân có chút nhíu mày, lôi kéo Tào Hoa liền hướng phía sau trong xe đi, chân thành nói, Tam Nương là cái thương cảm người, người lão khi dễ nàng làm gì? Trêu chọc nàng thôi, sao lại thật khi dễ nàng? Xì có ngươi như thế đùa cô nương, nhìn nhân ra sợ ngươi, ban đêm liền hướng người ta trong phòng chạy, chuyên chọn không dám phản kháng ra tay, tính là gì anh hùng hảo hán? Ha ha, Tào Hoa mặt mo đỏ ửng, bị Tạ cô nương lôi kéo đi vào phía sau toa xe về sau. Đóng cửa lại, phía sau một đoạn toa xe là thư phòng, khổng lồ bên cạnh bàn làm việc một bên, Trần Tĩnh Liễu nghiêm túc lật xem mỗi ngày đều sẽ đưa tới các loại bản tấu chương. Trên thân vẫn như cũ mang theo thư quyển khí, biểu tình hết sức chuyên chú, thỉnh thoảng dùng bút lông tại trên sổ con câu mấy lần. Nghe thấy âm thanh vọng lại, Trần Tĩnh Liễu dương mắt ngắm dưới, có chút nhíu mày, không ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, chạy vào làm gì? Tào Hoa đi đến trước mặt, đưa tay vuốt vuốt trên vai của nàng, hạnh khổ rồi nương tử, đều bận rộn mấy canh giờ, nên nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi một chút. Tạ Di Quân trực tiếp ở trên bàn làm việc bên cạnh ngồi, cúi đầu dò xét vài lần, đúng vậy a, những chuyện này để chính hắn đi làm, ngươi ở phía sau giúp đỡ, kết quả là thanh danh tất cả đều là của hắn. Trần Tĩnh Liễu Uyển Nhu cười một tiếng, buông xuống bút lông, biên quan chiến sự khẩn cấp, từ tin tức truyền đến xem, Kim Quốc bị hỏa pháo đánh nửa bước khó đi liên tục bại lui. Đã có nghị hợp ý tứ, gần nhất thư giãn không được, muốn khổ nhàn kết hợp, đánh trận không phải một hai ngày sự tình. Tào Hoa cười khẽ dưới, tại trên giường êm ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới duyên dáng yêu kiều hai vị mỹ nhân. Ánh mắt nghiền ngẫm, Tạ Di Quân ám đạo không ổn, quay người liền muốn đi, chỉ tiếc Trần Tĩnh Liễu phản ứng hơi nhanh, đã mở miệng, các ngươi trước mau lên, ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút, cũng đừng hòng đi, lãnh ngạo âm thanh vang lên, hoa mỹ toa xe bên trong huân hương lượn lờ. Tào Hoa nghiêng người dựa vào giường êm, cầm trong tay quạt xếp, ánh mắt kiệt ngạo, quạt xếp bên trên viết bốn chữ, hoành hành ngang ngược, nữ tử áo xanh đứng tại cạnh bàn, vai hẹp mông tròn tư thái xinh đẹp, hai con người hơi có vẻ nổi nóng, nữ tử áo đỏ đầy mắt xấu hổ giận dữ, bảo trì xoay người động tác do dự. Tào Hoa quạt xếp vỗ nhẹ bàn tay, nhíu lông mày, lộ ra mấy phần uy hiếp, thoát. Trần Tĩnh Liễu do dự dự, nhìn Tạ Di Quân liếc mắt, nghĩ nghĩ, Tào Tặc, ngươi lo lắng ăn thiệt thòi. Tào Hoa ánh mắt nhắm lại, đại mã kim đao ngồi tại trên giường, âm thanh bình thản, ta có thể ăn cái thiệt thòi gì, có cái gì thủ đoạn xử hết ra. Ta Tào Hoa nếu là nhíu mày, liền không gọi, kinh đô thái tuế. Tạ Di Quân nghe thấy lời này, rõ ràng có chút không phục, không tiếp tục chạy trốn, mà là nhíu mày ngắm nhìn Tào Hoa, từ trong ngăn tủ lấy ra một bó dây đỏ, đem Tào Hoa cho trói lại. Tào Hoa không có sợ hãi, thản nhiên thụ hình. Trần Tĩnh Liễu mím môi, suy tư một lát, liền chạy chậm đến ngoài cửa phòng, lần thứ nhất hô lên câu kia, các cô nương, đều tiến đến. Tào Hoa sắc mặt biến hóa, Tĩnh Liễu, chớ làm loạn. Lời còn chưa dứt, Hàn Nhi người đầu tiên xông vào đến, làm sao rồi, a, công tử ngươi làm sao bị trói? Hơi híp mắt lại, Triệu Tiên Lạc cũng chạy vào, dò xét vài lần, liền khẽ hừ một tiếng, hắn thích ăn đòn. Sau đó 10 cái cô nương liền nối đuôi nhau mà vào. Líu díu, nhìn thấy Tào Hoa bộ dáng, đều là hai mắt tỏa sáng, ánh mắt mập mờ bắt đầu. Tào Hoa tuấn mỹ mày kiếm nhíu một cái, cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Tào Tặc, ngươi có dám hay không lại hô một câu? Ta Tào Hoa có cái gì không dám? Thoát, tốt đát, ô ô, phong cảnh tuyệt tú bên hồ Tây Tử, tiếng còi hơi bên trong, một cỗ cổ kính lửa nhỏ xe, tại yếu ớt gió xuân bên trong dần dần từng bước đi đến. Chương 563, hoàn thành cảm nghĩ, hoàn thành vung hoa, các bạn đọc, 940.890.538. Có hứng thú có thể tiến đến tán gẫu, 160 ngày, 142 vạn chữ, cố sự không được tốt lắm, ta suy nghĩ thật lâu, quyết định viết cái bình bình đạm đạm mang theo một chút ấm áp kết cục. Quyển sách phía trước ba quyển khuyết điểm rất nhiều, chỉnh thể nói thật ta cũng không hài lòng, độ dài quá ngắn nguyên nhân, rất nhiều nữ chính đều kịch đơn bạc không đủ đầy đặn. Về phần cố sự kịch, trên cơ bản có thể chặt thì chặt, rất nhiều nơi đều sơ lược, hoàn thành mới 166 đồng đều định, thực sự trèo trống không được quá lâu, 5 tháng thời gian đều là dùng phát điện, có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn bộ nhờ các vị bạn đọc thật to khen thưởng, bỏ phiếu ủng hộ động lực, đến cuối cùng đồng đều định cất giữ cái gì đều không đi nhìn. Không cho các vị thật to lưu lại tiếc nuối liền tốt. Quyển sách này viết xong, duy nhất có thể xứng đáng các vị thật to ủng hộ đoán chừng chỉ có đổi mới. Bình quân vạn không ngừng có chương mới một ngày, nhân phẩm cần phải có thể bảo đảm, mục tiêu của ta không lớn, thành thần cái gì chưa từng trông cậy vào, chỉ hy vọng có thể sống tạm, sau đó yên lặng viết một cái hoàn chỉnh cố sự, một đoạn chuyện xưa hoàn tất, là một cái khác đoạn dài rằng giặc đường đi bắt đầu. Lúc đầu chuẩn bị không có khe hở dính liền mở sách mới. Bất quá gửi bản thảo đến bây giờ đều không có quá. Đoán chừng phải các loại mấy ngày, có quyển sách này tổng kết kinh nghiệm, nguyên nhân nên có thể viết xong ném một cái ném, có thể nhìn đến đây thật to, hy vọng phát sách mới về sau, có thể tại điểm xuất phát cất giữ tặng phiếu đề cử ủng hộ một chút. Mỗi ngày có thể tại điểm xuất phát hộ khách đầu mối cùng đọc một chút. Những này đều không tốn tiền chỉ là tiện tay mà thôi. Giai đoạn trước số liệu quan hệ đến đề cử, đối sách mới vô cùng trọng yếu, ta có thể làm chỉ có đem cố sự viết xong nhiều đổi mới. Về phần quyển sách, không muốn đi à, đằng sau sẽ viết chút phiên ngoại thường. Mở sách mới phía trước sẽ mỗi ngày đổi mới, cuối cùng, vẫn là câu kia, hy vọng có một ngày có thể viết ra một bản các vị thật to hài lòng sách. Đa tạ đại gia trưởng lâu đến nay ủng hộ, hy vọng lần sau lên khung cảm nghĩ thời điểm, các vị thật to vẫn còn ở đó. Chương 564, nha hoàn thường ngày, 16 tháng 8, nắng sớm vẩy vào rất lớn trong vương phủ, hiện ra mông lung hào quang. Tiệc cưới vừa mới kết thúc, trong vương phủ ồn ào náo động chưa ngừng, bận rộn một đêm nha hoàn người hầu còn buồn ngủ đứng lên, bắt đầu cho 10 cái chủ tử chuẩn bị sáng sớm rửa mặt. Trước mắt còn không biết tương lai mình sẽ bị Tào Thái Tuế cái kia, còn bị Bách Mặc nào đó lên kỳ quái y phục hỗ tam nương. Bưng chậu gỗ đi qua hành lang, biểu tình hơi có vẻ mỏi mệt, đêm qua lại bị Tào Thái Tuế khinh bạc, nàng một đêm đều ngủ không ngon, lần trước lại Quy Vân các bị say rượu Tào Thái Tuế khinh bạc. Nàng coi là Tào Thái Tuế nói lời say, ôm may mắn tâm lý chạy về đến, nghĩ chờ Lục Châu, Ngọc Đường thành hôn nhìn lại xám xịt rời đi, kết quả ngược lại tốt. Tào Thái Tuế ngày thứ hai trở về, nhìn ánh mắt của nàng liền bắt đầu giống như cười mà không phải cười. Tựa như thợ săn trông thấy trong lồng con thỏ, âm trầm, ai, hỗ tam nương có chút nổi nóng, có thể bị Tào Thái Tuế để mắt tới, nàng ngược lại không dám chạy, vạn nhất Tào Thái Tuế nói nàng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đem nàng bắt trở lại làm thịt, nàng tìm ai khóc đi. Suy nghĩ lung tung ở giữa, đi vào hậu trạch, vừa mới của hồi môn tiến đến Hoàn Nhi, đồng dạng bưng chậu nước khăn mặt, cùng Triệu Phi Nha hoàn trà cô si sao bàn tán. Hì hì, trà cô tỷ, ta buổi tối hôm qua đi nghe chân tường, không biết xấu hổ, kia có nữ nhi ra nghe chân tường. Trà cô đỏ mặt giận một câu, mím môi một cái, lại là muốn nói lại thôi. Hoàn Nhi 18-19 tuổi, chính là ngậm nụ sơ thả niên kỳ, bồi tiếp Lý Sư Sư gả tiến đến, lại cùng Tạ Di Quân quan hệ không tệ, ngày sau tránh không được làm chút bồi chuyện cái giường, kém nhất cũng là động phòng nha đầu, mà nàng là Triệu Phi thiếp thân nha hoàn, bây giờ cũng nhanh 30. Chủ tử lấy chồng trong nội tâm nàng tất nhiên là cao hứng. Bất quá, năm đó Triệu Phi gả cho Thẩm gia phò mã, nàng làm của hồi môn nha hoàn, lúc đầu cũng có thể rơi cái thiên phòng tên tuổi, chỉ tiếc Thẩm phò mã vào cửa liền chết, bây giờ Triệu Phi có thể tái giá, nàng tất nhiên là không tốt lại hướng lên thiếp, đều là nữ nhân, trong nội tâm sao lại không cất giấu vài thứ, đáng tiếc chính mình chủ tử không chăm lo, chắc chắn sẽ không nghĩ tới phương diện này, nàng gả đi không nỡ Triệu Phi, cũng không tiện mở miệng nói cho cái động phòng nha đầu thân phận. Những ý nghĩ này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Gặp Hoàn Nhi như tên trộm bộ dáng, trà cô nghiêm túc một lát, lại có chút không nín được, lặng lẽ xích lại gần, nhỏ giọng hỏi thăm, ngươi nghe được cái gì? Hoàn Nhi dựng thẳng sừng dê búi tóc, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thầm thì, ngươi đoán buổi tối hôm qua ai gây hung nhất? Hẳn là Thẩm cô nương đi, Thẩm cô nương trước đó không cùng Tào Thái Tuế sinh hoạt vợ chồng, lại lớn lên quá khéo léo, còn không có Tào Thái Tuế bả vai cao, sợ là không chịu nổi. Sai rồi, Thẩm cô nương có thể ngoan. Đừng nhìn nàng bình thường thích náo, thật đến động phòng thời điểm ngược lại quy củ, Tào Thái Tuế một mực hỏi, có đau hay không, Thẩm cô nương liền quay nhăn nhó bóp nói, họ Tào, ta không đau, chính là ngươi có chút nặng, còn có Hàn Nhi tỷ, sao Thẩm cô nương còn ngoan, từ đầu tới đuôi hừ đều không hừ một tiếng, Tào Thái Tuế nửa đường còn rất hủy khuất hỏi một câu, Hàn Nhi, ngươi có phải hay không không có cảm giác ngủ à nha, ha ha ha, trà cô nghe mặt đỏ tới mang tai, lông mày nhẹ trao lại, ngoác ngoác bên tai sợi tóc. Giả bộ như không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhỏ giọng hỏi thăm, đó là ai huyên náo hung nhất? Hoàn Nhi nháy nháy mắt, nhịn không được cười ra tiếng, là Tạ tỷ tỷ, ha ha ha, chết cười ta vốn cho là Tạ tỷ tỷ lợi hại như vậy, cần phải rất kiên cường mới đúng. Kết quả tiến vào động phòng, hai người đánh trước giá đỡ, Tạ tỷ tỷ không có đánh qua bị đè xuống, mới đầu còn tốt, về sau Tạ tỷ tỷ liền luống cuống, mang theo tiếng khóc nức nở gọi ủy khuất, hô, hoa hoa ta sai rồi, đều vô dụng. Kêu so tiểu thư nhà ta còn cái nào cái gì? Trà cô nhíu lông mày, Tạ cô nương chính là nữ trung hào kiệt, cũng sợ cái này. Hoàn Nhi suy nghĩ một chút, hẳn là Tào Thái Tuế cảm thấy Tạ tỷ tỷ lợi hại không sợ dày vò, không có lưu thủ, kỳ thật ta hiểu rõ nhất Tạ tỷ tỷ, nhìn rất lợi hại, có thể dù sao xuất thân danh môn, trong nội tâm vẫn là cái tiểu thư khuê các, ta trước kia nói nàng bụng ngực lớn, nàng còn đỏ mặt bóp ta tới, ha ha, Tào đại nhân cũng là lợi hại, buổi tối hôm qua 10 cái tân nương tử, nhất định phải cùng hưởng ân huệ đều động phòng. Còn như vậy ra sức, thân thể bằng sắt cũng chịu không được a. Đúng vậy a, buổi tối hôm qua Lạc Nhi công chúa còn lo lắng tới, cùng Trần phu nhân cùng một chỗ muốn đem Tào Thái Tuế ngăn lại. Kỳ thật ta cảm thấy là ăn dấm, về sau bị Tào Thái Tuế một tay một cái kháng vào nhà bên trong, cũng không gặp hai vị phu nhân giãy giụa. Là nha, 12 cái, thật sự là lợi hại. Nói nhỏ, hai người đi vào hậu trạch viện tử ở giữa. Hỗ Tam Nương nhíu mày nghe nửa ngày góc tường, trong lòng vừa tối mắng vài câu, sắc vôi, cẩu quan. Sau đó bưng chậu nước đi tới hậu trạch phòng bếp nhỏ, chuẩn bị hầu hạ đã trở thành di nương Lục Chúa cùng Ngọc Đường. Quanh đi quẩn lại đi vào hậu viện phòng bếp, hơi nước mê mang, 10 cái đầu bếp tại rất lớn trong phòng bếp tới tới lui lui chuẩn bị đồ ăn sáng. Bây giờ phủ thượng chủ tử nhiều, không phải ngày lễ ngày Tết, ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm cũng không thực tế. Đồ ăn bình thường đều là đưa đến riêng phần mình trong nội viện. Khẩu vị của mỗi cá nhân đều không quá đồng dạng, Tào Thái Tuế cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị chuyên môn đầu bếp. Hỗ Tam Nương thanh tẩy mâm gỗ, đem nước rửa qua chuẩn bị tiếp nước nóng, chưa từng nghĩ vừa đi ra cửa sau đem nước rót vào mương nước, liền nhìn thấy một cái thân mặc bạch bào nam tử tuấn mỹ, sắc mặt trắng bệch đứng tại bên tường, tay phải chống đỡ vách tường, tay trái vịn eo, lắc đầu khẽ than, bọn này bà nương, không có chút nào biết thương tiếc tướng công, nhân gian vô địch cũng là người, lại không là chân thần tiên. Hỗ Tam Nương sững sờ, ánh mắt trở nên 10 phần cổ quái, bưng mâm gỗ trần chờ một lát, chậm rãi đi đến trước mặt, Tào đại nhân, làm sao rồi? Tào Hoa ho nhẹ một tiếng, quay đầu, thân hình thẳng tắp như thương tùng, nhẹ nhàng cười dưới, đi ra thấu cái khí, nha. Hỗ Tam Nương trên dưới dò xét vài lần, ánh mắt 10 phần cổ quái, Tào Hoa bị loại này, hoài nghi, ánh mắt chằm chằm có chút nổi nóng, nhẹ nhàng nhíu mày, làm sao, hoài nghi lão gia ta không được, không có, Hỗ Tam Nương run một cái, vội vàng quay đầu vội vã hướng về chạy, Tào Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đúng rồi Tam Nương, trước mấy ngày cho Kinh Tuyết làm cái rạp hát, mời không ít biểu diễn lưu động, người xuất sinh giang hồ cùng bọn hắn trò chuyện đến, về sau ban ngày đi theo Kinh Tuyết, cũng có thể nói chuyện. Hỗ Tam Nương dừng chân lại, quay đầu nói khẽ, ta không muốn lưu lạc giang hồ. Tào Hoa cười khinh bỉ, không phải lưu lạc giang hồ, Kinh Tuyết tại phủ thượng không có bằng hữu, người nhiều bồi bồi nàng liền tốt, nha, có thể hay không đem Lục Châu, Ngọc Đường cũng mang theo, tùy ngươi. Hỗ Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu, liền bưng mâm gỗ chạy vào đằng sau, tiến vào trước đó, lại quay đầu mắt nhìn, nói câu, Tào đại nhân, ngươi có nhiều như vậy phu nhân, liền, cũng đừng khi dễ ta, sau đó liền vội vã chạy. Tào Hoa mở ra tay hơi có vẻ bất đắc dĩ, hắn hiện tại cùng thánh nhân, thật đúng là không dạy được cái gì tâm tư, đang chuẩn bị đi về cho các vị nương tử thỉnh an. Dương mắt nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy cửa sau tường viện phía trên, một cái áo đỏ mỹ nhân ôm cánh tay đứng tại đầu tường. Có chút anh khí con ngươi còn mang theo vài phần xấu hổ, cùng vài tia khiêu khích, nhàn nhạt tiếng hư truyền đến, liền ngươi cái này còn nhân gian vô địch, trốn ở chỗ này làm gì? Tào Hoa sầm mặt lại, Di Quân, ngươi bây giờ thế nhưng là Tào gia người, phu vi thê cương quy củ. Tạ Di Quân có chút nghiêng đầu, ta là Thục Vương, ngươi nói ta còn là vương gia, cùng ngươi bình khởi bình tọa, muốn cho ta cùng kia bầy kiều kiều tiểu thư đồng dạng đối ngươi nói gì nghe nấy. Không cửa, Tào Hoa cười khinh bỉ, Tạ cô nương chẳng lẽ thích ăn đòn? Tạ Di Quân không có sợ hãi, ưỡn ngực mướt, phóng ngựa tới, Tào Hoa lắc đầu than nhẹ, bay người lên trên tường viện, nâng lên mới vừa vào cửa nương tử, liền tiếp theo bắt đầu chịu mệt nhọc. Chương 565, họ tướng công, phố Dũng Lộ rất lớn phủ đệ, từ ban đầu 4 cá nhân, đến công chúa gả tiến đến trên dưới 100 người, lại đến hiện tại mấy trăm người, lớn nhỏ viện lạc đều có chủ tử, mặc dù đã sớm quen biết, nhưng thật đều trở thành người Tào gia, về sau, rõ ràng lại có chút mới đến cảm giác xa lạ, tất cả mọi người cũng thay đổi chút. Trúc Húc Phi trở nên đặc biệt đoan trang nghiêm túc, cố gắng làm ra ổn trọng bộ dáng miễn cho có nhục gia môn. Lý Sư Sư đại môn không ra nhị môn không bước, rất chân thành cho thấy mình không có cùng đại phòng tranh thủ tình cảm ý tứ. Hàn Nhi còn không có chuyển biến tới phần, buổi sáng muốn đi Điền Khôi Ti làm việc, lại bị người ngăn cản trở về. Triệu Phi tái giá có chút xấu hổ, trốn ở Triệu Thiên Lạc trước mặt hỗ trợ mang hài tử. Cũng liền Tô Hương Ngưng tương đối tiên nhi, vẫn như cũ một mực mình một mẫu ba phần đất, gặp sao yên vậy quá mình tiểu tử, có an phận. Tự nhiên là có không ăn phận, hôm qua hôn lễ vừa kết thúc, còn chưa tới lại mặt thời điểm, liền có người không nhẫn nại được. Tây Sương một gian trong sân, Thẩm Vũ sáng sớm liền đứng lên, sau khi rửa mặt, liền ôm chính mình tiền trinh hộp, bước chân vội vàng đi tới Tô Hương Ngưng gian phòng đến. Vào cửa chính là miệng nhỏ khẽ cong, khóc sướt mướt gọi ủy khuất, "Tiểu Tô tỷ, ta không lấy chồng a, họ Tào khi dễ người." Sương phòng bàn trang điểm trước, Tô Hương Ngưng chính chải tóc, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Thẩm Vũ mặc vàng nhạt váy, nút thắt đều không có cài tốt, ủy khuất mong chờ đứng tại trước mặt, nàng lắc đầu, lên sửa sang lấy Thẩm Vũ váy, "Vũ Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tào gia." "Ừm, tiểu thập hai, cái gì?" Thẩm Vũ ủy khuất mong chờ sắc mặt lập tức thu liễm. Cau mày rất là nghiêm túc, "Dựa vào cái gì ta là tiểu thập hai?" Tô Hương Ngưng lôi kéo nàng tại trên giường êm ngồi xuống, nhìn xem nàng chăm chú ôm vào trong ngực tiền trinh dương. "Ngươi không nghe lời, tự nhiên là không lấy phu quân thích, không lấy phu quân thích." Ngay tại chỗ vị rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng là, Thẩm Vũ đầy mắt không phục, cúi đầu nói thầm, thế nhưng là hắn khi dễ người nha, buổi tối hôm qua rõ ràng là ta động phòng, họ Hàn chạy vào cứng rắn muốn cùng ta đổi, sau đó thì sao, sau đó ta không đổi, ta dựa vào cái gì cùng nàng đổi, cái này không phải, không đổi ngươi sinh cái gì khí, kết quả họ Tào tới, không cho họ Hàn đi, ngược lại đem ta cùng họ Hàn cùng một chỗ, Thẩm Vũ nói 10 phần ủy khuất, Tô Hương Ngưng biểu hơi có vẻ cổ quái, dò xét vài lần, đúng là cười khẽ một tiếng. Thẩm Vũ gương mặt lập tức thay đổi, giữ dàn nhìn xem giễu cợt nàng hảo tỉ muội, ngươi cái này không có nghĩa khí, lại còn cười, ta bị khi phụ, cũng không biết dụ dỗ một chút. Tô Hương Ngưng ngưng cười cho, nghĩ nghĩ, đưa tay khẽ vuốt phía sau lưng nàng, an ủi, được rồi, đều gạo nấu thành cơm, ngươi giận có làm được cái gì? Hừ, Thẩm Vũ mím môi một cái, nhỏ giọng thầm thì, chính là giận, hắn thật nặng, biết rõ ta dáng dấp nhỏ, còn cùng con trâu giống như ép trên ta, nếu không phải động vòng được đến thủ quy củ, ta không phải cắn hắn. Ha ha, Tô Hương ngưng lông mi cong cong, tội phạm bị áp giải mở Thẩm Vũ trên đầu rối bời búi tóc. Dùng lược nghiêm túc phản ứng, trải thành phụ nhân búi tóc, nói khẽ, Vũ Nhi, đã lập gia đình, về sau được đến ổn trọng chút, chớ có lại đùa nghịch tiểu cô nương tính tình nha. Thẩm Vũ mím môi một cái, nhìn xem trong gương tiểu bất điểm, Na Mi nhẹ trao lại, ta vốn là nhỏ như vậy, họ Tào nếu là không thích, đem ta đuổi ra ngoài được rồi, muốn gọi tướng công. Thẩm Vũ ngón tay chuyển hết thảy mái tóc, trầm mặc thật lâu, vẫn là khe khẽ hừ một tiếng, từ cầu hôn đến động phòng, mới bất quá mấy ngày thời gian, nàng đến bây giờ còn không có thích ứng, tới cửa sách cái thân liền đem nàng cưới a, liền câu ra dáng nói đều không có, cảm giác liền cùng nhặt được, trong lòng chính là cao hứng không nổi, chỉ là những lời này, cuối cùng khó mà nói đi ra, người đều gả, xác thực không thể lại đùa nghịch đại tiểu thư tính tình. Đạp đạp, suy tư ở giữa, ngoài cửa truyền đến bước chân nhẹ vang lên, hai cái cô nương đảo mắt nhìn lại, đã thấy Tào Hoa nhẹ nhàng lái xe ngoài cửa, thăm dò liếc một cái, Tô Hương Ngưng cùng Thẩm Vũ lập tức hơi đỏ mặt, cũng không biết nghĩ đến nơi đó đi, đồng thời cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, tướng công, ngươi tại sao cũng tới? Tào Hoa cười khinh bỉ, đi đến trước bàn trang điểm, ôm Tô Hương Ngưng eo, cúi đầu dò xét tư thế ngồi đoan chính Thẩm Vũ, mới vừa nghe Hàn Nhi nói ngươi không thấy, tới xem một chút. Thẩm Vũ nghe thấy cái này, liền hừ một tiếng, ta liền đến xuyên cái môn, ngươi cũng muốn quản hay sao? A, Tô Hương Ngưng tại nàng trên lưng bấm một cái, ôn nhu nói, Vũ Nhi, có ngươi như thế cùng tướng công nói chuyện, coi chừng gia pháp hầu hạ. Tào Hoa hơi có vẻ bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát, liền kéo Thẩm Vũ vòng tay, đi, mang ngươi ra ngoài đi dạo. Thẩm Vũ nhăn nhăn nhó nhó đầy không muốn, bất quá vẫn là đứng lên, cúi đầu đi theo hướng trốn đi. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người tới bốn bề vắng lặng phía sau ngõ hẻm, Thẩm Vũ mới khí thế hoàn toàn không có, tiểu toái bộ cùng tại tài cao gầy tướng công về sau, thỉnh thoảng hướng lên liếc trộm liếc mắt, ấp ủ hồi lâu, mới ngọt ngào nói thầm một câu, "Tướng công." Tào Hoa tại thu phía dưới chậm chạp độ bước, nghiêng đầu nhìn lại, Thẩm Vũ cúi đầu có chút quẫn bách, liền nửa ngồi dưới, khẽ cười nói, "Đi lên." Thẩm Vũ nhìn chung quanh mắt, bốn bề vắng lặng, do dự một chút, liền bổ nhào Tào Hoa trên lưng, hai tay ôm lấy cổ của hắn, đem đầu đặt tại khoan hậu trên bờ vai, Tào Hoa hai tay ôm đầu gối, lên cõng tiểu cô nương giống như Thẩm Vũ tiếp tục hành tàu. Bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở, thổi lất phất cổ, tê tê dại dại, "Thẩm cô nương, còn nhớ rõ lần trước ta cõng ngươi, ngươi đã nói sao?" Thẩm Vũ khuôn mặt ửng đỏ, hơi có vẻ cứng ngắc ghé vào Tào Hoa trên lưng, nghi ngờ nói, "Ngươi lúc nào cõng qua ta?" Tào Hoa nháy nháy mắt, "Cõng qua thật nhiều lần, về sông hành lang cõng qua một lần, phố Dương lâu cũng cõng qua một lần, kia là ta uất say." Thẩm Vũ có chút nhíu mày, người vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm ta tiện nghi. Tào Hoa đưa tay ngay tại con trai của nàng lên vỗ xuống. Say rượu thổ chân ngôn, người uống say, ôm ta lại là khóc lại là gặm, muốn chết muốn sống không phải để ta cưới ngươi. Thẩm Vũ sững sờ, đem cái cằm từ trên bả vai hắn rời, khuôn mặt hơi trầm xuống, ngươi đừng muốn lừa ta, là ngươi cưỡng ép muốn cưới ta, ta sao lại như vậy không biết kiểm điểm. Tào Hoa hơi có vẻ bất đắc dĩ, một cái nhanh chân nhảy lên tường vây, tại giả rít trong gió thu hướng phía mặt đường bước đi. Khẽ cười nói, vậy được, chúng ta tìm một chỗ uống dừng lại, nói lời ta nhớ kỹ để ngươi đồng ý, miễn cho ngươi say rượu loạn lại không nhận nợ, xì ngươi mới say rượu loạn. Nửa canh giờ, phố Dũng Lộ phụ cận phía sau ngõ hẻm, Tào Hoa cầm sách nhỏ, nghiêm túc ghi lại đồ vật. Thẩm cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, bạch tuộc giống như treo ở tướng công trên cổ, gương mặt tại tướng công trên vạt áo cọ qua cọ lại. Say khướt nói thầm, họ tướng công, ngươi có thích ta hay không? Thích, ta không tin, ngươi hôn ta một cái. Liền hòa thân tiểu tô tỷ như thế, muốn hôn rất lâu, dựa vào cái gì, ta đều làm cho ngươi nhỏ nha, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Không có ghét bỏ, không có ghét bỏ ngươi vì cái gì không hôn ta? Buổi tối hôm qua có ý tứ, chúng ta một lần nữa, ở chỗ này, Thẩm Vũ mơ mơ màng màng tả hữu nhìn lại, đem mặt chôn ở Tào Hoa miệng bịt tay mà đi trộm chuông. Dạng này liền không có người nhìn thấy, ha ha, chương 566, Lý Sư Sư cùng Hỗ Tam Nương. Húc nhật đông thăng, ánh sáng nhạt vẩy vào trong nhà sau. Nhà hoàn bận rộn, bưng đồ ăn tiến vào từng cái viện lạc, Lý Sư Sư chống lên lâm hồ cửa sổ, ấm nắng sớm vẩy vào tuyệt mỹ trên gương mặt, nhẹ nhàng thở ra, tại trong phong trần nước chảy bèo trôi hơn 20 năm. Cuối cùng tại một cái hài lòng địa phương cắm rễ xuống. Sớm đã là Tào Hoa nữ nhân, có thể chỉ có đáp lên khăn cô dâu, lại bị phu quân sốc lên, nói ra kia một tiếng, nương tử, trong nội tâm nàng tảng đá mới thật buông xuống, đón gió sớm có chút hít vào một hơi, Lý Sư Sư một lần nữa đi đến trước gương đồng. Nhìn xem trên đầu phụ nhân búi tóc, hai tay đặt ở quanh thắt lưng, làm ra đoan trang ổn trọng bộ dáng, quan sát tỉ mỉ vài lần, phòng ngừa đi cho phu nhân kính trà thời điểm mất cấp bậc lễ nghĩa. Đạp đạp, tiếng bước chân tại cửa ra vào vang lên, Lý Sư Sư quay đầu, đã thấy một cái vóc người rất cao nha hoàn, bưng khay đi vào trong phòng, hạ thấp người cúi chào một lễ, "Lý phu nhân, lão gia biết miệng ngươi vị thanh đạm, chuẩn bị cho ngươi nấm tuyết canh, ngươi xem một chút có hợp khẩu vị hay không, nếu là không thích, ta để phòng bếp đổi một chút." Lý Sư Sư nghe được cái này thân, "Phu nhân, còn có chút không quá thích ứng." Tiếu Dung không màng danh lợi, bước chân nhu hòa tại bên cạnh bàn ngồi xuống, nghi hoặc liếc mắt nhìn, "Ngươi gọi Tam nương?" "Đúng thế." Hỗ Tam nương nhẹ nhàng gật đầu, đem khay đặt lên bàn, lấy ra tinh mỹ đồ ăn, Lý Sư Sư tả hữu dò xét, "Hoàn nhi rồi?" Hỗ Tam nương lắc đầu cười khẽ, "Tạ phu nhân không cho người khác vào nhà." Hoàn nhi đi qua hầu hạ, Lý Sư Sư thanh thủy hai con ngươi hơi có vẻ nghi hoặc, bất quá thoáng qua phía sau liền kịp phản ứng, khuôn mặt hơi chút đỏ lên, tất nhiên là tướng công buổi sáng ngủ lại, lại đi giày vò Tạ cô nương, để người ta khi dễ không đứng dậy nổi. Những này giữa vợ chồng vốn riêng lời nói, Lý Sư Sư tất nhiên là không tốt đối với người ngoài nói. Dò xét Tam nương vài lần, dò hỏi, "Ngươi cái này tư thái dáng dấp là thật tốt, cùng tướng công là quan hệ như thế nào?" Lý Sư Sư hôm qua mới vào cửa, một mực chưa từng tới phủ thượng, tại Tây Thục cũng chưa từng thấy qua Hỗ Tam nương, chỉ là hôm qua nửa tiệc cưới thời điểm, từ âm thanh phân biệt ra được danh tự, nhà giàu bên trong nha hoàn cũng có địa vị phân chia. Di nương, nhũ mẫu, thiếp thân động phòng nha hoàn, nấu nước nấu cơm làm việc vặt, nghiêm chỉnh mà nói đều là nha hoàn, Ngọc Đường, Lục Châu nói đến địa vị còn cao hơn nàng một điểm. Dù sao nàng xuất sinh phong trần, chỉ có thể làm thiên phòng thiếp hầu, tại vợ cả trong mắt cũng là nha đầu, không làm rõ ràng tùy tiện sai xử người, rất dễ dàng bị cài lên ỷ lại sủng mà kiêu mũ. Hỗ Tam nương do dự một chút, nghĩ nghĩ, vốn là Tào đại nhân trong viện nha hoàn, Ngọc Đường cùng Lục Châu gả cho Tào đại nhân, liền chỉ còn lại ta một cái, trên cơ bản cái gì đều làm. Nói lên cái này, Hỗ Tam nương trong lòng liền có chút căm tức, hôm qua nàng vẫn không cảm giác được đến, hôm nay Ngọc Đường nói chuyện, nàng mới phát hiện chính mình tình cảnh rất không ổn. Ngọc Đường, Lục Châu lấy chồng, bắt đầu từ nha hoàn biến thành thiên phòng, có chính mình viện tử cùng phục vụ nha hoàn, Tào đại nhân chắc chắn sẽ không lại để cho các nàng làm việc vặt. Mà các nàng vừa chạy, Tào đại nhân chủ viện bên trong liền chỉ còn lại nàng một người. Quét rác, giặt quần áo, chỉnh lý các loại vật, bưng trà đổ nước chờ một chút còn dễ nói, vốn là nàng nên làm, có thể thiếp thân nha hoàn còn phải hầu hạ lão gia mặc quần áo, tắm rửa, ban đêm còn phải ngủ ở bên cạnh trong phòng nhỏ gác đêm. Động phòng, tên như ý nghĩa, cùng lão gia phòng ngủ là thông lên, kêu một tiếng liền phải đi qua. Hỗ Tam nương trong lòng rất không tình nguyện, có thể nàng cũng không thể tránh được, cũng không thể giở tính trẻ con không đáp ứng. Mấy ngày nay tân hôn yến ngươi, Tào đại nhân khẳng định là thay phiên tại phu nhân trong nội viện đi dạo. Còn không có gì, chờ thêm mấy ngày an ổn xuống, Trần phu nhân khẳng định sẽ lo lắng Tào đại nhân thân thể, không cho hắn hàng đêm ca hát thổi sáo trở về phòng ở đây. Kia đến lúc đó, Hỗ Tam nương cũng không dám suy nghĩ, một đêm xuống tới, nàng biến thành dạng gì cũng có thể. Lý Sư Sư cầm thìa, chậm rãi thổi thổi nấm tuyết canh, phát hiện Tam nương chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ không tập trung. Tiếu Dung dịu dàng mở miệng hỏi thăm, "Tam nương, làm sao rồi?" "Nha." Hỗ Tam nương đột nhiên hoàn hồn, vội vàng thu lại biểu tình bối rối, mỉm cười nói, "Không có gì, ta lui xuống trước đi." Lý Sư Sư thân ở hậu trạch, kỳ thật cũng không phải rất thích ứng, Hoàn Nhi cái này không có nghĩa khí vừa chạy, chỉ còn lại nàng lẻ loi trơ trọi một người, cũng không tốt đi tìm Tô Hương Ngưng kéo bè kết phái. Liền mở miệng nói, "Tam nương, ngươi cũng không ăn đồ vật a, chuẩn bị nhiều, cùng một chỗ ăn đi." Hỗ Tam nương do dự một chút, ngược lại là không có cự tuyệt, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, không có di chuyển thìa, chỉ là mím môi một cái. Lý Sư Sư mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nhìn mặt mà nói chuyện công phu không ai bằng, âm thầm suy nghĩ một phen, mở miệng hỏi thăm, "Tam nương có tâm sự?" Hỗ Tam nương lắc đầu, lại gật đầu một cái, "Cũng không tính tâm sự." Ta thuở nhỏ hát đối múa có hứng thú, chỉ là không có cơ hội học." Lý phu nhân sắc nghệ song tuyệt, "Ta một mực rất bội phục." Hoàn Nhi hầu hạ Tạ phu nhân, "Muốn không ngài cùng Tào đại nhân nói một tiếng, để cho ta tới hầu hạ ngươi, thuận tiện trị tận gốc ngươi học một ít." Cái này sứt sẹo lấy cớ, suy nghĩ cả buổi, Lý Sư Sư nhuẩn miệng cười, trên dưới dò xét vài lần, ngược lại là thật tới hào hứng, mặc dù là Tào Hoa nha hoàn, nhưng Tào Hoa về sau cũng không có thời gian ở tại mình trong phòng. Cùng nàng ở cùng một chỗ kỳ thật cũng không có gì. Tào Hoa thật muốn cùng tiến lên, liền cùng đem nàng cùng tiểu Tô muội tử cùng một chỗ trà đạp. Căn bản không phản kháng được, chỉ cần không phải cùng Trúc Húc Phi kia đồ đĩ cùng một chỗ, nàng đều có thể tiếp nhận. Ý niệm tới đây, Lý Sư Sư mỉm cười, "Người này đôi chân, xinh đẹp quá mức, không khiêu vũ đáng tiếc nha, dù sao tại phủ thượng không có việc gì, ta cũng không làm được mặt khác." Hỗ Tam nương hai con ngươi hơi vui, "Thật đát." Lý Sư Sư nghiêm túc gật đầu, đã ăn xong điểm tâm, liền dẫn Hỗ Tam nương đi vào trong sân, đưa tay tại nàng quanh thắt lưng lục lọi. Hỗ Tam nương giang hai cánh tay, cái đầu cao hơn Lý Sư Sư ra một chút, có chút ngứa, hé miệng nghi ngờ nói, phu nhân, ngươi đây là làm gì? Lý Sư Sư nghiêm túc tại nàng eo chân lên thuận tìm tòi. Khi thì cẩn thận nghiêng đầu dò xét, khiêu vũ được đến thân thể cân xứng, khung xương dáng dấp tốt nhảy dựng lên mới đẹp mắt, chân ngươi dài, cũng không biết khi còn bé nảy nở không, nảy nở lời nói, học rất dễ dàng, bằng không thì ăn lại nhiều đau khổ cũng học không tốt. Hỗ Tam Nương nghe được cái này, ngược lại là rõ ràng mấy phần, tập võ cũng, khi còn bé kéo gân mở xương không tới vị chờ thân thể định hình. Lại nghĩ học võ nghệ, nhiều cố gắng đều vô dụng, nàng võ nghệ không tệ, khi còn bé tự nhiên trải qua những này, liền khẽ cười nói, thân thể ta rất tốt, cái gì tư thế cũng có thể làm đến, là sao? Lý Sư Sư chớp chớp dài nhỏ lông mày, đứng thẳng người, sau đó liền ngửa ra sau dưới eo, xinh đẹp thân eo trực tiếp cong thành đường vòng cung, ngón tay vịn giày thêu gót, bộ ngực kéo căng ra rất hùng vĩ độ cong, tư thế uyển chuyển, không tốn sức chút nào. Hỗ Tam Nương dò xét vài lần, liền rất linh hoạt ngửa ra sau dưới eo, làm ra đồng dạng tư thế. Lý Sư Sư hơi có vẻ kinh ngạc, nghĩ nghĩ, bàn tay nhu hòa sát mặt đất, nhẹ nhàng không xương, chậm rãi dựng ngược lên, hai chân một trước một sau, như là mở cung bình thường, trên không trung bày ra một cái rất đẹp động tác. Hỗ Tam Nương nghĩ dựng ngược rất đơn giản, bất quá khẳng định không có pháp hiền lành múa Lý Sư Sư tương đối mỹ cảm. Quan sát hồi lâu, mới bày ra động tác giống nhau, sau đó, chính là kế tiếp, gió thu chậm chậm, hai cái cô nương, cứ như vậy vừa sáng sớm trong sân chơi dựng ngược, nếu để cho người nhìn thấy, sợ rằng sẽ không biết nên khóc hay cười. Chương 567, nương tử không nghe lời. Hơn phân nửa là nuông chiều, nhật nguyệt lưu chuyển, chớp mắt đi tới tháng 9, Tào Hoa dẫn theo một bình ít rượu, đi hướng phố Dũng Lộ phụ cận nội Hà Bờ. Sau khi đám cưới, người một nhà ở tại rất lớn trong phủ đệ, mặc dù ấm áp, không qua đêm đêm ca hát thổi sáo điên cuồng hơn phân nửa cái nguyệt. Hắn mỹ mỹ thể nghiệm một thanh xã hội phong kiến quá mục nát lật bài từ cảm giác. Đáng tiếc hắn còn không có tận hứng, Tĩnh Liễu cùng Hương Ngưng loại này thân nhẹ thể nhu cô nương đầu tiên ăn không tiêu. Đặc biệt là Tĩnh Liễu, sợ hắn bị sắc đẹp móc rỗng thân thể tráng niên mất sớm, lấy về nhà ngoại làm uy hiếp, buộc hắn một đêm chỉ có thể sủng hạnh ba cái cô nương. Hắn cái này đương tướng công, tự nhiên là chiếu cố nương tử ý tứ, thụ điểm ủy khuất cũng là nên, bất quá trong nhà nhiều người, ý kiến sẽ rất khó thống nhất. Lạc Nhi, Sư Sư, Thẩm Vũ đến còn tốt, không thế nào thèm hắn cái này tướng công. Di Quân cùng hắn đấu một ngày một đêm, không có đem hắn làm cho nằm xuống ngược lại mình nằm xuống. Trời sinh thật mạnh có chút cảm giác bị thất bại, cũng không phải rất muốn thụ khi dễ, tự nhiên đều công nhận Tĩnh Liễu đề nghị, mà chị vợ cùng Trúc Húc Phi hai liền có chút phiền toái. Vốn là như lang như hổ niên kỷ, lại tâm tâm niệm niệm muốn đứa bé, mười mấy 20 tuổi cô nương không nóng nảy, hai người bọn họ sốt ruột a. Kết quả là Trúc Húc Phi liền có ý kiến, không dám công khai cùng đại phu nhân đối nghịch, liền lôi kéo chị vợ vụng trộm chạy tới thông đồng hắn. Trúc Húc Phi hiểu nhiều lắm cũng không dám mình bên trên, liền giật dây Triệu Phi bên trên. Triệu Phi cái gì tính tình, hai câu nói xuống tới liền thật lên, các loại thủ đoạn câu lên hắn tà hỏa, chỉ mặc váy mỏng chân không ở trước mặt hắn lắc lư, hoặc là tắm rửa thời điểm để hắn hỗ trợ cầm đồ vật, liền vụng trộm chân chuông trốn ở hắn trong chăn cho hắn một ngạc nhiên sự tình đều làm ra được. Hắn đối với cái này tự nhiên là thích thú, đáng tiếc giấy không thể gói được lửa. Triệu Phi trong lòng giấu không được lời nói, giúp Lạc Nhi mang hài tử thời điểm, không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Lạc Nhi một phen ép hỏi, liền toàn bộ lắc đi ra, một bộ bị bắt gian thương cảm bộ dáng. Sau đó, Trúc Húc Phi liền bị đuổi ra cửa, Di Quân một bộ, ta không có dạng này sư phụ, bộ dáng, cũng không giúp đỡ nói chuyện. Trúc Húc Phi chỗ dựa duy nhất chính là bảo bối đồ đệ. Di Quân không để ý nàng, lập tức liền thành không có nhà hài tử, ôm gói nhỏ tại cửa ra vào đứng nửa ngày, gặp hắn cùng Di Quân cũng không đi ra hống nàng, liền khóc rớt mướt chảy. Ai, Tào Hoa lắc đầu than nhẹ, không phải hắn không muốn đi hống. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lạc Nhi, Tĩnh Liễu, Hàn Nhi, Sư Sư làm thành một vòng tại bên cạnh hắn nhìn chằm chằm. Nếu là hắn ra ngoài hống, không phải bị cùng một chỗ đuổi ra gia môn cùng Trúc Húc Phi đương trên giang hồ giáo uyên ương. Trong nhà dỗ mới vừa buổi sáng, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng là tìm cái cớ đi ra ngoài, đến thăm một chút chơi thoát Trúc Húc Phi. Hắn hiện tại trên cơ bản rất ít ra cửa, cùng nhân gian vô địch võ nghệ muốn so, hắn ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là trí nhớ của kiếp trước. Đi ra ngoài chuyện đánh giặc có rất nhiều tướng lĩnh. Hắn ở lại nhà khai mở nghiên cứu phát minh xa so với cá nhân Vũ Dũng tác dụng lớn. Nửa đời sau chuyện cần làm, đoán chừng chính là đem kiếp trước có thể nhớ lại đồ vật toàn bộ phục hồi như cũ đi ra. Phục hồi như cũ không được liền viết xuống đại khái nguyên lý để từ tôn hậu đại đi suy nghĩ. Bất quá nói võ nghệ, hắn cũng phát hiện mình một chút không thích hợp, 20 tuổi liền nhân gian vô địch đi đến xác định vị trí. Hắn hiện tại 25, dựa theo suy đoán của hắn, giết 20 tuổi mình đoán chừng không dùng đến ba quyền đầu. Giết những người khác cũng không cần nói. Hiện tại trên đời đoán chừng không có người có thể đón đỡ hắn ba chiêu. 25 tuổi, đặt ở quân nhân bên trong, hẳn là còn không có xuất sư niên kỳ, quân nhân đỉnh phong tại 35 tuổi, 10 năm về sau hắn có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Nói thật hắn cũng không dám đi đoán chừng, một quyền lay núi, trong nháy mắt đoạn sông cái gì cũng có thể. Bất quá như thế một thân võ nghệ, đặt ở Đại Tống quả thực là đồ long chi kỹ, loại trừ đẹp trai tìm không thấy nửa điểm tác dụng, hắn cũng không biết lão thiên gia đem hắn làm như thế vô địch. Đến cùng là muốn làm gì? Hắn hiện tại lo lắng nhất, chính là cùng họa quyển tiểu thuyết bên trong giảng như thế. Bỗng nhiên có một ngày, võ nát hư không, vượt biển phi thăng, dù sao hắn là bị sét đánh xuyên qua tới, hắn có thể xuyên qua cái này thế giới song song, vốn là không hợp với lẽ thường, ngày đó bỗng nhiên đi ra ngoài, cũng không phải là không có khả năng, mặc dù khả năng như vậy tính cực nhỏ, cũng đủ làm cho người lo lắng, hắn tình nguyện cùng các nương tử bạch đầu giai lão chết thì cùng huyệt, cũng không muốn lại xuyên qua một lần chạy đến chớ cái không hiểu thấu địa phương đương. Tào vô địch, không phải mỗi cái người đều thích chém chém giết giết, hắn càng thích cùng các nương tử ở chung một chỗ, suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng lệch. Tào Hoa mang theo bầu rượu, nhìn xem ngày mùa thu hạ thành biển kinh ao, cảm thấy có chút buồn cười, chậm rãi đi vào nội hà bờ, tiểu xảo thuyền hoa bỏ neo tại bên đường dưới cầu đá. Cửa nhỏ giam giữ, Tào Hoa vô thanh vô tức nhảy lên thuyền hoa bong tàu. Đi đến trước mặt, nghiêng tai lắng nghe, đứt quãng tiếng nức nở truyền đến, đẩy ra cửa nhỏ, dương mắt liền nhìn thấy thân mang màu xanh áo váy Trúc Húc Phi. Ghé vào trên giường êm, gương mặt chôn ở cánh tay ở giữa, hai vai có chút run run, phong vận mông phác họa ra vòng tròn đường cong. Bên cạnh đặt vào một cái bao cùng một tấm tỳ bà. Còn có ghi đến một nửa tin, Tào Hoa nhìn lướt qua, liền thấy rõ trên thư đại khái, tiểu lang quân, ta đi, thường nói tương cứu trong lúc hoạn nạn, không nếu muốn quên cùng giang hồ. Hai năm này ta qua rất vui vẻ, về sau, ta sẽ nhớ ngươi cả một đời, ngươi cũng không thể đem ta quên. Ta lớn tuổi, giang hồ khí quá nặng, không lấy những cô nương kia thích, tính tình là như thế này, ta chính là không thay đổi, không còn lại được đi là được rồi, ta đi về sau, ngươi đừng tới tìm ta. Nếu là cảm thấy thua thiệt ta, liền giúp ta đánh Lý Sư Sư, Trần Tĩnh Liễu, Triệu Thiên Lạc, Thẩm Vũ, Triệu Phi, Di Quân, Hoàn Nhi, dừng lại ra khí, đặc biệt là Triệu Phi, ta đối nàng tốt như vậy, ta biết ngươi cũng thấy được đến ta lớn tuổi, so ra kém cô nương trẻ tuổi, chính ta đi chính là, hoàn toàn u oán lời văn, nào giống là rời nhà ra đi bộ dáng, hoàn toàn chính là cào nhau. Tào Hoa mang theo bầu rượu đi đến trước mặt, tại giường êm bên cạnh ngồi xuống, tại nàng mông lên vỗ xuống, Khúc Phi, đừng khóc nha. Trúc Húc Phi tiếng nức nở nhỏ dần, cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ đem mặt chôn lấy, yếu ớt oán oán nói thầm, ngươi qua đây làm gì, đi theo ngươi nương tử a, ta dù sao không trọng yếu, thêm một cái thiếu một cái đều như thế, còn có thể cho mới tới bốc lên vị trí. Tào Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ nghĩ, đem bầu rượu đặt ở bàn nhỏ bên trên, đưa tay vén lên Trúc Húc Phi váy, đem mỏng quần kéo xuống, a, Trúc Húc Phi sau lưng mát lạnh, bị tay đẩy ra, liền ám đạo không ổn, lo lắng muốn đứng lên nói xin lỗi. Nhưng là không kịp rồi, luống cuống tay chân giãy giụa, tiểu lang quân, ngươi làm gì, nương tử không nghe lời, hơn phân nửa là quen, đánh một châm liền tốt, đánh cái gì châm, nhà tiểu lang quân, ngươi sao có thể dạng này, thành thật một chút, bằng không thì đem ngươi trói lại, ngươi coi như vậy đi coi như vậy đi, ngươi dỗ dành ta là được rồi, để trong nhà ngươi phát hiện, lại phải nói ta, ô điểm nhẹ, thuyền hoa chập trùng lên xuống, tại mặt sông tạo nên vòng vòng gợn sóng, gió thu dần dần dâng lên, sắc trời chậm rãi trở tối. Không trung có mây đen ngưng tụ, cộp cộp, đứt quãng tiếng cầu xin tha thứ ở giữa, một cơn mưa thu, khoan thai mà tới, chương 568, không có lương tâm, tí tách, tinh tế dày đặc mưa thu đập nện tại thuyền hoa thuyền trên đỉnh. Thiên địa trở nên rất yên tĩnh, tia sáng cũng tối, trong khoang hương thơm tinh tế yếu ớt, không có đèn đuốc tia sáng ảm đạm, nhỏ hẹp hoàn cảnh ngược lại càng hiền ấm áp, Trúc Húc Phi núp ở Tào Hoa trong ngực, gương mặt rắn rắn chắc lồng ngực, nga mi nhẹ trao lại, bàn tay vòng lấy Tào Hoa eo. Rõ ràng là cái gió kiều nước mị tiểu phụ nhân, lúc này lại như là tham luyến phụ mẫu ôm ấp tiểu cô nương. Vuốt ve kín kẽ, hận không thể xâm nhập Tào Hoa trong ngực, nhắm mắt nhưng không có ngủ, chỉ là có chút mỏi mệt, trên gương mặt vẫn như cũ còn sót lại lấy mấy phần ửng hồng. Lông mi khi thì rung động mấy lần, Tào Hoa nằm tại trên giường êm, trợn tròn mắt nhìn về phía khoang nóc nhà, theo thuyền hoa chìm nổi lung la lung lay, trên đầu nhẹ vỗ về nhu thuận sợi tóc, cảm giác giống như là ôm đoàn bông, dùng tay nắm một chút. Rước lấy một tiếng giận dữ tiếng hừ, Tào Hoa khóe miệng nhẹ cười, ôn nhu nói, ngủ không được, hừ, Trúc Húc Phi không có mở mắt ra màn, chỉ là đem mặt vùi lấp, chầm chầm nói, không muốn nói chuyện, vừa nói, ngươi không cao hứng, lại khi dễ người, dù sao ta không có cách, niên kỷ có lớn, lại đánh không lại ngươi, bị khi phụ cũng không còn cách nào khác, ngươi dùng khí lực lớn đến đâu cũng không đau lòng, ha ha, ngươi là người tập võ, ta có chừng mực, ngươi có cái chùy phân tắc, người tập võ cũng là nữ nhân, ngươi cùng bò, không rớt. Không có chút nào biết thương tiếc, ta mỗi lần đều khóc, đều cầu ngươi, ngươi không có một lần nghe qua, nói liên miên lải nhải, có lẽ là nói ra tức giận, Trúc Húc Phi liền cao hắn một chút. Tào Hoa nhẹ nhàng cười, ta nhận lầm. Trúc Húc Phi nhàn nhạt hừ một tiếng, xoay người, đưa lưng về phía Tào Hoa, ngón tay vòng quanh một lọn tóc, ta vậy mới không tin ngươi, ngươi chính là nhìn ta không còn cách nào khác, dễ khi dễ, muốn nói chủ động thông đồng ngươi, Lý Sư Sư cũng là chủ động, kết quả rồi, người ta khuynh quốc khuynh thành, lại tuổi trẻ, ngươi đau cùng cục cưng quý giá, sợ để người ta làm đau a, mỗi lần cái kia, ngươi cũng trước quan tâm người ta rất lâu chờ người ta thích ứng mới xuống tay. Đến ta chỗ này, đi lên liền cái kia, Tào Hoa khóe miệng nhẹ cười. Ngươi thế nào biết? Trúc Húc Phi biểu tình cứng đờ, tiếp theo lại hòa hoãn lại, trầm trầm nói, ta nghe lén chứ sao, ngươi chính là bất công, đối Trần Tĩnh Liễu, Tô Hương Ngưng, Triệu Thiên Lạc, đều sẽ nói rất lâu lời tâm tình, có đôi khi chỉ nói lời tâm tình, đối Di Quân càng là mặt dày mày dạn không có một chút kiêu ngạo. Đến Triệu Phi nơi nào, liền ung nhu hù chết người, sợ đem Triệu Phi hù dọa, Tuyết Nhi muội tử nghe lời nói, ngươi mặc dù khi dễ nàng, có thể rất có phân tắc, còn ba tên nha hoàn cũng không cần nói, sủng cùng bảo bối đồng dạng. Thậm chí cái kia Thẩm Vũ, loại kia dưa xanh viên, muốn cái gì không có gì, ngươi còn đau lòng không được, sợ để người ta làm đau, người ta sẽ không hầu hạ ngươi, ngươi ngược đi qua hầu hạ người ta, đơn độc đối ta chính là không thèm nói đạo lý, muốn làm gì, chưa từng quản ta có nguyện ý hay không. Tào Hoa nghe được buồn cười, khuấy động lấy tóc của nàng, trêu ghẹo nói, ngươi suốt ngày ngay tại bên ngoài nghe chân tường, trách không được bị đuổi ra môn. Trúc Húc Phi nhướng mày, bả vai đụng hắn một chút, ngươi quản ta sao, ta trong nhà không chuyện làm. Còn không thể khắp nơi đi dạo, không cẩn thận nghe thấy được cũng trách ta, ta cũng không thể đi đường bịt lấy lỗ tai. Tào Hoa đem nàng vòng lấy, tiến đến bên tai nhẹ giọng an ủi, được rồi, không trách ngươi, Tĩnh Liễu, Lạc Nhi lo lắng thân thể ta, là vì ta suy nghĩ, ngươi biết ta muốn trộm tanh, cũng là vì ta suy nghĩ, nói là đem ngươi đuổi ra ngoài, chỉ là cảnh cáo ta một chút, để ta thu liễm chút đừng móc rỗng thân thể, sao lại thật đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Trúc Húc Phi làm ra không thèm để ý bộ dáng, dù sao ta lớn tuổi, bối phận nhỏ, thụ điểm ủy khuất cần phải, ngươi về sau tốt với ta chút là được, ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt, không tốt, ngươi chưa hề không có đưa quá ta vật gì, cũng không biện hộ cho nói, chính là, kiếp sau nữa đều cùng một chỗ, loại kia, để người nghe xong liền buồn nôn loại nào, ngươi cũng không phải tiểu cô nương, còn dính chiêu này, ngươi chê ta lớn tuổi đúng hay không? Tào Hoa bất đắc dĩ thở dài, nghĩ, ta là một thanh kiếm, ngươi chính là vỏ kiếm, ta là bạc, ngươi chính là hầu bao. Trúc Húc Phi mở to mắt, nhíu mày suy nghĩ dưới. Ngươi không hướng trong ta nhét ít đồ, không thoải mái đúng hay không? Ha ha, đúng thế, Tào Hoa một cái xoay người, đem nàng rất ôm, đi tới thuyền hoa trung gian, giẫm ở trên thảm, đưa tay đã kéo xuống trên dòng dọc dây đỏ. Đến điểm bây giờ, ngươi thỉnh thoảng muốn tiền hí sao? Lần này ngươi không cầu ta, ta khẳng định chẳng nhiều cái gì. Trúc Húc Phi lập tức luống cuống, nàng sợ nhất chính là cái này, muốn né tránh, có thể nhỏ hẹp thuyền hoa nào có chỗ ẩn thân. 2-3 lần công phu, liền bị trói gô, không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Giận não nói, ngươi lại tới, ta không đáp ứng, ngươi có đáp ứng hay không? Tào Hoa hài lòng dò xét vài lần, ánh mắt lộ ra mấy phần uy hiếp. Trúc Húc Phi vừa tức vừa ủy khuất, rất có cốt khí quay đầu, rất có, ngươi giết chết ta coi như vậy đi. Biểu tình, thùng thùng, còn chưa bắt đầu, thuyền hoa bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Trúc Húc Phi sững sờ, chợt lo lắng khó nén, vội vàng muốn tránh thoát, chỉ là hiện tại tình huống này, thông thiên bản sự cũng thử không ra, chỉ có thể ở giữa không trung lung la lung lay. Lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Tiểu Lang Quân. Kết quả Tiểu Lang Quân cái này không có lương tâm, căn bản cũng không quan tâm nàng. Ngươi, Trúc Húc Phi nước mắt lập tức liền đi ra, quẫn bách đến cực điểm, kẹt kẹt, thuyền hoa cửa nhỏ mở ra, Tạ Di Quân chống đỡ màu đỏ ô giấy dầu tiến vào trong khoang. Dù che mưa lên tràn đầy vệt nước, bởi thế là cõng thân tiến vào, tại cửa ra vào xoay tròn hai lần dù che mưa, mới thu hồi ô giấy dầu, tựa vào cửa phòng bên cạnh, mưa thu tinh tế dày đặc. Váy đỏ phía trên dính một chút vệt nước, một đầu đến eo tóc dài cũng không bàn thành phụ nhân búi tóc, mà là cùng ngày xưa hành tẩu giang hồ, dùng dây đỏ buộc ở cùng một chỗ. Tạ Di Quân buông xuống dù che mưa đồng thời, nói khẽ, tướng công, ngươi hống thật là không có, hống tốt liền trở về, ngươi không tại, ta và ngươi nhà công chúa ngốc một khối khó chịu. Hả, sư phụ, ngươi lại tại làm cái gì yêu? Tạ Di Quân quay người nhìn thấy Trúc Húc Phi thân mang tiểu y treo ở giữa không trung, cùng bị bao phủ hoa hồ điệp, trên không trung đung đung đưa đưa. Nhíu lông mày, Trúc Húc Phi sắc mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng đồ đệ con mắt, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì, luyện công, còn có loại công pháp này, ngươi nghĩ luyện thành nhện tinh? Tạ Di Quân có chút nghiêng đầu, đi đến trước mặt quan sát tỉ mỉ, còn đưa tay tại Trúc Húc Phi trên bờ vai đẩy dưới. Trúc Húc Phi liền trên không trung hoảng đãng, Tào Hoa nín cười, ngồi tại bàn trà phía trước khẽ cười nói, nàng tự sáng tạo võ công. Trúc Húc Phi sắc mặt đỏ bừng, nước mắt đều nhanh biệt xuất tới, còn phải cho mình giảng hòa, đúng vậy a.

Tào Hoa hài lòng dò xét vài lần, ánh mắt lộ ra mấy phần uy hiếp. Trúc Húc Phi vừa tức vừa ủy khuất, rất có cốt khí quay đầu, rất có, người giết chết ta coi như vậy đi. Biểu tình thùng thùng, còn chưa bắt đầu, thuyền hoa bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Trúc Húc Phi sững sờ, chợt lo lắng khó nén, vội vàng muốn tránh thoát, chỉ là hiện tại tình huống này, thông thiên bản sự cũng thử không ra, chỉ có thể ở giữa không trung lung la lung lay, lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Tiểu Lang Quân. Kết quả Tiểu Lang Quân cái này không có lương tâm, căn bản cũng không quan tâm nàng. Ngươi, Trúc Húc Phi nước mắt lập tức liền đi ra, quẫn bách đến cực điểm, kẹt kẹt, thuyền hoa cửa nhỏ mở ra, Tạ Di Quân chống đỡ màu đỏ ô giấy dầu tiến vào trong khoang. Dù che mưa lên tràn đầy vệt nước, bởi thế là cõng thân tiến vào, tại cửa ra vào xoay tròn hai lần dù che mưa, mới thu hồi ô giấy dầu, tựa vào cửa phòng bên cạnh, mưa thu tinh tế dày đặc, váy đỏ phía trên dính một chút vệt nước, một đầu đến eo tóc dài cũng không bàn thành phụ nhân búi tóc, mà là cùng ngày xưa hành tẩu giang hồ, dùng dây đỏ buộc ở cùng một chỗ. Tạ Di Quân buông xuống dù che mưa đồng thời, nói khẽ, tướng công, ngươi hống thật là không có, hống tốt liền trở về, ngươi không tại, ta và ngươi nhà công chúa ngốc một khối khó chịu, hả, sư phụ, ngươi lại tại làm cái gì yêu? Tạ Di Quân quay người nhìn thấy Trúc Húc Phi thân mang tiểu y treo ở giữa không trung, cùng bị bao phủ hoa hồ điệp, trên không trung đung đung đưa đưa, nhíu lông mày, Trúc Húc Phi sắc mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng đồ đệ con mắt, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì, luyện công, còn có loại công pháp này. Ngươi nghĩ luyện thành nhện tinh? Tạ Di Quân có chút nghiêng đầu, đi đến trước mặt quan sát tỉ mỉ, còn đưa tay tại Trúc Húc Phi trên bờ vai đẩy dưới. Trúc Húc Phi liền trên không trung hoảng đãng, Tào Hoa nín cười, ngồi tại bàn trà phía trước khẽ cười nói, nàng tự sáng tạo võ công. Trúc Húc Phi sắc mặt đỏ bừng, nước mắt đều nhanh biệt xuất tới, còn phải cho mình giảng hòa. Đúng vậy a, xúc cốt công, Tạ Di Quân bán tín bán nghi, sư phụ luyện công nàng tự nhiên không tốt quấy dày, vẫn nhìn rực rỡ hẳn lên thuyền hoa nhỏ. Có phần hứng thú chuyển hai vòng, liền ngồi ở Tào Hoa bên cạnh, bắt đầu thương lượng lên Thục Quân Bắc phạt chuyện lớn chuyện nhỏ. Trúc Húc Phi vùng vẫy mấy lần, không có kết quả, liền cũng chỉ có thể làm ra đoan trang bộ dáng nghiêm túc. Làm bộ luyện công, chương 569, Thiên Y Phường, mưa thu giả dích, biện kinh nguy nga thành trì bao phủ tại mưa bụi bên trong. Chưa phát giác ở giữa có chút yên vũ giang nam hương vị. Bành, thuyền hoa cửa nhỏ bị nhốt, Trúc Húc Phi tại trong khoang, có chút căm tức hừ một tiếng, đều cút cho ta. Ta không có ngươi tên đồ đệ này, cũng không có ngươi cái này tướng công, khi dễ người, về sau lại tới, ta nhảy sông nha. Tạ Di Quân mặt có chút đỏ, chống ra dù nhỏ gắn vào trên đầu, liền đi xuống thuyền hoa. Tào Hoa có chút buồn cười, lắc đầu, không tiếp tục đắc tội tụ thiên đại ủy khuất Trúc cô nương. Hôm qua Di Quân tới sắc trời lấy muộn, bên ngoài lại đổ mưa to, trở về không tiện lắm, liền lưu tại thuyền hoa nhỏ qua đêm. Hắn cùng Di Quân trò chuyện chính sự, Khúc Phi liền ở bên cạnh, luyện công, biết mưu toan từ. Mai rùa trói, bên trong bất động thanh sắc giải thoát đi ra, chỉ tiếc hắn buộc đi ra dây thừng, Di Quân đều không tránh thoát, càng đừng nói Khúc Phi, bận rộn đến đêm khuya đều không thể thành công, còn đem chính mình mệt mỏi không nhẹ. Hắn cùng Di Quân đem chính sự trò chuyện xong, đều là vợ chồng, tự nhiên là muốn ngủ, Di Quân chưa hề không cùng người khác cùng một chỗ quá. Liền muốn lấy tôn sư trọng đạo, để sư phụ tới trước, đi qua hỏi thăm một tiếng, sư phụ, người công luyện qua không có, Trúc Khúc Phi có thể nói cái gì, hừ hừ một câu, sớm. Các ngươi trước tiên ngủ đi, hắn nhìn không được, giải khai Trúc Húc Phi, lôi kéo Di Quân trở về phòng làm việc, Di Quân cảm thấy không thể lạnh nhạt chính mình đại sư phụ. Liền cùng nhau, kết quả, hắn căn cứ ác thú vị, biến đổi hoa văn dày vò Trúc Húc Phi, Di Quân lịch duyệt sâu không giả, khuê phòng sự tình lại tương đối truyền thống, nhìn trừng to mắt đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, chỉ thiếu chút nữa là nói, còn có thể dạng này, gặp sư phụ không phải rất tị húy, Di Quân lá gan liền lớn lên, ra vẻ chấn định nói ngồi châm chọc. Sư phụ, ngươi đoan trang một chút, sư phụ, ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy, Trúc Húc Phi có thể nói cái gì, thẹn xấu hổ vô cùng còn không có cách, cầu hắn hắn không để ý, cầu Di Quân càng không để ý, cuối cùng tâm thần thất thủ làm rất nhiều chuyện hoang đường. Tỉnh táo lại khi mới vừa buổi sáng không nói chuyện, mưa phùn mịt mờ, thanh trong hẻm nhỏ, nam nữ sóng vai mà đi, Tạ Di Quân có chút nghiêng đầu, nhìn thấy Tào Hoa khóe miệng mang theo kỳ quái tiếu dung, không khỏi nhàn nhạt hừ một tiếng, nhìn ngươi chững chạc đàng hoàng. Không nghĩ tới khi dễ nữ nhân lợi hại như vậy, sắc vôi, Tào Hoa tiến đến trước mặt, mười ngón đan sen, khẽ cười nói, giữa phu thê sao có thể nói song sắc, người buổi tối hôm qua không phải cũng chơi thật vui vẻ. Tạ Di Quân lườm hắn một cái, còn không phải là vì thỏa mãn ngươi cái này đang đồ tử. Sư đồ chăn lớn cùng ngủ, đủ hài lòng a, ha ha, Tào Hoa trong lòng tự nhiên rất thỏa mãn, ngoài mặt vẫn là được đến giả bộ một chút, nàng liền lớn hơn ngươi mấy tuổi, tính là gì sư phụ, Tạ Di Quân nhàn nhạt, hừ, một tiếng. Nắm lấy dù che mưa che khuất đầu vai của hắn, phòng ngừa nan dù trượt xuống áo trâu làm ướt áo choàng. hơi suy nghĩ một chút, nàng chân thành nói, đúng rồi, ngươi đừng khi dễ trong nội viện nha hoàn kia, chính là Tam Nương, như vậy thương cảm cô nương, ngươi còn cả ngày hù dọa người ta. Tào Hoa nghe thấy Hỗ Tam Nương cũng dám cáo trạng, hơi sững sờ, có sao? Tạ Di Quân hơi híp mắt lại, ta cùng nàng nói quá, về sau ta che chở nàng, hôm qua nàng chạy tới, nói ngươi cũng không có việc gì liền uy hiếp nàng, nàng trốn đến Lý Sư Sư nơi nào, ngươi còn đuổi theo, ta là đi tìm Sư Sư, ngươi đi sủng hạnh Lý Sư Sư, làm gì để nàng ở bên cạnh hầu hạ, nàng là nha hoàn, hoàn nhi đi chỗ ngươi, nàng không hầu hạ ai hầu hạ. Tạ Di Quân có chút nhíu mày, cảm thấy thật đúng là cái này lý lẽ, nghĩ nghĩ, liền cũng không tiếp tục nói. Tào Hoa âm thầm ghi lại chuyện này, nghiêng đầu dò xét liếc mắt, nói tránh đi, Di Quân, ngươi mỗi ngày đi đường có mệt hay không? Tạ Di Quân hơi có vẻ nghi hoặc, thuận ánh mắt của hắn, nhìn về phía mình tràn ngập sức kéo bộ ngực, sắc mặt lạnh lùng, Tào Hoa vội vàng giải thích, ta là quan tâm, làm phu quân quan tâm. Tạ Di Quân bán tín bán nghi, đệm lên mũi chân dạo rực, chỉ một thoáng sóng cả mãnh liệt, nói khẽ, trước kia dùng bầy da quấn lấy không cảm thấy, cưới phía sau ngươi không cho quấn, mệt ngã là không mệt, chỉ là có chút phiền phức, luyện công phòng trên thời điểm trọng tâm không quá ổn, mà lại khó coi, đi đường được đến chậm rãi đi mới không hoảng hốt. Tào Hoa cười khinh bỉ, ta tìm may vá làm mấy thứ đồ, qua mấy ngày cầm đi cho ngươi thử một chút, cam đoan tức đẹp mắt lại không ảnh hưởng thân thủ, về sau bán chạy nói không chừng ta còn có thể trở thành nội y lại vương. Coi như vậy đi, có chút biến thái, này danh đầu vẫn là để lại cho Vũ Nhi đi. Tạ Di Quân hơi suy nghĩ, đại khái hiểu ý tứ, nhíu lông mày khẽ cười nói, liền Thẩm Vũ kia thân thể, cưỡi ngựa đều không mang theo lắc, hắc đừng nói lời này, để nàng nghe được không phải ghi hận ngươi hai năm, vốn là liền đỏ mắt ngươi, luôn hỏi ta, ngươi sờ tới sờ lui cái gì cảm giác, nàng còn hỏi cái này, nói nhỏ, đi tới hầu phủ cửa sau, Tạ Di Quân thu dù tiến vào bên trong, dương mắt liền nhìn thấy Hỗ Tam Nương cùng Kinh Tuyết miễn cưỡng khen. Hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, Tào Hoa dừng bước lại, khẽ cười nói, Tuyết Nhi, ngươi đi chỗ đó, Tạ tỷ tỷ, tướng công, Kinh Tuyết rất có thục nữ khí chất thi lễ một cái. Nhìn bộ dáng đã luyện tập thật lâu, nhìn không ra nửa điểm giang hồ khí, nàng kéo Hỗ Tam Nương vòng tay, ôn nhu nói, tạp sái ban tử, không đúng, là dạp hát chuẩn bị tốt, Chu gia ban người đều tiến vào kinh, ta cùng Tam Nương ở nhà ở lại không có việc gì. Đi qua nhìn một chút, Tào Hoa dương mắt nhìn dưới, hắn cũng không có chuyện gì. Liền xoay người nói, Di Quân, ngươi về trước đi chờ lấy, ta cùng các nàng đi nhìn dạng đồ tốt, nếu là làm xong trở về cho ngươi niềm vui bất ngờ. Tạ Di Quân biết Tào Hoa không có ý tốt, mới sẽ không đi theo chạy tới tham gia náo nhiệt, nhẹ nhàng gật đầu phiêu nhiên mà đi. Kinh Tuyết có chút co quắp chờ Tạ Di Quân đi, mới dám tiến lên, giữ chặt Tào Hoa tay áo, tướng công, vật gì tốt, đi ngươi sẽ biết nha. Tào Hoa nháy nháy mắt, trên dưới dò xét hai người tư thái, ý vị không hiểu, Hỗ Tam Nương sợ hãi trong lòng, cúi đầu cùng ở sau lưng. Nhỏ giọng nói, lão gia, ta thì không đi được đi. Tào Hoa đều không mang theo phản ứng, nắm Kinh Tuyết tay liền đi ra cửa sau. Hỗ Tam Nương đầy mắt xoắn xuýt, biết rõ đi theo đi nhìn, đồ tốt, khẳng định không phải thứ gì tốt, cũng không dám cự tuyệt. Cắn răng, Tả Hữu nhìn lại, Lục Châu, Ngọc Đường đều không tại, không có người có thể cứu nàng, đành phải kiên trì theo ở phía sau. Ba người lên xe ngựa, tiến về Ngự Nhai phụ cận Thiên Y phường chi nhánh, luận quần áo vải vóc nghề. Hàng Châu Thiên Y phường tay nghề tại Đại Tống độc chiếm vị trí đầu. Hoa sen giấu cá chép, liền có thể nhìn ra hỏa hầu, Tào Hoa phong Giang Nam Vương, trong nhà lại một đám lớn nữ quyến, để cho tiện trực tiếp liền đem Thiên Y phường tại Biện Kinh sinh ý thu mua. Bằng không hắn cũng không lấy được nhiều như vậy. Hoa sen giấu cá chép, xe ngựa tại Ngự Nhai một nhà bày ra trang dừng lại. Tào Hoa mang theo Kinh Tuyết từ khía cạnh tiến vào rất lớn bày ra sau trang phương công xưởng. Bày ra trang nữ quản sự kinh sợ chạy tới nghênh đón. Nịnh nọt cười nói, Vương gia, ngài có thể tính tới rồi, ngài định tố đồ vật, đã để thêu nữ may tốt. Kinh Tuyết đi theo Tào Hoa hành lang quá tòa nhà, đi vào bày ra sau trang mặt một gian trang trí hoa mỹ phòng. Trong phòng trên bàn lên đặt vào rất nhiều khay, dùng vải đỏ che đậy. Kinh Tuyết hơi có vẻ không hiểu hỏi thăm, tướng công, ngươi cho ta làm theo yêu cầu quần áo. Đúng vậy a, Tào Hoa khóe miệng nhẹ cười, đóng cửa lại cửa sổ về sau, dò xét Hỗ Tam Nương giống như Kinh Tuyết, xốc lên khay vải đỏ, cầm lên hai kiện cao xẻ tà sườn xám. Chương 570, Thiên Y vô phùng, tí tách mưa thu đập nện bệ cửa sổ cấm đoán trong phòng, nam tử tuấn mỹ nghiêng dựa vào trên ghế bành, trong tay đặt vào chén trà, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá, gian phòng không lớn, vốn là một gian phòng thu chi, bị Tào phủ thu mua về sau, nơi này liền hơi chút trùng tu một chút, biến thành cổ kính phòng thử áo, hai bên hoa văn chạm trổ án trên đài, bày biện rất nhiều khay, bởi vì trong nhà cô nương tương đối nhiều nguyên nhân, mỗi cái người đều đo thân mà làm mấy món váy áo. Váy vải vóc là Giang Nam Thiên Y phường nước mây lụa, bình thường chỉ cấp hoàng hậu, hoàng thượng làm riêng y phục, lấy quang trạch diễm lệ tính chất tinh mỹ lấy xưng, trừ ra sườn xám, váy ngắn, cổ thấp áo, còn có vài đôi giày cao gót. Giày cao gót rất đau đớn chân. Tào Hoa lúc đầu không muốn khai mở cái đồ chơi này. Đáng tiếc Thẩm đại tiểu thư nghe nói qua về sau, liền biến thành mệt nhọc tiểu yêu tinh, mỗi ngày quấn lấy hắn hỏi lung tung này kia. Hắn trước kia làm châu báu nghề, mặc dù không đồng hành, nhưng tay nghề coi như là qua được, rèn luyện hồi lâu lấy ra vài đôi, tạo hình tuyệt đối không thua hiện đại bất luận cái gì nhãn hiệu. Chính là tài liệu xấu, dùng gỗ tử đàn điêu thành đế giày tương đối nặng, thuộc ra cũng không có pháp xử lý như vậy sáng ngời. Bất quá nhìn coi như không tệ, trừ ra những này, trên bàn còn có chút đồ chơi nhỏ. Sukumi Ryu, tạp dề chờ một chút, dù sao Thiên Y Phường may vá tay nghề cao siêu, vẽ ra bản vẽ về sau, trên cơ bản nhìn một chút liền có thể may đi ra. Vật liệu mặc dù không được, tỉ như vớ dài không có pháp cùng tất chân đồng dạng có co duỗi co giãn, nhưng không chịu nổi người ta kỹ thuật quá cứng, dựa theo kích thước đo thân mà làm, sau khi mặc vào kín kẽ, có hay không co giãn không có khác biệt lớn. Trong phòng, Kinh Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, cầm nền trắng lam hoa sườn xám, quan sát tỉ mỉ vài lần, tướng công, y phục này, làm sao cùng phá bao tài, liền tay áo đều không có, mà lại, cúi đầu nhìn về phía mình váy, lại nhìn một chút sườn xám, liền trước sau hai mảnh bày ra, làm sao mặc a? Hỗ Tam Nương thì là sắc mặt trắng bệch, cúi đầu xử tại nguyên chỗ, cũng không đi lấy cho nàng kiện kia, chỉ là đứng tại chỗ giả chết. Tào Hoa nhấp hớp trà, khẽ cười nói, mặc vào thử một chút. Kinh Tuyết mặc dù có chút thẹn thùng, bất quá cuối cùng không có người ngoài, đã cùng Tào Hoa là vợ chồng, lại không lay chuyển được Tào Hoa, liền cũng không có làm vô vị chống cự, ngoan ngoãn liền chạy đi sau tấm bình phong, thoát sạch sẽ, chỉ mặc sườn xám là được rồi. A, nha, Tào Hoa đầy mắt gật đầu, đảo mắt nhìn hướng Hỗ Tam Nương. Tam Nương, không thích ta tặng đồ vật. Hỗ Tam Nương sắc mặt khi thì đỏ khi thì trắng, nếu là hai năm trước, nàng bị làm nhục như vậy, khẳng định rút đao liền chặt đem cái này đang đổ tử mắng cẩu huyết lâm đầu. Chỉ là hiện tại, không có lá gan này. Hỗ Tam Nương lắc đầu, chỉ là nhìn xem dưới chân giày thêu, giữ im lặng. Tào Hoa ha ha cười cười, đặt chén trà xuống, đi đến án trước sân khấu quét một vòng, cầm lấy vốn là chuẩn bị cho Lý Sư Sư thỏ nữ lang sáo trang, đen như mực y phục chồng bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, triển khai cũng không nhiều lắm. Hắn cầm thiếp thân áo bó sát đi đến Hỗ Tam Nương trước mặt, triển khai hoa văn lộn xộn một chút, hài lòng gật đầu, lớn nhỏ phù hợp. Hỗ Tam Nương nhìn xem cái này có chút bảo thủ áo lót, hơi có vẻ không hiểu, cái yếm chỉ có thể cản phía trước, cái này cái yếm trước sau đều có thể ngăn trở, nhìn cũng không phải rất đáng sợ. Tam Nương, mặc vào. Tào Hoa khóe miệng nhẹ cười. Hỗ Tam Nương khẽ cắn môi dưới, ấp ủ hồi lâu, công tử, ta trở về mặc là được rồi, ngay ở chỗ này mặc, chỉ mặc cái này, bên ngoài không cho phép bộ y phục, đừng lãng phí ta một phen tâm huyết. Hỗ Tam Nương đáy mắt hiện ra vài tia xấu hổ giận dữ, để nàng chỉ mặc cái yếm như cái lời gì, cái này không bày rõ ra khinh bạc nàng, lại lấy coi như chỉ mặc thiếp thân y phục, cũng phải cho đầu quần lót đi, cái này, đây coi là thứ gì, cùng không có mặc khác nhau ở chỗ nào. Hỗ Tam Nương nhịn hồi lâu, cuối cùng không dám mắng người, chỉ là nói khẽ, ta không mặc, hiện tại không mặc, ngươi về sau đều không có y phục mặc, nghĩ kỹ nha, ngươi. Hỗ Tam Nương sắc mặt đỏ lên, nắm thật chặt tay nhỏ, chần chờ hồi lâu, vẫn là cắn răng đem quần áo bó tiếp tới. Tào Hoa cầm lấy lỗ tai thỏ cài tóc, gẹp ở Hỗ Tam Nương búi tóc phía trên, bấm tay gảy nhẹ, lỗ tai thỏ lung la lung lay, rất là đáng yêu. Hắn đi đến bên cạnh khay bên cạnh, cầm lấy hai cái tiểu mao cầu giống như cái đuôi, khẽ cười nói, Tam Nương, ngươi muốn vật trang sức vẫn là plug in, đều là ta tự mình làm, để ngươi chọn trước. Hỗ Tam Nương đầy mắt không hiểu, dò xét vài lần, một cái là tròn vo thỏ cái đuôi, một cái thoạt nhìn như là đuôi cáo, làm công sắc thực xinh đẹp, nhưng lại không biết tác dụng. Nàng có chút nhíu mày, cái gì plug in, vật trang sức? Tào Hoa nhẹ nhàng cười, đi đến trước gót chân nàng, đem tròn vo tiểu mao cầu treo ở nàng váy đằng sau, cái này liền gọi vật trang sức. Nói cầm lấy đuôi cáo liền muốn động thủ, Hỗ Tam Nương bỗng nhiên kịp phản ứng, bị hù hoa dung thất sắc, khẩn trương lui lại, che mông, trong con ngươi sương mù mông lung, vậy mà nhanh khóc, treo, vật trang sức là được rồi, ngươi đừng làm loạn. Tào Hoa có chút nhíu mày, nghiêm túc đánh giá nàng, Tam Nương, người giang hồ trọng tình nghĩa, những ngày này Sư Sư đối ngươi tốt bao nhiêu, biết ngươi không vui, ta ở thời điểm, ban đêm đều để ngươi đi phòng cách vách ngủ miễn cho bị ta khi dễ, ngươi liền nhẫn tâm đem cái đồ chơi này để lại cho nàng. Ngươi, Hỗ Tam Nương đỏ ngầu cả mắt, mím môi một cái, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, ngươi cái này ác nhân, không cho phép khi dễ Sư Sư, bằng không thì ta liền là chết, cũng liều mạng với ngươi. Tào Hoa lắc đầu cười khẽ, được rồi, đùa ngươi chơi, nhanh đi mặc vào nhìn xem. Trong phòng lại không ngoại nhân, Hỗ Tam Nương cẩn thận dò xét vài lần, mới xê dịch bước chân, cầm y phục tiến vào phía sau bình phong, xì xì sột soạt. Tào Hoa ngồi trở lại ghế bành, yên tĩnh chờ đợi, sơ qua đi, Kinh Tuyết trước hết nhất đi ra, một tiếng màu trắng sườn xám đem tư thái phác họa 10 phần uyển chuyển, lúc đầu chân liền thon dài căng cứng, bởi vì sườn xám xẻ tà tương đối cao, liếc mắt hướng đi qua loại trừ chân vẫn là chân, bên trong chân không, sườn xám vạt áo căn bản là che không được cái gì. Tướng công, cái này, đây coi là cái gì y phục? Kinh Tuyết sắc mặt đỏ phát tím, dẫm lên giày cao gót lung la lung lay đi tới, đi lại giao thoa ở giữa, khía cạnh cảnh sắc lập lòe, sức kéo người phần có chút di chuyển người. Tào Hoa cười đến rất sán lạn, đặt chén trà xuống đi qua đỡ lấy Kinh Tuyết, nghiêng đầu dò xét vài lần, không tệ, rất vừa người, hợp thành chữ thập A thân A, khó coi chết đi được. Kinh Tuyết không ngừng dùng tay che chắn cơ hồ mở đến eo sườn xám hai bên. Đáng tiếc căn bản là ngăn không được, nhìn thấy Tào Hoa ánh mắt dần dần nóng, nàng liền hiểu được chính mình tướng công động một ít tâm tư. Vội vàng nói, được rồi tướng công, trở về ta mặc cái này, nơi này, không được. Tào Hoa đưa tay ở sau lưng nàng vỗ vỗ, cũng không có cự tuyệt, đem nàng lôi kéo ngồi xuống ghế dựa, còn để nàng chân trái gác ở trên đùi phải, tư thế ngồi rất không đoan trang. Kinh Tuyết đầy mắt quẫn bách, mới phát hiện lần ngồi xuống này dưới có chút quá cái kia, chỉ là rất nhanh, trong mắt nàng quẫn bách liền tiêu tán. Mặc thỏ nữ lang y phục hỗ tam nương, cơ hồ là cắn nát răng ngà, mới chậm rãi từ sau tấm bình phong đi tới. Tràng diện kia, dù sao đặt ở Đại Tống triều, tuyệt đối là đồi phong bại tục. Kinh Tuyết thân là nữ nhi gia, mặt đỏ dần, nhíu mày nhỏ giọng nói, tam nương, ngươi làm sao không mặc quần áo váy? Ta mặc vào, đúng vậy a, nàng mặc vào. Tào Hoa vây quanh dạo qua một vòng, cảm thấy rất không tệ về sau, mới tha mau đưa mình nín chết hỗ tam nương, sư sư y phục, ngươi mặc có chút ít, đổi lại đi. Hỗ tam nương như được đại xá, vội vội vàng vàng liền chạy trở về sau tấm bình phong. Chương 571, cá lọt lưới, sét đánh, ngày mùa thu kinh lôi, tại mây đen ép thành biển kinh trên không vang lên, mưa to bên trong, hỗ tam nương chống đỡ ô giấy dầu, vùi đầu bước nhanh đi qua đường phố, khi thì quay đầu nhìn xem, xác định Tào đại nhân không có đuổi theo về sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ban ngày tại Thiên Y phường, nàng bị ép mặc vào kia không thể tính y phục, đối này nữ nhi ra tới nói giống như là mất trong trắng. Có thể lên lần tại Quy Vân các trong phòng, nàng đã bị mạc mạc chảo chảo khinh bạc sạch sẽ, kia còn có cái gì trong trắng có thể nói. Tại Tào phủ ngây người lâu như vậy, nàng đã đem mình làm người Tào gia. Tào gia không riêng gì Tào Hoa, còn có Lục Châu, Ngọc Đường những tỷ muội này, nàng không nỡ đi. Gặp gỡ Tào Thái Tuế như thế cái xấu lão gia, nàng mặc dù có chút mâu thuẫn, thế nhưng không thể nói quá phản cảm. Tựa như trà cô nập tới làm nha hoàn, bị chủ tử nhìn với con mắt khác là phúc khí, có phải hay không phúc khí nàng không biết được. Bất quá chí ít Tào Thái Tuế hiện tại chắc chắn sẽ không giết nàng. Nha hoàn nha, thụ điểm khí cần phải. Nghĩ như vậy, Hỗ Tam Nương bước nhanh đi tới đông thành phố Dương Lâu. Trên cổ tay vác lấy một cái rổ nhỏ, dùng bầy da che đậy, bên trong thả chính là một cái đuôi cáo, lộ ra một điểm màu trắng lông tơ. Hôm nay hồi phủ về sau, Tào đại nhân liền dẫn gai 12 đi hậu trạch, về phần đi làm cái gì, nàng không cần nghĩ cũng biết, kiện kia, sườn xám, căn bản cũng không phải là đứng đắn nữ nhi ra mặc. Đoán chừng liền y phục đều không cần thoát. Đem vạt áo vung lên đến liền có thể cái kia, Kinh Tuyết gặp nạn về sau, kế tiếp khẳng định chính là nàng, dù sao xiêm y của nàng còn không bằng Kinh Tuyết, liền cái vạt áo đều không có, đoán chừng hướng trên mặt bàn một nằm sấp liền có thể cái kia. Vì để tránh cho bị xấu lão gia hãm hại, Hỗ Tam Nương không dám ở tại trong nội viện, vội vội vàng vàng liền đi tìm Lý Sư Sư, kết quả phát hiện Lý Sư Sư ở nhà ở lại nhàm chán. Cùng Tô Hương Ngưng cùng đi, đàn đi, nàng chỉ có thể trộm đi đi ra cửa đàn đi cùng Lý Sư Sư ở chung một chỗ. Nàng còn đặc địa đem đầu kia đuôi cáo từ Tào Thái Tuế trong phòng trộm đem ra, chuẩn bị tìm một chỗ ném đi, miễn cho Tào Thái Tuế tai họa người, thứ này cùng hình cũ, há có thể hướng nữ nhi ra chỗ kia nhét. Hỗ Tam Nương thân thể có chút lắc dưới, trong con người hiện ra mấy phần xấu hổ giận dữ, không tự chủ được che lại mông, chỉ cảm thấy đầu kia đuôi cáo như xà hạt bình thường dọa người. Mưa dầm liên miên, đường phố người ở thưa thớt, đi vào phố Dương Lâu phụ cận, chung quanh phần lớn là các nhà cửa hàng thợ thủ công hòa kế ở tạm chỗ. Hỗ Tam Nương trong ngõ hẻm 7 lần quạt 8 lần rẽ, chuẩn bị tìm một chỗ đem đuôi cáo nấp kỹ, dạng này ngày sau Tào Thái Tuế ép hỏi, bất đắc dĩ phía dưới cũng có thể lời nhận tội đi ra. Còn không tìm được dấu đồ vật địa phương, nàng bỗng nhiên bước chân dừng lại, dư quang thoáng nhìn cửa ngõ đi qua hai bóng người, người giang hồ xuất sinh, nhãn quan lục lộ là kiến thức cơ bản. Hỗ Tam Nương quay đầu sang, bóng người đã biến mất tại cửa ngõ, nàng có chút nhíu mày, luôn cảm thấy người trong quá khứ khá quen, hơi chần chờ, liền bước nhanh chạy tới cửa ngõ. Bước chân nhẹ nhàng, vô thanh vô tức, lặng lẽ thăm dò từ tường vây chỗ ngoặt nhìn ra ngoài. Ngõ nhỏ bên ngoài con đường bên trên, hai người sóng vai hành tẩu, một người thân mang tư sinh bào, bước chân phù phiếm, ho khan không ngừng, bên cạnh thì là cái người trẻ tuổi, trên đầu mang theo mũ rộng vành, mặc cũ nát ra cừu áo nhỏ, bộ pháp có cách hạ bàn rất ổn, rõ ràng là cái người luyện võ, võ nghệ còn không thấp. Hỗ Tam Nương có chút nhíu mày, luôn cảm thấy khá quen, nhưng lại nghĩ không ra lại nơi nào gặp qua. Thẳng đến hai người đi qua chỗ ngoặt lúc xoay người, mới nhìn đến kia mũ rộng vành người tuổi trẻ bên mặt tướng mạo ánh nắng. Chỉ là trên mặt có thiêu đốt vết tích, để nửa gương mặt có vẻ hơi vặn vẹo. Lục Bình Dương, Hỗ Tam Nương hơi sững sờ, phát giác đối phương có chỗ cảnh giác chuẩn bị quay đầu về sau. Liền ngay cả bận bịu rụt về lại tựa vào trên tường rào. Hơi có vẻ nghi hoặc, Lục Bình Dương là thiết kiêu người, Nhạn Hàn Thanh đồ đệ, nhiều năm tại Sơn Đông Đông Tây hai đường hoạt động, bởi vì thiên tư hơn người có chút danh khí, nàng thuở nhỏ tốt võ đã từng đánh qua đối mặt, chỉ là thiết kiêu 2000 nhân mã, đã tại săn lĩnh Hà một vùng toàn quân bị diệt, liền Nhạn Hàn Thanh, Tống Giang, Kỳ Hổ đều đã chết, lúc ấy nhảy xuống sông chạy thoát rồi người vì số không nhiều. Lương Sơn chỉ có Lãng Tử Yến Thanh mang theo trọng thương Ngô Dụng chạy ra ngoài. Nàng coi là Lục Bình Dương đã sớm chết, không có nghĩ vậy mà xuất hiện ở kinh thành. Hỗ Tam Nương hơi chút suy nghĩ dưới, không biết Lục Bình Dương vì sao xuất hiện ở đây, nhưng mục đích ngược lại là rất dễ đoán. Nhạn Hàn Thanh tại Từ Châu một vùng tung hoành 20 năm, lột mặt người ra chấn nhiếp quần hùng, lấy tâm ngoan thủ lạt, lấy xưng, đối Lục Bình Dương tên đồ đệ này lại là coi như con đẻ. Lục Bình Dương đã không chết, vậy khẳng định là muốn báo thù. Hỗ Tam Nương trong lòng hơi động một chút, Tào Thái Tuế cũng coi như nàng bắn đại bác cũng không tới. Cừu nhân, nếu là mượn đao giết người, vừa nghĩ đến chỗ này, Hỗ Tam Nương chính là run một cái. Nếu để cho Tào Thái Tuế biết nàng ý nghĩ này, nửa đời sau liền không riêng gì không có y phục mặc, chỉ sợ liền da cũng bị mất. Hỗ Tam Nương âm thầm nghĩ mà sợ phía dưới, vụng trộm cho mình một bàn tay, rất có, nữ nô sao có thể phản bội chủ nhân, ý tứ, vội vội vàng vàng liền vác lấy giỏ trúc, hướng phố Dũng Lộ chạy tới. Thanh trong hẻm nhỏ, Triệu Mậu sắc mặt trắng bệch, không ngừng vỗ ngực một cái ho khan, bờ sông San Lĩnh một trận chiến, hắn tích xúc 20 năm thế lực toàn quân bị diệt. Hộ vệ hắn lớn lên Nhạn Hàn Thanh cũng chết rồi. Mà cùng hắn cùng tuổi, tại Trấn Viễn Tiêu Cục cho hắn làm kẻ chết thay tiểu tử kia. Nhạn Hàn Thanh, vốn nên là bên cạnh hắn dưới người hộ vệ, chưa từng nghĩ bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn thành không dám thấy hết chuột chạy qua đường, mà Tào Hoa bây giờ vậy mà thành đại tống giả thiên tử. Hắn tha thiết ước mơ suy nghĩ hơn 20 năm hoàng vị, kia người vậy mà coi là một kiện không có gì phân lượng đồ vật bình thường. Nghĩ cầm tùy thời có thể lấy cầm, không muốn cầm người khác không tiếp cũng phải tiếp, địa vị cách xa, như là người của hai thế giới, hắn cố gắng ngẩng đầu. Cũng lại khó nhìn tới người kia mũi dày, chênh lệch lớn, đã để hắn tuyệt vọng, đã sớm từ bỏ cầm lại hoàng vị tâm tư. Có thể Triệu Mậu dù sao họ Triệu, là Triệu thị hoàng tộc dòng chính, là đương kim thiên tử Triệu Triệt cháu trai, Triệu Hoài biểu huynh, tại khe suối trong khe một ngày bằng một năm, liền một bộ chữa bệnh thuốc đều phải Lục Bình Dương ra ngoài nghĩ biện pháp. Dạng này thời gian hắn làm sao có thể nhẫn, cha hắn cùng Triệu Cật, Triệu Triệt là cùng cha khác mẹ huynh đệ, Thái hậu còn sống hắn không dám lộ diện, bây giờ Thái hậu chết rồi. Khang Vương lại riêng có hiền danh, chỉ cần hắn không nghĩ đoạt lại đại thống, cầu tới một cái tử tước nam tước nên không có vấn đề. Chỉ là ngày sau có thể áo cơm không lo, còn có thể nhiều mấy cái người hầu nha hoàn hầu hạ. Nghĩ như vậy, Triệu Mậu nhìn hướng bên cạnh đầu đội mũ rộng vành Lục Bình Dương. Bình Dương, làm sao rồi? Lục Bình Dương đã qua tuổi 20, trên thân lại không ngày xưa ánh nắng thoải mái hiệp khách khí tức. Chỉ còn lại khắc cốt minh tâm âm trầm, hắn đảo mắt nhìn qua ngõ nhỏ hậu phương chờ hồi lâu. Mới lắc đầu. Không có gì, nhìn xem đằng sau có hay không cái đuôi. Triệu Mậu ho khan hai tiếng, lắc đầu khẽ than thở một tiếng, trốn đông trốn tây, như là chó nhà có tang, nhịn ba năm, như chuyến này không thành, còn không bằng như vậy cái chết. Lục Bình Dương kéo xuống mũ rộng vành, vịn Triệu Mậu tiếp tục hành tàu. Thái tử điện hạ không được nản chí, sư phụ cùng Chu Đồng năm đó cùng một chỗ ở kinh thành người hầu, có mấy phần giao tình, Chu lão tiền bối trọng nghĩa, ta tới cửa đi cầu, nên có thể cho phía trên mang câu nói. Triệu Mậu nhẹ nhàng gật đầu. U Nhiên thở dài, tại mưa to bên trong, tiếp tục hướng phía ngoại thành tiến lên. Chương 572, cầu quan, đạp bạp đạp, Hỗ Tam Nương chạy qua hậu trạch hành lang, tiến về kinh tuyết viện lạc, mưa to nguyên nhân váy áo làm ướt một chút, trên gương mặt treo mồ hôi. Hành lang cuối trống trải khu vực, ba cái tấm thảm trải trên mặt đất, Hàn Nhi bày ra một chữ ngựa, tư thế luyện yoga, Ngọc Đường cùng Lục Châu đi theo học, Châu tròn ngọc sáng Triệu Phi ôm tiểu Oa Nhi ngồi ở bên cạnh dò xét. Nhìn thấy Hỗ Tam Nương chạy tới, Triệu Phi hơi có vẻ nghi hoặc, ôn nhu hỏi thăm, Tam Nương, người chạy nhanh như vậy làm gì? Hỗ Tam Nương vác lấy giỏ trúc, cũng không dám nói lung tung, chỉ là khẽ khom người, có chuyện tìm công tử ở nơi nào? Triệu Phi ôm một tuổi tiểu Oa Nhi, sắc mặt hơi đỏ lên, để nàng mang theo vướng bận tiểu thí hài chạy đến đi dạo. Còn có thể chỗ nào? Hỗ Tam Nương giật mình, có chút cúi chào một lễ, liền chạy hướng về phía chủ viện, Lục Châu dưới eo đồng thời, nhìn ngược hướng Hỗ Tam Nương, nhắc nhở, Tam Nương. Công tử làm chính sự, ngươi bây giờ đi qua làm gì? Hỗ Tam Nương bước chân dừng lại, do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng lầm bầm, ta đi qua nhìn một chút, liền bước chân vội vã chạy. Ngọc Đường ngã chồng vó nằm tại trên thảm ôm cái ót. Thấy thế như tên trộm cười nói, Lục Châu, ngươi nói Tam Nương chạy tới nhìn cái gì nha? Hàn Nhi mở to mắt, hơi có vẻ nổi nóng, còn có thể nhìn cái gì? Hảo hảo luyện công, nha, Ngọc Đường thè lưỡi, lật lên tiếp tục buồn bã ỉu xìu bày ra một chữ ngựa tư thế. Hành lang quá tòa nhà, đi vào hậu trạch chủ viện, thời gian mới buổi chiều, mưa to như chút nước nguyên nhân, nha hoàn đều trong phòng nghỉ ngơi, đình viện cổng treo một tấm bảng nhỏ, phía trên rồng bay phượng múa khác lấy, xin đừng quấy rầy, bốn chữ, đây là Tào Hoa gia chủ ý, phủ thượng nhiều người, luôn có không tiện thông cửa thời điểm, không thấy lại tổn thương cảm tình, thế là khắc mấy tấm bảng, hiểu rõ chỉ toàn thời điểm liền treo ở trên cửa. Lúc đầu chủ ý này các cô nương đều tán thành, chỉ là cuối cùng mới phát hiện, Tào đại tướng công làm cho cái đồ chơi này liền không có ý tốt. Chuyên môn là vì giữa ban ngày làm loạn chuẩn bị, Hỗ Tam nương trông thấy tấm bảng này, liền hiểu được Tào Thái Tuế lại tại thu thập nương tử. Nàng vác lấy giỏ trúc tại bên ngoài đình viện vừa đi vừa về độ bước. Có chút nóng nảy, nghĩ nghĩ, dù sao là cho Tào Hoa làm việc, hẳn là sẽ không phạt nàng, liền kiên trì chạy chậm tiến vào trong viện. Ba ba ba, thanh âm kỳ quái cùng vui cười đứt quãng, còn có nam tử ôn nhu tiếng nói từ trong xương phòng truyền đến. Hỗ Tam nương sắc mặt đỏ lên, âm gầm mắng câu sắc vôi, tiểu toái bộ đi đến cửa sổ, liền nghe Triệu Thiên Lạc run giọng nói thầm, tướng công, ngươi làm sao vô khổng bất nhập, ha ha, Tĩnh Liễu, kế tiếp tới phiên ngươi ha, Tào Tặc, ngươi mơ tưởng khi dễ Tuyết Nhi muội tử đi, Trần tỷ tỷ, thân ngươi đoàn nhi tốt như vậy sinh dưỡng, tướng công trông mà thèm rất lâu a, công chúa đều đáp ứng, ngươi liền theo tâm nguyện của hắn đi, vẫn là Tuyết Nhi ngoan, Tĩnh Liễu ngươi nhiều học tập lấy một chút, nằm sấp tốt, ta không, loạn thất bát tao lời nói, nghe Hỗ Tam nương mặt đỏ tới mang tay, không nghĩ tới trong phòng lại có bốn cá nhân, nàng cắn răng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khụ khụ, a, có người, tướng công ngươi mau dừng lại, líu xíu bối rối âm thanh đột nhiên vang lên, lại lấy cực nhanh tốc độ im tiếng, trong phòng an tĩnh giống như không có người đồng dạng, Hỗ Tam nương đầy mắt quẫn bách, đưa lưng về phía cửa sổ đứng đấy, ôn nhu nói, công tử, là ta, nha, trong phòng người nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại bắt đầu. Triệu Thiên Lạc xấu hổ khiển trách một câu, tướng công, ta sinh khí á, ha ha, trong phòng truyền ra nam nhân tiếng cười khẽ, tiếp theo xì xì sột soạt, hẳn là tại mặc quần áo váy, đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, Hỗ Tam nương đi tới cửa, cúi đầu yên tĩnh chờ đợi, cửa phòng, kẹt kẹt, mở ra, Tào Hoa thân mang hoa mỹ áo ngủ, tay vịn khung cửa, có chút mất hứng dò xét vài lần, Tam nương, có chuyện gì? Hỗ Tam nương vụng trộm dương mắt ngắm dưới, gặp Tào Hoa trên mặt có không ít thân đi ra son phấn ấn. Mặc vẫn còn chỉnh tề, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu, có chút việc muốn cùng ngươi nói, Tào Hoa khóe miệng nhẹ cười, được, vào đi, Tào Tặc, ngươi chớ làm loạn, ngươi trước tiên đem ta giải khai, trong phòng lập tức yêu kiều âm thanh nổi lên bốn phía. Hỗ Tam nương nghe thấy âm thanh liền biết bên trong là cái gì tràng diện. Có lẽ so với nàng tưởng tượng còn muốn, đáng sợ, nơi nào dám vào đi, đứng tại cổng đầu rủ xuống rất thấp, ta có chính sự, Tào Hoa dò xét vài lần, liền cười khẽ dưới, đi tới khép cửa phòng. Biểu tình nghiêm túc chút, chuyện gì? Hỗ Tam nương nhìn chung quanh vài lần, liền xích lại gần chút, nhỏ giọng đem mới kiến thức nói một lần. Tào Hoa nghe thấy tiên đế trẻ mồ côi Triệu Mậu tin tức, có chút nhíu mày suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, biết rồi, trước phái người nhìn chằm chằm, không cần phải để ý đến. A, Hỗ Tam nương sững sờ, dương mi mắt, hơi có vẻ không hiểu, Lục Bình Dương khẳng định phải đến giết ngươi, ngươi mặc kệ sao? Tào Hoa nhíu lông mày, thân phận của ta bây giờ, kẻ muốn giết ta rất nhiều. Đặt vào xem bọn hắn muốn làm cái gì, dù sao khắp nơi đều có Hắc Vũ vệ bảo hộ, đối ta lại không có uy hiếp, nghe được lần này giải thích, Hỗ Tam nương cái hiểu cái không, biết mình nhiều lần dơ lên, liền ngượng ngùng cười dưới, là ta lo ngại, quấy rầy công tử nha, Tào Hoa nhẹ nhàng gật đầu, đánh giá có chút bứt rứt Hỗ Tam nương, ít có nghiêm chỉnh mấy phần, chạy về đến cho ta báo tin tức, có phải hay không sợ ta bị kẻ xấu hãm hại, lo lắng an nguy của ta, không có, Hỗ Tam nương liền vội vàng lắc đầu, nghĩ nghĩ, ta nếu là giấu giếm mà không báo, ngươi ngày mai liền sẽ biết, nói không chừng liền đem ta làm thịt, ta không có cách nào, Tào Hoa mở ra tay, tranh công cũng không biết, nhưng khi không tốt nha hoàn, coi như vậy đi, lần này tính ngươi một cái công lớn, đang nói chuyện, phát hiện Hỗ Tam nương trên tay giỏ trúc, Tào Hoa con mắt khẽ híp một cái, đưa tay đẩy ra, liền nhìn thấy hắn tỉ mỉ chế tạo thật lâu đuôi cáo. Hỗ Tam nương mới nhớ tới cái này, ánh mắt có chút hoảng hốt, muốn đem giỏ trúc che lại không còn kịp rồi, Tào Hoa sắc mặt trầm xuống, cũng dám tại chủ tử trong phòng trộm cầm đồ vật. Ta không có, Hỗ Tam nương rời đi luống cuống, cái này nếu như bị Tào Thái Tuế nắm được cán còn phải. Nàng vội vàng lắc đầu giải thích, ta là thuận đường đưa tới cho ngươi. Tào Hoa nhàn nhạt hừ một tiếng, chậm rãi tiến lên, đem Hỗ Tam nương ngăn ở cột trụ hành lang bên trên. Ở trên cao nhìn xuống, rổ đều làm ướt, có thể không giống như là mới từ sát vách trong nội viện tới. Ngươi muốn nuốt một mình bảo bối này hay sao? Xì ai thèm thứ này, Tào Hoa có thể nửa điểm không nghe, đem đuôi cáo cầm lên, Tiếu Dung nghiền ngẫm. Tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, Đã ngươi như thế thích, vậy trước tiên để ngươi thử một chút. Khí tức quét bên tai, Hỗ Tam Nương toàn thân lắc dưới, gương mặt tràn đầy hoảng sợ, lắc đầu nói, ta không thích. Cẩu quan, ngươi dám nhục ta, gọi ta cẩu quan. A, Tào đại nhân, tiểu tỳ sai, ta tới cho ngươi báo tin. Công tội bù nhau, ngươi không thể phạt ta. Không muốn, Hỗ Tam Nương bị ngược cầm lấy hai tay đặt tại cột trụ hành lang bên trên. Váy vung lên đến, trực tiếp liền sợ quá khóc, trong con ngươi tràn đầy ủy khuất. Tào Hoa dò xét vài lần, gặp trò đùa mở qua phát hỏa, liền buông lỏng tay ra, khẽ cười nói, được, lần này tha cho ngươi một cái mạng, muốn làm nha hoàn liền phải nhận mệnh. Lúc nào nghĩ thông suốt, tiểu thập hai vị trí trả lại cho ngươi giữ lại, dựa vào cái gì? Trong phòng nghe lén Tinh Tuyết, lập tức liền không vui a, mở miệng hỏi một câu, âm thanh vẫn còn tương đối lớn, có chất vấn ý tứ. Tào Hoa cười khinh bỉ, cầm đuôi cáo liền trở về nhà. Tiếp xuống chính là Kinh Tuyết hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Hỗ Tam Nương như chút được gánh nặng, vội vàng bước nhanh chạy ra đình viện. Chương 573, chuyện cũ năm xưa. Mộ Vũ giả dích, sắc trời dần tối, đã từ ngự quyền quán lui ra Chu Đồng, xếp bằng ở viện lạc dưới mái hiên, thanh kiếm bỏ vào trong hộp gỗ, chậu vàng rửa tay, phong kiếm cùng hộp, danh khắp thiên hạ giang hồ khách cũng tốt, kéo dài hơi tàn già vũ phu cũng được. Làm xong hai chuyện, liền cùng giang hồ phân rõ giới hạn, thành trong độc viện một phổ thông lão tẩu. Trên đời này đi một lần, ra đến rơi xuống cái lẻ loi hưu quạnh hạ tràng, đối người tầm thường mà nói là thương cảm, bất quá đối với tập võ người người tới nói, lại là kiếm không dễ. Đại Tống giang hồ có bao nhiêu người không thể đếm hết được. Có thể tuổi nhỏ thời điểm mời kiếm rời núi, tuổi già thời điểm phong kiếm cùng hộp, thuận thuận lợi lợi trên giang hồ đi một lần người, số lượng không nhiều, đại đa số người vũ phu đều là đột tử hoang dã. Trên giang hồ có câu nói gọi, vào giang hồ, đột tử hoang dã chính là kết thúc yên lành, dù sao đến thời điểm lẻ loi độc thân, thời điểm ra đi không ràng buộc, thống thống khoái khoái đi một lượt, lá rụng về cội, cái từ này, người giang hồ không dám đi hy vọng xa vời, mà có tư cách này người, kỳ thật cũng khá là đáng tiếc, tựa như cùng Tiết Cửu toàn đại nạn sắp tới trước đó câu nói kia. Sớm muộn phải chết, không chết ở nhân thủ dưới đáy, ngược lại là khá là đáng tiếc, một cái giang hồ khách, cầm kiếm thiên nhai giết cả một đời người, kết quả là không có bị người giết, xem như ít kinh lịch một vòng. Chu Đồng sống hơn 70 trở, 18 tuổi rời nhà hành tẩu thiên hạ. Sáng chế to như vậy tên tuổi, được tôn xưng là Thiểm Tây Đại Hiệp, Thiết Tý Bàng, khai sáng Ưng Chảo Lật Tử Môn, quan bên trong đỏ quyền, thành tựu tông sư chi danh, nhập quân ngũ một lòng báo quốc thất bại, liền tọa trấn ngự quyền quán, khai sáng năm bước 13 thương, Chu Đồng Côn, trong bất chi bất giác liền thành thiên hạ đệ nhất, giữ vững mấy chục năm, thẳng đến Tào Hoa đi ra mới đón lấy vị trí này. Một tài vũ phu có thể có vinh quang, hắn trên cơ bản toàn bộ cầm một lần, thành tựu tại hắn kia một đời càng là tối cao. Tiết Cửu toàn hái bách ra chi trường hòa vào một thân, võ nghệ cùng hắn khó phân sàn sàn nhau, nhưng cả đời không thu một đồ chỉ dạy cho nghĩa tử nghĩa nữ. Đối với võ học một đạo không có cống hiến, quét ngang giang hồ càng là đánh gãy quân nhân eo, cho nên chí tử cũng làm không dạy nổi. Tông sư, hai chữ, Thanh Châu trấn Viễn Tiêu cục hứa ra, môn sinh rất nhiều cống hiến đủ rồi, đáng tiếc võ nghệ kém một chút, bị Tiết Cửu toàn diệt môn. Tính toán ra, hắn đời này người giang hồ, cũng liền một mình hắn võ nghệ đi đến đỉnh điểm, lại dạy dỗ Nhạc Phi, Lư Tuấn Nghĩa, Võ Tòng, Lâm Sung rất nhiều đồ đệ, mỗi cái đều là danh chấn một phương hào hiệp, muốn nói khuyết điểm duy nhất, chính là thành dụng cụ không nhiều, cũng liền tiểu đồ đệ Nhạc Phi có chút tiền đồ, Lư Tuấn Nghĩa nếu là an tâm tại biên quan ở tại, có lẽ cũng có thể có chút công lao sự nghiệp, còn lại hắn đều cảm thấy trắng dạy một thân công phu. Đặc biệt là Lâm Sung, thường nói, thất phu giận dữ, máu dần dần năm bước, gặp vô cùng nhục nhã, trong tay có đao, nhưng trong lòng không đao, liền quân nhân cũng không tính. Uổng công một thân hảo công phu, nói đến, hắn sống đến số tuổi này, nhìn hết thói đời nóng lạnh tình người ấm lạnh, kết quả là người bội phục nhất, lại là đã từng khinh thường tới làm bạn Tiết lão cẩu. Hảo đồ đệ dạy một cái là đủ rồi, Tào Hoa trước mắt thành tựu xưa nay chưa từng có lẽ cũng sau này không còn ai. Vũ phu tính cách, tựa như đồng xuất quyền, đánh đi ra không khó, thu hồi lại nhưng không dễ dàng, có thể làm được thu phóng tự nhiên rất ít. Lâm Dung không dám ra quyền, cho nên rơi vào cái nản lòng thoái chí thoái ẩn sơn lâm hạ tràng. Võ Tòng thu lại không được, cho nên vẫn mà giết người vào rừng làm cướp, thành giang hồ thảo mãng. Lư Tuấn Nghĩa thu không đúng chỗ, cho nên bị người hãm hại không đường có thể đi, bị ép vào rừng làm cướp Lương Sơn, đến nay còn tại bị người nắm mũi dẫn đi. Duy chỉ có Tào Hoa không giống, hắn nhìn Tào Hoa khi còn bé, liền biết Tào Hoa ra quyền quá mạnh, sớm muộn thu lại không được rơi vào một cái kết cục bi thảm. Lại không nghĩ rằng Tào Hoa sau khi thành niên bỗng nhiên liền tâm tính đại biến, đem không giấu được đau mạnh mẽ đem thu về, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tào Hoa bản tính đều trực tiếp sửa lại, hoàn toàn chính là biến thành người khác, cho tới bây giờ, hắn đều không làm rõ ràng được Tiết Cửu toàn là thế nào dạy. Mưa thu giả dích, đập nện tại mái hiên bên trên, Chu Đồng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hồi tưởng đến đời này đi qua từng màn, thật lâu, cười khổ một cái, khe khẽ thở dài, thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến, cửa sân đẩy ra, đại đệ tử Thang Hoài vợ chồng, dẫn theo kiếm thủ căng cứng Ô Giấy Dầu, tại võ nghệ trước đó cung kính thi lễ, sư phụ, có khách tìm ngài. Chu Đồng đứng dậy, bưng lấy hộp kiếm tiến vào trong phòng cất kỹ, mới nói khẽ, để bọn hắn vào đi. Thang Hoài khẽ vuốt cằm, quay người ra viện lạc, sơ qua, hai người tới trong sân, Triệu Mậu đi ở phía trước, bước chân phù phiếm sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, Lục Bình Dương mũ rộng vành ép rất thấp, không nhìn thấy biểu tình, chỉ là chậm rãi đi theo, dưới mái hiên nhỏ trước án nhiều hai cái bồ đoàn, Chu Đồng tóc trắng xóa, đưa tay ngâm nước trà, hùng hậu tiếng nói mang theo vài phần thân cận hòa đồng. Nhiều năm không thấy, điện hạ đã như thế lớn nha. Triệu Mậu buồn bực ho khan vài tiếng, tại nhỏ án đối diện ngồi xuống, khẽ vuốt cằm, rời kinh thời điểm chưa ký sự, không nghĩ tới Chu lão tiền bối còn có thể nhận ra ta. Không đảm đương nổi điện hạ hai chữ. Khụ khụ, Chu Đồng rót chén trà, đặt ở Triệu Mậu trước mặt, nghĩ nghĩ, nhìn về phía bên cạnh Lục Bình Dương, than khẽ, năm đó, lão phu, Nhạn Hàn Thanh, Tiết Cửu toàn cùng là đại nội thị vệ, xem như đồng liêu, thái hậu tâm địa quá mức tàn nhẫn, lòng dạ quá sâu, bất mãn tiên đế, coi trọng Triệu Cật, lão phu năm đó không muốn lẫn vào, sớm không đếm xỉa đến, mặc dù cả đời âu sầu thất bại, tốt xấu bảo vệ một cái mạng, Tiết Cửu toàn lựa chọn là một đầu trung khuyển đi đến ngọn nguồn, lên như diều gặp gió thành đại tống ban đêm thiên tử. Nhạn Hàn Thanh đáng tiếc, một đấm ra ngoài, đánh đến một nửa lại muốn thu tay, có thể quyền đã ra ngoài, thái hậu há có thể tha cho hắn, hắn trung thân võ nghệ không có tổn tiến, cũng là nguyên nhân này, gia quyền không đủ quả quyết. Lục Bình Dương ngồi ở bên cạnh, hai tay vịn đầu gối, trầm giọng nói, sư phụ hắn chung với Triệu thị cả một đời, tiên đế có ân cùng hắn, nguy nan thời điểm há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chu Đồng lắc đầu, Tào Quốc Công nâng đỡ tiên đế, cùng Triệu Cật không hợp, biết được thái hậu bất mãn tiên đế cả ngày trầm mê nữ sắc muốn phế quân về sau, liền tìm được Nhạn Hàn Thanh, ý đồ bảo trụ tiên đế đối phó thái hậu, cho Nhạn Hàn Thanh hứa hẹn Tiết Cửu toàn về sau vị trí. Nhạn Hàn Thanh là thái hậu tâm phúc, lúc ấy do dự, mà thái hậu lưu lại có hậu thủ, Tiết Cửu toàn làm thành sự tình, Nhạn Hàn Thanh tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể mang theo tuổi nhỏ thái tử bỏ chạy, ý đồ tìm cơ học được Đông Sơn tái khởi, đáng tiếc, hắn không có tào hoa năng lực. Lục Bình Dương trong mắt hiện ra mấy phần tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, sư phụ hắn cả đời trung liệt, ta nhìn ở trong mắt, thề sống chết hộ vệ thái tử điện hạ lớn lên. Chu Đồng nhẹ nhàng nâng tay, thở dài, Tiết Cửu toàn, Nhạn Hàn Thanh, lão phu, trung đều là đại tống, mà không phải Triệu thị. Nhạn Hàn Thanh cũng không phải là không trung tâm, mà là cầm không nổi lại không bỏ xuống được, bây giờ hết thảy đều kết thúc, không có gì đáng nói. Triệu Mậu nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, chuyện đã qua, đã sớm buông ra, ta lần này liều chết vào kinh, là có cái yêu cầu quá đáng. Chương 574, không thể làm gì. Chu Đồng ngồi ở dưới mái hiên, nghiêm túc nghe Triệu Mậu kể ra, thật lâu, khe khẽ thở dài, điện hạ tại hơn 20 năm trước đã chết rồi, thanh thản ổn định quy ẩn sơn lâm, còn có thể được đến cái kết thúc yên lành, nếu như ngươi hiện thân, Đường Kim Thánh Thượng khả năng sẽ nhận ngươi đứa cháu này. Nhưng khi nay Thánh Thượng là Thái Hậu nâng đỡ, như thế nào hướng hậu nhân giải thích Thái Hậu sở tác sở vi? Triệu Mậu thở dài, ta là Triệu Thị Hậu Duệ, không tranh kia đại thống, chỉ cầu an ổn sống qua ngày thôi. Lục Bình Dương nghĩ nghĩ, gia sư từng cùng Chu lão tiền bối cộng sự, nể tình ngày xưa tình cảm phía trên, còn mời Chu lão tiền bối vì điện hạ đưa câu nói cho trong cung. Chu Đồng nghe thấy lời này, hơi chút trầm mặc hạ, làm quân nhân, tình nghĩa, hai chữ này phân lượng rất nặng. Năm đó không có tham dự kiện kia mật sự tình, khoanh tay đứng nhìn xác thực hổ thẹn, tựa như cùng Đường gặp bất bình không có rút đao, khả năng không có quan hệ gì với hắn, nhưng trong lòng đạo khảm này không bước qua được. Nhớ tới cơ sở, Chu Đồng giơ tay lên một cái, thôi, ta mang câu nói, sẽ là kết quả gì, liền phải nhìn điện hạ tạo hóa của mình. Triệu Mậu thần sắc hơi vui, liền vội vàng gật đầu. Vài ngày sau sáng sớm, một cỗ xe ngựa nhỏ trong ngõ hẻm dừng lại, thái tử Triệu Hoài đi xuống xe ngựa, tại Lý Cương dẫn theo dưới đi hướng Chu Đồng viện lạc. Triệu Hoài lập tức cập quan, trên mặt sớm mất ngày xưa ngả ngớn cùng chơi tính, ngăn trở có thể làm cho nam nhân trưởng thành, nhưng hắn chịu đựng ngăn trở, không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Năm đó ở Giang Nam đương thời tử, hắn nằm mơ nghĩ đều là một ngày kia, phụ vương bị tiếp vào kinh thành kế nhiệm hoàng vị, dạng này hắn sau này liền có thể trở thành đại tống thiên tử. Có thể thật mộng tưởng trở thành sự thật, hắn mới phát hiện hoàng đế không phải dễ làm như thế. Tỷ phu của hắn cùng phụ thân, bởi vì lão thái hậu tổng thể cơ hồ quyết liệt, mặc dù bây giờ còn duy trì lấy trên mặt tình cảm, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, có thể đây hết thảy, chỉ xây dựng ở một cái, tình, chữ bên trên. Phụ hoàng tại Dương Sơn bị trọng thương, ám tật khó mà khỏi hẳn, thân thể càng ngày càng kém, có thể chống bao lâu ai cũng không nói chắc được. Các loại phụ hoàng vừa chết, lẫn nhau tình cảm liền phai nhạt, đến lúc đó ngồi từ một nơi bí mật gần đó cái kia tỷ phu, đi đến trước sân khấu, nói niên kỷ của hắn còn nhẹ khó mà chấp chính, để hắn đem vị trí để lên nhường lối, hắn có thể như thế nào? Chỉ sợ còn phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, làm ra không ôm chí lớn bộ dáng, trở về thành thành thật thật làm cái Giang Nam Vương. Chuyện này với hắn tới nói, có lẽ vẫn là cái tốt kết cục, chỉ là từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Nếu như cái kia tỷ phu, vẫn là đem hắn đương em vợ, không đoạt cái này hoàng vị, với hắn mà nói, ngược lại càng thêm nơm nớp lo sợ. Dù sao Tào Hoa có nhi tử, trăm năm về sau, nếu như hắn trước thọ hết chết già, có lẽ có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu là Tào Hoa trước chết, là cái gì chàng diện không cần nghĩ cũng biết, có được giúp cái Đại Tống, tay cầm mấy chục vạn hùng binh, liền tại cung ngoài thành mặt, chi phối Đại Tống chính sự. Hoàng đế Kim Quan, nhấc nhấc tay liền có thể cầm tới, đã lớn lên trưởng thành Tào An, dựa vào cái gì muốn quan tâm hắn cái này không có nửa điểm tình cảm cứu cứu cách nhìn. Tào Hoa chết không người áp chế tử tôn, Tào An chỉ sợ trước tiên chính là để hắn nhường ngôi. Sau đó phong Tào Hoa một cái thái tổ, danh chính ngôn thuận trông nom việc nhà đem đến cung trong thành. Coi như cháu trai Tào An nhớ tình cảm không đi đoạt quyền soán vị. Kia Tạ Di Quân nhi tử cùng Triệu gia không có chút quan hệ nào. Có tư cách ngồi lên tấm kia long ỷ. Dựa vào cái gì thành thành thật thật chạy đến Tây Thục khe suối trong khe làm cái nhàn tản vương. Ra, Tào Hoa con cái khẳng định không chỉ một cái, 10 cái phu nhân, mười mấy cái con cái, vô luận huynh đệ ở giữa ai làm hoàng đế, bọn hắn đều là đường đường chính chính vương gia, công chúa, dựa vào cái gì chạy tới làm cái không quyền không thế tiểu thư công tử. Đem tốt đẹp Giang Sơn tặng cho Triệu thị tử tôn, trưởng thành Tào An, cho dù nhớ cùng Triệu gia điểm này huyết mạch tình cảm, cũng không có khả năng cùng đồng bào huynh đệ đứng tại mặt đối lập. Chờ Tào Hoa chợp mắt, sẽ phát sinh cái gì? Cơ hồ là chú định. Triệu Hoài yếu ớt thở dài, biết lại không thể làm gì, thậm chí không thể nói, loại này bất đắc dĩ loại trừ hắn, chỉ sợ không người có thể hiểu. Tiến vào trong sân chờ đợi đã lâu, Triệu Mậu cùng Lục Bình Dương đứng dậy đón lấy tiếp. Chu Đồng chỉ là ngồi trong phòng, gặp gỡ vị này chỉ nghe nói đã chết biểu huynh, Triệu Hoài dò xét vài lần, lại có mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác, có lẽ vị này biểu huynh tình cảnh còn muốn càng thê thảm một chút. Dù sao liền ăn mặc đều thành vấn đề, như Triệu Hoài thật sự là thái tử, phụ hoàng đại quyền trong tay, cái này Triệu thị trẻ mồ côi khẳng định là phải chết. Bất quá bây giờ thiên hạ đều nhanh đổi họ Tào, cùng là Triệu thị tử đệ, lúc này còn có cái gì phải tranh, hắn hôm nay có thể đến, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Triệu Mậu có chút khom người, đối biểu đệ thi lễ một cái, gặp qua thái tử điện hạ. Triệu Hoài nhẹ nhàng nâng tay, tại nhỏ trước án ngồi xuống, cùng gặp Triệu Mậu chắc hẳn, hôm nay đi ra cùng còn nhiều giải sầu một chút, kỳ thật đã không còn gì để nói, nhìn xem không ngừng ho khan Triệu Mậu. Triệu Hoài nghĩ nghĩ, nói khẽ, sự tình của ngươi, phụ vương biết được, chuyện đã qua tủ khẩu như bình, như vậy đổi tên, qua mấy ngày sẽ ban thưởng ngươi một cái hầu gia thân phận. Đất phong tại lĩnh Nam, địa phương tuy nghèo núi ác nước chút, nhưng rời xa triều đình có thể để tử tôn an ổn sống qua ngày. Trăm năm về sau, cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Triệu Mậu sắc mặt hơi vui, đã lưu lạc đọc lời chào mừng, có thể được đến một phần an ổn đúng là không dễ. Lập tức tự nhiên không có ý kiến, đa tạ thánh thượng đại ân. Ta ngày sau tất nhiên an phận thủ thường, tuyệt không cho thánh thượng thêm một tơ một hào phiền phức. Triệu Hoài nhẹ nhàng cười dưới, đang chuẩn bị hỏi han ân cần vài câu, ngồi ở bên cạnh Lục Bình Dương, lại là vạn vạn ngẩng đầu, lộ ra mang theo vết sẹo mặt, thái tử điện hạ có thể đem Tào Thái Tuế mời đến. Ta có việc muốn cùng hắn tâm sự, lời vừa nói ra, trong sân lập tức an tĩnh lại. Triệu Hoài sắc mặt trầm xuống, hơi có vẻ không vui. Triệu Mậu thì là sững sờ, tiếp theo nổi nóng mở miệng, Bình Dương, im ngay. Tào Thái Tuế há lại ngươi ta có thể gặp. Ha ha, Lục Bình Dương phát ra hai tiếng cười lạnh, xốc lên trên đầu mũ rộng vành, lộ ra một tấm dữ tợn đáng sợ gương mặt, toàn bộ má phải có mặt bị tạc tổn thương, vặn vẹo ở cùng nhau, mắt phải đã không cách nào mở ra, còn sót lại mắt trái tràn đầy lệ khí. Triệu Hoài mặc dù cẩm y ngọc thực, bất quá tại Giang Nam đánh trận cũng nhìn qua không ít buồn nôn tràng diện. Có chút đảm lượng, bất quá nhìn thấy tràng diện này, vẫn còn có chút tim đập nhanh. Lục Bình Dương mắt trái tràn ngập tơ máu, giết sư phụ ta, hủy ta dung mạo, để ta dáng vẻ như lệ quỷ, thù này không báo, ta hàng đêm không thể ngủ, còn mời thái tử điện hạ, mời Tào Hoa tới cùng ta gặp một lần. Kẹt kẹt, Triệu Hoài chưa trả lời, cửa phòng đã mở ra. Chu Đồng phát giác không ổn, từ trong nhà đi ra. Lục Bình Dương nhẫn nhục nhiều năm như vậy, chiếu cố một cái hoàn toàn là phế vật thái tử, chính là vì cơ hội này, lúc này há có thể thả quá. Vòng tay một phen, năm thanh phi đao liền từ quanh thắt lưng bắn ra, đâm về phía cao tuổi Chu Đồng. Điện hạ cẩn thận. Trong viện hộ vệ sắc mặt đại biến, phi nhanh mà lên muốn cứu giá. Chu Đồng tuổi tác đã cao, lại là gầm thét một tiếng, trực tiếp xả thân nhào về phía Triệu Hoài, lại bị phi đao ngăn cản, bất lực cứu viện. Chương 575, không thể nề hà. Chu Đồng ngồi ở dưới mái hiên, nghiêm túc nghe Triệu Mậu kể ra, thật lâu sau, khe khẽ thở dài, điện hạ ở hơn 20 năm trước đã chết lạp, thanh thản ổn định quy ẩn núi rừng, thượng có thể được cái chết già, ngươi nếu hiện thân, Đường Kim Thánh Thượng khả năng sẽ nhận ngươi cái này cháu trai. Nhưng Đường Kim Thánh Thượng là Thái Hậu nâng dậy tới, như thế nào về phía sau người giải thích Thái Hậu hành động? Triệu Mậu thở dài, ta là Triệu Thị Hậu Duệ, không tranh kia đại thống, chỉ cầu an ổn độ nhật thôi. Lục Bình Dương nghĩ nghĩ, gia sư từng cùng Chu lão tiền bối cộng sự, niệm ở ngày xưa tình cảm phía trên, còn thỉnh Chu lão tiền bối vì điện hạ đưa câu nói cấp trong cung. Chu Đồng nghe thấy lời này, hơi chút trầm mặc hạ, làm võ nhân, tình nghĩa, này hai chữ phân lượng thực trọng, năm đó không tham dự kia kiện mật sự, khoanh tay đứng nhìn xác thật hổ thẹn, liền giống như gặp chuyện bất bình không có rút đao, khả năng cùng hắn không quan hệ, nhưng trong lòng đạo khảm này mại bất quá đi, niệm cập cơ sở, Chu Đồng nâng nâng tay, thôi, ta mang câu nói, sẽ là cái gì kết quả, phải xem điện hạ chính mình tạo hóa. Triệu Mậu thần sắc hơi hỉ, vội vàng gật đầu. Vài ngày sau sáng sớm, một chiếc tiểu xe ngựa ở ngõ nhỏ dừng lại, thái tử Triệu Hoài đi xuống xe ngựa, ở Lý Cương dẫn dắt hạ đi hướng Chu Đồng sân. Triệu Hoài lập tức cập quan, trên mặt sớm không có ngày xưa ngả ngớn cùng chơi tính. Suy sụp có thể làm nam nhân trưởng thành, nhưng hắn chịu đựng suy sụp, không phải người bình thường có thể thể hội. Năm đó ở Giang Nam đương thế tử, hắn nằm mơ tưởng đều là một ngày kia, phụ vương bị nhận được kinh thành kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Như vậy hắn ngày sau là có thể trở thành đại tống thiên tử. Cũng thật mộng tưởng trở thành sự thật, hắn mới phát hiện hoàng đế không phải như vậy dễ làm. Hắn tỷ phu cùng phụ thân, bởi vì lão thái hậu một bàn cờ cơ hồ quyết liệt. Tuy rằng hiện tại còn duy trì thể diện thượng tình cảm, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, nhưng này hết thảy chỉ thành lập ở một cái tình, tự thượng, phụ hộ ở Dương Sơn bị trọng thương, bệnh kín khó có thể khỏi hẳn, thân thể càng ngày càng kém, có thể căng bao lâu ai cũng nói không chừng, chờ phụ hoàng vừa chết, lẫn nhau tình cảm liền phai nhạt, đến lúc đó ngồi ở chỗ tối cái kia tỷ phu, đi đến trước đài, nói hắn tuổi tác thượng nhẹ khó có thể chấp chính, làm hắn đem vị trí làm thượng một làm, hắn có thể như thế nào? Chỉ sợ còn phải gương mặt tươi cười đón chào, làm ra không có chí lớn bộ dáng, trở về thành thành thật thật đương cái Giang Nam vương, này với hắn mà nói, có lẽ vẫn là cái hảo kết cục, chỉ là từ nơi nào tới về nơi đó đi, nếu cái kia tỷ phu vẫn là đem hắn đương cậu em vợ, không đoạt cái này ngôi vị hoàng đế, với hắn mà nói, ngược lại càng thêm lo lắng đề phòng, rốt cuộc Tào Hoa có nhi tử, trăm năm sau, nếu hắn trước sống thọ và chết tại nhà, có lẽ có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu là Tào Hoa trước chết, là cái gì trường hợp không cần tưởng cũng biết, tòa ủng giúp cái đại tống, tay cầm mấy chục vạn hùng binh, liền ở tại cung thành bên ngoài, tả hữu đại tống chính sự, hoàng đế kim quan, giơ giơ tay liền có thể bắt được, đã trưởng thành Tào An, dựa vào cái gì muốn để ý hắn cái này không có nửa điểm tình cảm cứu cứu cái nhìn. Tào Hoa chết không người áp chế con cháu, Tào An chỉ sợ trước tiên chính là làm hắn nhường ngôi. Sau đó phong Tào Hoa một cái thái tổ, danh chính ngôn thuận quản gia dọn đến cung thành bên trong. Liền tính cháu trai Tào An nhớ tình cảm không đi đoạt quyền soán vị. Kia Tạ Di Quân nhi tử cùng Triệu gia không có nửa điểm quan hệ. Có tư cách ngồi trên chiếc long ỷ kia, dựa vào cái gì thành thành thật thật chạy đến Tây Thục Thâm Sơn cùng cốc đương cái nhàn tản vương. Ra, Tào Hoa con cái khẳng định không ngừng một cái, mười mấy phu nhân, mấy chục cái tử nữ. Vô luận huynh đệ chi gian ai làm hoàng đế, bọn họ đều là chính thức vương gia, công chúa, dựa vào cái gì chạy tới đương cái vô quyền vô thế tiểu thư công tử. Đem rất tốt Giang Sơn nhường cho Triệu thị con cháu, trưởng thành Tào An, mặc dù nhớ cùng Triệu gia về điểm này huyết mạch tình cảm, cũng không có khả năng cùng đồng bào huynh đệ đứng ở mặt đối lập. Chờ Tào Hoa chợp mắt, sẽ phát sinh cái gì, cơ hồ là chú định. Triệu Hoài sâu kín thở dài, biết lại không thể nề hà, thậm chí không thể nói, loại này bất đắc dĩ trừ bỏ hắn, chỉ sợ không người có thể hiểu. Tiến vào sân bên trong, chờ đợi lâu ngày Triệu Mậu cùng Lục Bình Dương đứng dậy đón chào tiếp. Chu Đồng chỉ là ngồi ở trong phòng, nhìn thấy vị này chỉ nghe nói qua cố biểu huynh, Triệu Hoài đánh giá vài lần, thế nhưng có vài phần đồng bệnh tương liên cảm giác, có lẽ vị này biểu huynh tình cảnh còn muốn càng thê thảm một ít. Rốt cuộc liền ăn mặc đều thành vấn đề, nếu Triệu Hoài thật là thái tử, phụ hoàng nắm quyền, cái này Triệu thị cô nhi khẳng định là đến chết, bất quá hiện tại thiên hạ đều mau sửa họ Tào, đều là Triệu thị con cháu, lúc này còn có cái gì hảo tranh? Hắn hôm nay có thể tới, cũng là vì nguyên nhân này. Triệu Mậu hơi hơi khom người, đối biểu đệ hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ. Triệu Hoài nhẹ nhàng nâng tay, ở tiểu án trước ngồi xuống, cùng thấy Triệu Mậu nói vậy, hôm nay ra tới cùng có rất nhiều giải sầu, kỳ thật không có gì để nói, nhìn không ngừng ho khan Triệu Mậu. Triệu Hoài nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, chuyện của ngươi nhi, phụ vương biết được, chuyện quá khứ nhi giữ kín như bưng, như vậy sửa tên, quá mấy ngày sẽ ban ngươi một cái hầu gia thân phận. Đất phong ở lĩnh Nam. Địa phương tuy rằng vùng khỉ ho cò gáy chút, nhưng rời xa triều đình có thể làm con cháu ăn ổn độ nhật. Trăm năm sau, cũng sẽ không đã chịu lan đến. Triệu Mậu sắc mặt hơi hỉ, đã lưu lạc đọc diễn văn, có thể được một phần ăn ổn thật là không dễ, lập tức tự nhiên không có ý kiến, đa tạ thánh thượng đại ân, ta ngày sau tất nhiên an phận thủ thường, tuyệt không cấp thánh thượng thêm một chút ít phiền toái. Triệu Hoài nhẹ nhàng cười một cái, đang chuẩn bị hỏi han ân cần vài câu, ngồi ở bên cạnh Lục Bình Dương, lại là Trăm Triệu ngẩng đầu, lộ ra có chứa vết sẹo mặt. Thái tử điện hạ có không đem Tào Thái Tuế mời đến? Ta có việc tưởng cùng hắn tâm sự. Lời vừa nói ra, sân bên trong tức khắc an tĩnh lại, Triệu Hoài sắc mặt hơi trầm xuống, lược hiện không vui, Triệu Mậu còn lại là sửng sốt, tiện đà bực bội mở miệng, Bình Dương, câm mồm, Tào Thái Tuế há là ngươi ta có thể thấy. Ha ha, Lục Bình Dương phát ra hai tiếng cười lạnh, xốc lên trên đầu nón cói, lộ ra một trương dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, toàn bộ má phải có mặt bị tạc thương, vặn vẹo ở cùng nhau, mắt phải đã vô pháp mở, còn sót lại mắt trái tràn đầy lệ khí. Triệu Hoài tuy rằng cẩm y ngọc thực, bất quá ở Giang Nam đánh giặc cũng xem qua không ít ghê tởm trường hợp, có chút can đảm, bất quá nhìn thấy trường hợp này, vẫn là có chút tim đập nhanh. Lục Bình Dương mắt trái tràn ngập tơ máu, giết ta sư phụ, hủy ta dung mạo, làm ta hình như lệ quỷ, này thì thông báo, ta hàng đêm không thể ngủ, còn thỉnh thái tử điện hạ, thỉnh Tào Hoa lại đây cùng ta thấy một mặt. Kéo kẹt, Triệu Hoài chưa trả lời, cửa phòng đã mở ra, Chu Đồng phát hiện không ổn, từ trong phòng đi ra. Lục Bình Dương nhẫn nhục nhiều năm như vậy, chiếu cố một cái hoàn toàn là phế vật thái tử, chính là vì cơ hội này, lúc này há có thể buông tha. Thủ đoạn một phen, năm đem phi đao liền tự bên hông bắn nhanh mà ra, thứ hướng về phía tuổi già Chu Đồng. Điện hạ cẩn thận, trong viện hộ vệ sắc mặt đại biến, bay nhanh mà thượng muốn cứu giá. Chu Đồng tuổi tác đã cao, lại là gầm lên một tiếng, trực tiếp xả thân nhào hướng Triệu Hoài, lại bị phi đao ngăn trở, vô lực cứu viện. Chương 576, đủ tư cách nha hoàn. Lục Bình Dương liều mạng toàn lực, thân thể từ ngồi xếp bằng bỗng nhiên biến thành phi phác, năm ngón tay chộp tới đã mông rớt Triệu Hoài. Triệu Hoài đã dọa ngốc, sững sờ ở tại chỗ, liền trốn đều đã quên, cũng trốn không thoát, mắt thấy phải bị bạo khởi Lục Bình Dương bắt đương triều thái tử, cho nên người đều là sắc mặt khẩn trương. Liền vào lúc này, nóc nhà mái hiên chỉ là truyền đến quần áo phá phong tiếng động, này âm phần phật mang theo làm cho người ta sợ hãi uy thế. Lục Bình Dương ánh mắt khẽ biến, ở không trung trong tay vỗ nhẹ bàn, mạnh mẽ xoay người, trong tay lại là năm đem phi đao hướng tới phía trên bắn nhanh mà ra. Keng keng keng, cuối mùa thu tối tăm không trung, một người áo bào trắng công tử từ trên trời giáng xuống, trong tay quạt xếp giải khai, ở trong tay lượn vòng giống như nguyệt bàn, nhẹ nhàng bâng quơ liền quét khai năm đem phi đao. Ngay sau đó, áo bào trắng công tử liền dừng ở dưới mái hiên, chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, dưới mái hiên thạch gạch vỡ vụn, Lục Bình Dương bị dẫm lên ngực tạp lạn tiểu án, trong miệng phun ra một búng máu thủy, trong mắt mang theo khó có thể miêu tả không thể tưởng tượng. Tỷ phu, Triệu Hoài sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nằm liệt ngồi dưới đất. Triệu Mậu đồng dạng sắc mặt trắng bệch, nghĩ, vội vàng quỳ trên mặt đất, lấy đầu xúc đế, đô đốc tha mạng, hắn tự chủ trương, cùng ta không quan hệ. Tào Hoa nhíu nhíu mày, nhìn quét một vòng, lại cúi đầu nhìn về phía Lục Bình Dương, câu cửa miệng tích thủy tri ân, đương dũng tuyền tưởng báo, Thái Bình trấn ngoại lần đầu gặp mặt, ta thỉnh ngươi uống lên một chén rượu, ngươi không thành trước đây, làm sao có thể trách ta không lưu tình. Lục Bình mắt khóe miệng thấm huyết, bị đạp lên trên mặt đất, cắn răng nói, có thù báo thù, có oán oán giận, vào giang hồ, đó là đem đầu treo ở trên lưng quần. Ca, nói còn chưa dứt lời, thanh âm đột nhiên im bặt, Tào Hoa buông ra chân, nhìn về phía bên cạnh Triệu Hoài, nghĩ, nhẹ giọng nói, biên quan chiến sự khẩn cấp, điện hạ đương phụ tá thánh thượng xử lý chính vụ, tùy tiện chạy ra, ta cũng không phải nhiều lần đều có thể đuổi tới. Triệu Hoài nhấp nhấp miệng, thật lâu sau không nói gì, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, đi ra vài bước, lại quay đầu lại hỏi một câu, tỷ phu, ngươi nói chuyện giữ lời sao? Tào Hoa cong cong khóe miệng, ánh mắt lãnh ngạo, ta Tào Hoa hành sự, trước nay nói được thì làm được, nói giết người cả nhà liền giết người cả nhà, nói trắng ra đầu giai lão, liền bạch đầu giai lão. Triệu Hoài nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi ra sân. Tào Hoa quay đầu lại nhìn mắt quỳ trên mặt đất Triệu Mậu, cũng không có hứng thú tể một con cùng đường tạp cá, liền cũng xoay người càng ra tường viện. Xét đánh, ngày mùa thu mây đen chi gian lôi dao quay cuồng, đậu mưa lớn tích lại từ không trung rơi xuống, bên đường thượng người bán rong đầy tớ qua lại bôn tàu, thu hồi lung tung rối loạn hàng hóa, người mặc trường bào thư sinh, dùng quạt xếp ngăn trở đỉnh đầu bước nhanh chạy chậm, nơi xa cảnh vật dần dần mông lung. Hỗ Tam Nương người mặc một bộ thâm lục thu váy, nắm mã đứng ở bên đường, ngắm nhìn đường phố cảnh sắc, tích tắp hạt mưa dừng ở trên nền đá xanh, chiến mã, đạp đạp, đi rồi hai bước, phun ra một ngụm hơi thở, trời mưa lạp. Hỗ Tam Nương chớp chớp mắt, nhìn về phía Chu Đồng cư trú ngõ nhỏ, còn không có người ra tới, nàng từ mã sườn lấy ra một phen dù giấy căng ra, che khuất càng ngày càng cấp giọt mưa, hơi chút đợi hạ, nhớ tới Tào Hoa không mang dù, liền nắm mã hướng ngõ nhỏ đi đến, chỉ tiếc vừa mới đi ra vài bước, nàng bả vai đã bị chụp hạ, đem nàng hoảng sợ, quay đầu tới, lại thấy mày kiếm như mực cao gầy công tử, đứng ở bên cạnh hơi hơi híp mắt, lược hiện lãnh ngạo thanh âm truyền đến, làm ngươi ngốc tại chỗ không cần đi lại, cũng dám không nghe lời, ngươi nói ta nên như thế nào phạt ngươi, ta không có, Hỗ Tam Nương tức khắc luống cuống, cầm ô đứng thẳng bất động tại chỗ, khẩn trương nói, ta là cho ngươi đưa dù, ngươi không mang dù, vũ lớn như vậy, sẽ xối. Tào Hoa nhướng nhướng chân mày, để sát vào vài phần, nga, là quan tâm ta. Hỗ Tam Nương trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới người có thể vô sỉ đến này một bước. Nàng nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng đến, ngươi quần áo ô uế, đến ta tẩy, đừng tự mình đa tình. Tào Hoa gật đầu cười khẽ, giơ tay ở nàng mông nhi thượng vỗ nhẹ hạc, đi thôi. Hỗ Tam Nương đều thói quen, liền tức giận biểu tình đều không có, xoay người mặt trên, ở yên ngựa thượng đi phía trước di hạc, sau đó cầm ô cúi đầu, không nói một lời. Tào Hoa thả người dựng lên ngồi trên lưng ngựa, thiếu dây cương đem Hỗ Tam Nương vờn quanh ở hai tay chi gian, nhẹ kẹp bụng ngựa liền hướng tới ngoại thành bước vào. Hồ Tam Nương bị nam tử hơi thở vờn quanh, cả người căng chặt, nỗ lực cùng Tào Hoa bảo trì khoảng cách, đều mau ngồi ở mã trên cổ, trong tay ô che mưa còn phải đem Tào Hoa che đậy kín mít. Đối mặt Tào Hoa lại mượn đề tài chọn sai tìm nàng phiền toái. Đạp bạp đạp, gót sắt giẫm quá giọt nước đường phố, trên đường cái đã không có người, đều ở trong phòng tránh mưa. Hỗ Tam Nương đánh giá vài lần, bỗng nhiên nghi hoặc nói, công tử, này không phải về nhà lộ, người đi đâu nhỉ? Tào Hoa thanh âm bình đạm, Tĩnh Liễu nghĩ ra bản, tám đấu tiên sinh tập, yêu cầu tìm cái in ấn xưởng, hiện có hiệu sách in ấn kỹ thuật quá lạc hậu, chuẩn bị kiến cái tân nhà xưởng, đi ngoài thành tìm khối địa phương. Hỗ Tam Nương cái hiểu cái không, nhẹ nhàng gật đầu, những việc này, giao cho hạ nhân đi làm là được, cần gì công tử tự mình ra tới, mấy tháng không ra cửa, vừa vặn tiện đường ra khỏi thành đi dạo. Nga, kia vì cái gì đem ta mang theo? Ta bên người liền ngươi một cái nha hoàn, ta tổng không thể chính mình dẫn ngựa bung dù. Hỗ Tam Nương hơi hơi nhíu mày, thật đúng là cảm thấy không có vấn đề, gật gật đầu, không ở nhiều lời, vũ thế rất lớn, dù giấy hiển nhiên che không được tách ra hai người. Hỗ Tam Nương gương mặt cùng vạt áo thực mau liền làm ướt không ít, chỉ có thể cúi đầu tránh né vũ châu. Tào Hoa đánh giá vài lần, liền đem dây cương mà cho nàng, ngươi tới cưỡi ngựa. Nga, Hỗ Tam Nương tay trái cầm dù, tay phải nắm dây cương, dáng ngồi dựa trước có chút biệt nữ, lại không hảo nói nhiều, chỉ là vừa mới đem dây cương tiếp nhận tới, nàng liền phát hiện một con rắn chắc cánh tay ôm lấy nàng eo bụng, trực tiếp đem nàng trở về, dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Nha, Hỗ Tam Nương hãi hoa dung thất sắc, thiếu chút nữa đem dù ném xuống, nơi đó dám dựa vào nam nhân trong lòng ngực, vội vội vàng vàng giãy giụa. Công tử, ngươi muốn làm gì? Nói quay đầu lại xem xét, trường lộ từ từ, nha hoàn chính là dùng để cấp chủ tử giải buồn. Tào Hoa nhuyễn ngọc trong ngực, mỉm cười trở về một câu, u lan ám hương phác mũi. Đại Hỗ Tam Nương quay đầu hướng về phía trước quan vọng thời điểm, cúi người hôn lên mảnh khảnh đôi môi. Ô, Hỗ Tam Nương như bị sét đánh, cứng đờ dựa vào Tào Hoa trong lòng ngực, liền giãy giụa đều đã quên, chỉ là trừng mắt mắt to, không thể tưởng tượng nhìn Tào Hoa, tuy rằng ly đến thân cận quá cái gì đều nhìn không tới. Nửa khắc chung sau, Tào Hoa ngẩng đầu lên, rất là vừa lòng gật đầu, hương vị không tồi, lần này chính ngươi tới. Phi phi phi phi, Hỗ Tam Nương sắc mặt đỏ lên, lúc này mới từ phát ngốc trung hoãn lại đây, tả hữu chung quanh, tựa hồ là muốn tìm địa phương trốn đi, trong tay dù lại bản năng đem Tào Hoa chắn kín mít. Xem ra đi theo Ngọc Đường Lục Châu bị dạy dỗ đã hơn một năm. Công tử là thiên, ý niệm đã dung nhập tiềm thức bên trong, ân, đủ tư cách nha hoàn. Chương 577, đuôi cáo. Tào Hoa nheo Hỗ Tam Nương cằm, đem nàng mặt chuyển qua tới, bên người nha hoàn là đang làm gì, ngươi sẽ không không biết đi, tưởng làm trái công tử ý tứ không thành. Hỗ Tam Nương đáy mắt có bực bội, lại không dám biểu lộ ra tới, chỉ là cắn ngân nha, nhẹ giọng nói, ta là người, không phải ngươi đồ vật, ngươi có phải hay không bị ta tù binh tới, mỗi tháng tiền công ngươi cầm đi. Kia không phải được, nha hoàn chính là ta tư hữu tài sản, chỉ có ta nương tử mới có thể cùng ta nói điều kiện. Ngươi đương nha hoàn, phải có chức nghiệp hành vi thường ngày. Hỗ Tam Nương vặn vẹo bả vai giãy giụa vài cái, đã dưới đáy lòng ẩn giấu thật lâu giang hồ khí, cuối cùng là nảy lên tới một chút, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi. Hừ, vậy ngươi liền thành thật đương nha hoàn đi. Tào Hoa tả hữu nhìn nhìn, đã tới rồi ngoài thành ngoại ô chi gian, phạm vi nửa dặm cũng chưa người, liền giơ tay vén lên Hỗ Tam Nương làn váy, cởi bỏ mỏng quần hệ thằng. Hỗ Tam Nương hô hấp dồn dập, muốn chạy lại không biết như thế nào chạy, chỉ có thể nôn nóng nói, ngươi, ngươi không thể như vậy, ta nghe Kinh Tuyết nói, nàng không thành hôn trước, ngươi không phá nàng thân mình, ta không đáp ứng, ngươi há có thể như thế, này cùng dùng sức mạnh có cái gì khác nhau. Tào Hoa tay phải trượt vào mỏng quần, ghé vào nàng bên tai ôn nhu nói, hành, đáp ứng ngươi, thành hôn thời điểm lại viên phòng, ta đường đường công tử, chiếm nha hoàn điểm tiện nghi, ngươi nên không lời gì để nói đi, lại không phải lần đầu tiên. Hỗ Tam Nương cả người căng chặt, bất an vặn vẹo, đối mặt Tào Hoa căn bản là vô pháp giãy giụa, rối rắm hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, ta không nghĩ kỹ phía trước, ngươi không thể nhục ta trong sạch, xem cũng xem lạp, sờ cũng sờ lạp, thân cũng thân lạp, nói cái này có điểm vãn, đường nha hoàn đến có nha hoàn giác ngộ. Hỗ Tam Nương trong mắt hiện ra vài phần xấu hổ buồn bực. Nghĩ nghĩ, không thể, không thể kia gì, mặt khác, dù sao ta không có biện pháp. Tào Hoa tươi cười nghiền ngẫm, hết sức chuyên chú đùa giỡn tiểu nha hoàn. Kia gì, là gì, ngươi không nói rõ ràng, ta sao biết? Hỗ Tam Nương khó có thể mở miệng, thấy hắn dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã đem sau lưng yếm hệ thằng giải khai, chỉ có thể thanh nếu mũi ngâm nói, không thể, không thể cho ta phá dưa. Tào Hoa vừa lòng gật đầu, hảo, đáp ứng ngươi lạp. Hỗ Tam Nương thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, trốn lại tránh thoát đi, khiến cho hắn chiếm chút tiện nghi được rồi, miễn cho chọc mau hắn, ôm loại này đa điều ý tưởng. Hỗ Tam Nương ngồi trên lưng ngựa, áp cũng không phản kháng không phối hợp chính sách, chỉ là chuyên tâm nắm dây cương, dọc theo không biết thông hướng nơi nào tiểu đạo hành tàu. Chỉ tiếc Tào Hoa thủ pháp, nàng một cái chưa kinh nhân sự cô nương nơi nào đã chịu. Dần dần liền sắc mặt đỏ lên, thở hồng hộc, tưởng mở miệng ngăn cản, lại cố nén không ra tiếng. Ý loạn thần mê khoảnh khắc, Hỗ Tam Nương bỗng nhiên cảm giác được cái gì, bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, nôn nóng quay đầu lại, không cần ô ô, miệng lại lần nữa bị lấp kín, rắn chắc cánh tay làm nàng không thể động đậy. Kéo dài mưa thu bên trong, sâu thẳm trong rừng tiểu đạo phía trên, Hỗ Tam Nương hiểu được cái gì kêu cốc nói nhiệt tâm. Tại đây đồng thời, Dũng Lộ phố trong nhà, Hậu Trạch bận bận rộn rộn, đang chuẩn bị Hàn Nhi qua mấy ngày sinh nhật. Hàn Nhi cùng Tào Hoa giống nhau, đều là bị thu dưỡng, sinh nhật là dựa theo mang về kinh thành ngày đó tới tính. Ngày xưa hai người đều không coi trọng, cũng không làm qua cái gì tiệc mừng thọ, tới rồi nhật tử biết chính mình lớn một tuổi là được. Hiện giờ người trong nhà nhiều, những việc này tổng không thể không coi trọng, ở Triệu Thiên Lạc yêu cầu hạ, Hàn Nhi cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc hiện tại muốn học làm tiểu nữ nhân sao? Hậu Trạch một gian xương phòng chung, Ngọc Đường như cũ tùy tiện bộ dáng, phủng cằm bò trên mặt đất thảm thượng, nhìn Lục Châu thêu túi tiền, trong nhà cô nương rất nhiều, có tài nữ, hiệp nữ, ca nữ, công chúa, tiểu phú bà, giang hồ lưu manh, các có các bản lĩnh, sẽ làm nữ hồng lại không nhiều lắm, chỉ có Triệu Phi cùng Trần Tĩnh Liễu sẽ, Trần Tĩnh Liễu vẫn là cái gà mờ, lại nói tiếp trong nhà sẽ thêu thùa cũng chỉ có cái nhiều năm không ra khỏi cửa chị vợ. Lục Châu, Ngọc Đường cùng Hàn Nhi là tỷ muội, ăn sinh nhật liền nghĩ đưa cái tâm ý, chỉ là hai cái tiểu cô nương từ nhỏ liền không ai giáo nữ hồng. Lục Châu sẽ một chút nhưng chung quy không nhiều lắm, liền đem Triệu Phi kêu lên tới thỉnh giáo. Bên ngoài mưa to sàn sạt, trong phòng cửa sổ đóng lại, tương đối ấm áp, Triệu Phi sườn ngồi ở thảm thượng, gương mặt như cũ phong vận, còn sau ngày xưa nhiều vài phần minh diễm, có thể là cùng tìm được tướng công có tin tức có quan hệ đi. Gần nhất lời nói cũng tương đối nhiều, đặc biệt thích nơi nơi duyến môn. Trà cô ngồi ở Triệu Phi trước mặt, nghiêm túc giúp Ngọc Đường thêu hoa. Lục Châu nhìn thấy Ngọc Đường không làm chuyện thật nhi, mở miệng nói, Ngọc Đường, đưa Hàn Nhi tỉ đồ vật, muốn chính mình động thủ mới có thành ý, ngươi như thế nào có thể làm trà cô hỗ trợ, ta sẽ không sao. Ngọc Đường tặc hề hề cười một cái, mở miệng nói, Hàn Nhi tỉ ra cửa chưa bao giờ dùng bạc, đưa túi tiền có thể hay không có hoa không quả. Triệu Phi nhẹ nhàng cắn đứt màu đỏ sợi tơ, ôn nhu cười khẽ, nữ nhi ra, hoặc là khăn tay, hoặc là túi tiền, còn có thể đưa cái gì. Ngọc Đường làm như nhớ tới cái gì, từ thảm thượng bò dậy ngồi xong, đúng rồi, ta ngày hôm qua ở trong phủ thấy yêu quái lạp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yêu quái, Triệu Phi vốn là nhát gan, lại kính trọng quỷ thần nói đến, nghe thấy cái này khẩn trương lên, cái gì yêu quái, đừng nói bừa, Tào Hoa như vậy lợi hại, trà cô có chút bực bội. Ngọc Đường, ngươi nhưng chớ có hù dọa công chúa, thật đát, chính là Tuyết Nhi tỷ tỷ. Ngọc Đường rất là nghiêm túc, đứng lên khoa tay múa chân hạ tiểu váy, Tuyết Nhi tỷ tỷ là hồ ly trở nên, ngày hôm qua ta chạy tới công tử trong viện lấy mặt trược, vừa lúc gặp được Tuyết Nhi tỷ tỷ từ công tử trong phòng chạy ra, váy phía dưới có điều đuôi cáo. Triệu Phi Nga mi nhíu lại, lắc lắc đầu, sao có thể, ta cùng Tuyết Nhi cùng nhau, nàng mặt sau không đuôi dài, chính là chân trường, lộc tinh còn kém không nhiều lắm. Lục Châu nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, lại không phải chưa thấy qua Tuyết Nhi tỷ cởi quần áo, nàng mặt sau không đuôi dài, khẳng định là giả. Hì hì, Ngọc Đường thần thần bí bí nói, ta lúc ấy cũng cảm thấy là giả. Tuyết Nhi tỷ sắc mặt đỏ bừng, hoang mang rối loạn tưởng đem cái đuôi giấu đi, khẳng định là công tử đưa nàng, không nghĩ làm chúng ta thấy. Triệu Phi nhàn nhạt hừ một tiếng, bất công, đều là một người nam nhân nương tử, lời này lại nói tiếp đảo cũng không gì không đúng. Ngọc Đường gật gật đầu, ta tò mò sao, muốn nhìn một chút kia cái đuôi, liền đem cái đuôi bắt được. Tuyết Nhi tỷ đang ở vùi đầu chạy chậm, bỗng nhiên liền a kêu một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu lại liền phải giơ tay đánh ta, nhìn dáng vẻ là sợ ta đem cái đuôi lộng hỏng rồi. Lục Châu tức khắc bực bội, giơ tay ở trên người nàng kháp hạ, ngươi còn biết công tử đưa đồ vật, nếu như bị ngươi xả hư, Tuyết Nhi tỷ khẳng định phải thương tâm đã lâu, đánh ngươi đều là nhẹ. Ngọc Đường đô đô miệng, ta cũng muốn vì cái đuôi sao, thật xinh đẹp. Phi Nhi tỷ tỷ, ngươi đi hỏi công tử muốn mấy cái đuôi được không, Hàn Nhi tỷ khẳng định cũng thích. Triệu Phi chớp chớp mắt, nàng chính là vẫn luôn không thích tiếp tay cho giặc Kinh Tuyết. Lúc này gật đầu cười khẽ, Quang đưa Kinh Tuyết không tiễn chúng ta, khẳng định muốn tìm hắn phiền toái, chờ hắn trở về ta liền đi muốn. Hì hì, chương 578, quật tính tình, thu lôi cát qua tối tăm không trung, Kim Minh Trì Tú Lệ Sơn Thủy dần dần hoa vì cuối mùa thu tiêu điều. Tối tăm không trung làm cho cả thiên địa đều có vẻ thực yên tĩnh, chỉ còn lại có sàn sạt tiếng mưa rơi. Kim Minh Trì ngoại một đống biệt viện bên trong, Tào Hoa ở hoa viên trong đình cùng Lưu Lão Bốn giao thiệp in ấn sưởng. Đại Tống báo xã chờ quy hoạch, truyền thông nghề là khống chế phố phường dư luận pháp bảo. Này cũng coi như là đặt nền móng một loại, phải làm sự tình quá nhiều, lấy Đại Tống quốc lực cũng không có khả năng một bước đúng chỗ đem sử dụng sự tình toàn làm xong. Chỉ có thể đi bước một từ từ tới, tuyển định in ấn sưởng cùng báo xã vị trí sau, Tào Hoa chậm rãi về tới sân xương phòng, trở lại biện kinh sau, hắn thu mua rất nhiều sản nghiệp. Cụ thể có bao nhiêu hắn kỳ thật cũng không đếm được, đều giao cho Tĩnh Liễu cùng Lạc Nhi xử lý. Này đóng biệt viện là vì nương tử nhóm Đông Hạ ra tới nghỉ phép chuẩn bị, ngày thường không ai chủ, chỉ chờ hai cái lão người hầu ở chỗ này chăm sóc. Tiến vào xương phòng đóng cửa lại, bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ vài phần, thay thế chính là như có như không nước nở. Ngắm cảnh sân phơi thượng phóng giường, Hỗ Tam Nương nằm nghiêng ở mặt trên, dùng thảm che lại mặt, thon dài chân ở sấm sét ầm ầm hạ hiện ra kinh người đường cong, tóc dài rối tung đáp ở giường bên cạnh. Thân thể hơi hơi phát run, trong tay nắm một phen thư đao, thư đao nguyên bản là dùng để ở thẻ tre trên có khắc tự thư viết sử dụng. Sau lại giấy tuyên thành ra tới sau, liền chủ yếu dùng để tài giấy, tạo hình tinh mỹ thực tinh tế, sắc bén vô cùng, cưỡi ngựa lại đây trên đường, hắn chơi thứ hư công tử khi dễ ngoan nha hoàn tiết mục. Hỗ Tam Nương nắm dây cương bung dù, từ đầu đến cuối đều không có giấy rùa, ngoan ngoãn dơ dù giấy vì hắn che mưa, hắn thấy Hỗ Tam Nương không phản kháng, tự nhiên liền thuận nước đẩy thuyền, kết quả xong việc sau lại đến biệt viện. Hỗ Tam Nương liền bắt đầu muốn chết muốn sống, đầu tiên là chạy tới đầu giếng, hắn không ngăn cản một bộ không sao cả bộ dáng, Hỗ Tam Nương liền ngừng lại, tìm đem giấy đao muốn cùng hắn liều mạng, hắn như cũ không ngăn cản, sau đó Hỗ Tam Nương liền mê mang, học chết hắn lại không dám, tự sát lại cảm thấy không ý nghĩa, vẫn luôn rối rắm tới rồi hiện tại, Tào Hoa đi đến giường bên cạnh ngồi xuống, đè lại nàng hạ vây đánh giá vài lần, ôn nhu nói, không bị thương, lão khóc cái gì, Hỗ Tam Nương giãy giụa hạ, bị chân xúc tiến thảm. Nhẹ nhàng nức nở một lát, mới như có như không nỉ non một câu, ta giết ngươi này cầu quan, ngươi không phải người. Tào Hoa lắc đầu cười khẽ, rút đi áo ngoài nằm ở nằm sụp thượng, nhìn sân phơi ngoại mưa tu ven hồ, giơ tay đem nàng ôm vào trong ngực, lấy cánh tay vì gối đầu làm nàng dựa vào. Hỗ Tam Nương sớm đã không có giấy giụa sức lực, đem sắc bén giấy đao nắm ở trong tay, không có xốc lên thảm, chỉ là không tiếng động nức nở. Tào Hoa nghĩ nghĩ, Tam Nương, ngươi kỳ thật hẳn là cảm tạ ta, không có đáp lại. Tào Hoa đợi một lát, thanh âm hơi hơi lạnh lùng, nếu không muốn nói lời nói, ta đây liền làm chính sự nhi, nói xoay người đem Hỗ Tam Nương ngăn chặn. Hỗ Tam Nương run lên, vội vội vàng vàng đẩy trên vai hắn, mặt từ thảm chui ra tới, sợi tóc dán ở trên mặt hơi hiện hỗn độn, vành mắt hồng hồng, run giọng nói, ta nói chuyện là được, đừng như vậy. Tào Hoa giơ tay đẩy ra trên mặt nàng sợi tóc, khẽ cười nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Hỗ Tam Nương chôn ở trong chăn còn dám nói tàn nhẫn lời nói. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, liền chỉ còn lại có hoảng loạn. Nghĩ nghĩ, đem giấy đao phóng tới một bên, vào kinh nắm tay nhi, cảm tạ ngươi cái gì, cảm tạ ngươi như vậy nhục ta, hủy ta trong sạch, lời nói mang theo vài phần oán khí. Tào Hoa lắc lắc đầu, nếu là không có ta, ngươi phải gả cho lùn chân hổ Vương Anh, cả nhà bị giết, còn phải quản Tống Giang gọi ca ca, Vương Anh đã chết, ngươi còn chạy tới cấp Vương Anh báo thù, cuối cùng bị Phương Tịch làm thịt, đều sống không đến hiện tại, ngươi nói bậy. Hỗ Tam Nương trong mắt hiện ra vài phần bực bội, ta sao lại gả cho Vương Anh cái kia lùn bí đao. Ngươi vô căn cứ chuyện xưa nhục ta trong sạch, ta còn phải bởi vì cái này cảm tạ ngươi, này xem như cái gì đạo lý. Tào Hoa nghiêm túc đánh giá vài lần, lắc đầu than nhẹ, ngươi đây là thực rõ ràng, Stockholm hội chứng, do Triệu Phi còn không có chủ kiến, bị người bắt làm tù binh khi dễ, kết quả là còn che chở nhân ra, ta chỉ là hơi chút dọa dọa ngươi, ngươi đều như vậy nhẫn nhục chịu đựng, đổi thành đào nhân tâm gan Tống Giang, ngươi làm ra những cái đó sự không hiếm lạ. Hỗ Tam Nương hiển nhiên nghe không hiểu, cắn răng nói, trong thiên hạ ai không sợ ngươi. Ngươi giết ta chỉ cần giơ giơ tay, ta trừ bỏ nghe ngươi, còn có thể như thế nào? Tào Hoa gật gật đầu, biết nghe ta, ta đây nói cưới ngươi vào cửa, đem ngươi đương chính thức nương tử, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Hỗ Tam Nương nhấp nhấp miệng, ta không thích ngươi, ngươi có thể được đến ta người, không chiếm được ta tâm, phải không? Đây chính là ngươi nói. Tào Hoa nhướng nhướng chân mày, chống lại nàng yếu hại. Hỗ Tam Nương tức khắc luống cuống, liên tục lắc đầu, không được, ngươi đáp ứng qua ta, ta chưa nghĩ ra phía trước, không thể đối ta kia gì. Tào Hoa trên cao nhìn xuống, nghiêng đầu đánh giá nàng, phóng hào hào hào môn phu nhân không lo, gắt gao thủ về điểm này phòng tuyến không buông khẩu, thừa nhận thích ta như vậy khó khăn. Hỗ Tam Nương hô hấp vập phồng không chừng, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, trầm mặc hồi lâu, mới hơi không thể nghe thấy nói, ta không thích ngươi, là ngươi bức ta, kia hành, là ta bức ngươi, ngươi không dám phản kháng, không phải không nghĩ phản kháng. Ân, Hỗ Tam Nương gật gật đầu, ta chưa nghĩ ra, ngươi không thể đem ta kia gì, cũng không thể giết ta. Tào Hoa nói thật có chút bất đắc dĩ, giơ tay ở nàng cái mũi thượng quát hạ, bốn môi tương hợp, Hỗ Tam Nương run hạ, nhắm mắt lại, chân ở giường thượng đặng vài cái. Tào Hoa ngẩng đầu lên tới, nghĩ nghĩ, thiếu chút nữa đã quên, ta rất thích ngươi. Hỗ Tam Nương chớp chớp mắt, Tào Hoa cong cong khóe miệng, ngươi cùng Ngọc Đường Lục Châu nói chuyện phiếm nói, ta đều nghe, Hàn Nhi sẽ không đương chi tâm tỉ tỉ, ta lại là cái đại lão gia, vẫn luôn mất công hai cái nha đầu, Lục Châu gặp được ngươi lúc sau thay đổi thật nhiều, ta rất cảm tạ ngươi. Hỗ Tam Nương trong lòng một hơi, mặt sau còn ẩn ẩn làm đau, nàng cắn răng nói, ngươi liền như vậy cảm tạ ta. Đúng vậy, Tào Hoa nghiêm túc gật đầu, nếu không phải Lục Châu Ngọc Đường, đổi thành những người khác ẩn núp ở ta bên người, đã sớm làm thịt, tiếp xúc lâu rồi phát hiện ngươi rất đáng yêu, chính là người choáng váng điểm, ngươi mới ngốc, Trúc gia cha ngươi không nghĩ trở về, lại không nghĩ lưu lạc giang hồ, chỉ nghĩ qua an ổn nhật tử, nữ nhân luôn là phải gả người, một người an ổn không xuống dưới, ta cưới ngươi ngươi lại không vui. Nếu không ngươi chọn lựa cá nhân, ta cho ngươi an bài gả cho, ngươi đều đem ta như vậy, còn như thế nào gả người khác, này không phải đến lạp, hiện tại điểm cái đầu, ngày mai chính là Tào gia tiểu 13, có nha hoàn hầu hạ, còn có thể cùng phu quân làm nũng phát tiểu tính tình. Ngươi mơ tưởng dụ hoặc ta, ta không phải cái loại này nịnh nọt nữ nhân, ta là sợ hãi Lục Châu bị ngươi bội tình bạc nghĩa, mới canh giữ ở trước mặt, ngươi dám đối Lục Châu không tốt, ta khẳng định giết ngươi này cầu quan. Tào Hoa tức khắc vô ngữ, khe khẽ thở dài, đem thảm kéo qua tới đáp lên. Hỗ Tam Nương vội vàng nhắm mắt lại, khẩn trương nhíu lại lông mày, Tam Nương thả lỏng điểm, ta lại không phải Diêm Vương, ngươi chính là Diêm Vương. Lác đác lưa thưa, xương phòng bên trong không nói thêm gì nữa. Chương 579, kêu cha ta. Ở Kim Minh Trì nghỉ ngơi một ngày, chờ đợi Vũ Thế Hoãn sau, Tào Hoa phi mã chạy về trong thành. Hỗ Tam Nương ngày này một đêm chịu quá nhiều đau khổ, về đến nhà liền giống như con thỏ chui vào trong ổ, vô cùng lo lắng liền chạy về chính mình trong phòng, đại môn nhắm chặt, cuối cùng lại đem Lục Châu kêu lên đi, phỏng chừng là tố khổ đi, vì thế Lục Châu còn trộm chạy tới khuyên một câu, công tử, ngươi đừng hù dọa Tam Nương lạp, nàng nhát gan lạp. Tào Hoa gật đầu cười khẽ, ở tiểu nha đầu trên đầu xoa xoa, liền xoay người đi tới chủ viện, cùng Tĩnh Liễu thương lượng ra tư chuyện này, mưa tu đứt quãng vô pháp ra cửa đi dạo duyên cớ. Hậu trạch bọn nha hoàn đều chạy tới hoa viên bên thăm dò quan vọng. Nữ tử vui cười thanh không ngừng, tam cái bàn ở hành lang bên trong một chữ bài khai. 12 cái cô nương ngồi tam bàn, đang ở trên bàn huyết chiến rốt cuộc, Lục Châu bị Hỗ Tam Nương kêu đi, Hoàn Nhi trên đỉnh, chơi rất là vui vẻ, Đục Lỗ nhìn lại liền cùng sòng bạc dường như, Tào Hoa đi đến trước mặt, cũng không ai tiếp đón hắn cái này đại tướng công, chỉ có thể rất là không thú vị dựa vào hành lang trụ thượng. Nhìn trên bàn vui cười xinh đẹp, Trần Tĩnh Liễu người mặc áo bông váy, nghiêm túc mã trên bàn tước bài, trong tầm tay phóng một đống lớn bạc, Tạ Di Quân người mặc đỏ thẫm váy dài, xoay tròn trên tay ngọc chất tiểu bài, nữ vương hơi thở 10 phần, Triệu Thiên Lạc dáng vẻ đoan trang, một bộ đại phụ phong phạm, thỉnh thoảng nói thượng vài câu, Hàn Nhi tắc sắc mặt nghiêm túc mã bài ra bài, không chút cầu thả, bên cạnh Tô Hương Ngưng này một bàn bên này, không khí liền phải nhẹ nhàng nhiều, Tô Hương Ngưng ôn ôn nhu nhu cùng Lý Sư Sư nói chuyện. Lý Sư Sư tắc ánh mắt lược hiện khiêu khích, nhìn chằm chằm vào đối diện Trúc Húc Phi, Trúc Húc Phi một bộ cà lơ phất phơ tươi cười, nửa điểm không để bụng đối diện địch ý ánh mắt, Triệu Phi không rảnh lắm, hoàn toàn chính là bồi chơi, cùng này hai bàn hòa hòa khí khí nói vậy, cuối cùng một bàn có thể nói là tu la chàng, Thẩm Vũ cùng Ngọc Đường hết sức chăm chú, nghiêm túc cân nhắc mỗi một chương mạt trược, sợ thua bạc, Hoàn Nhi cũng không cam lòng yếu thế, nơi nào chịu đem thật vất vả tích góp gia sản đưa ra đi. Kinh Tuyết chính vội vàng dạp hát chuyện này, đỉnh đầu thực khẩn, rất có đem Thẩm tiểu phú bà ăn sạch sẽ ý tứ. Bốn người liền lời nói đều không nói, đều đánh lên 12 phần tinh thần, mà làm Tào gia đích trưởng tử, một tuổi xuất đầu tiểu Tào An, lúc này mờ mịt bị trà cô ôm, đen nhánh mắt to không ngừng ở rất nhiều di nương trước mặt chuyển động. Tựa hồ là ở nghi hoặc trước kia vẫn luôn đem hắn đương bảo bối di nương, như thế nào đều không phản ứng hắn. Tào Hoa lắc đầu thở dài, đi qua đi đem tiểu Tào An ôm hống hống, nhẹ giọng đến, ngoan nhi tử, người mẫu thân nhóm đều không cần ngươi, về sau nhớ rõ hiếu thuận cha. Tới, tiếng kêu cha nghe một chút, tiểu Hoa Nhi chớp chớp mắt, tựa hồ nhớ lại đã từng bị đe dọa trải qua, trộm ngắm nơi xa mẫu thân cùng Triệu Phi, tựa hồ là ở cầu cứu. Tào Hoa ánh mắt hơi trầm xuống, kêu cha, tiểu Hoa Nhi miệng tức khắc bẹp, lại không dám khóc, nãi thanh nãi khí mở miệng, kêu cha, vui cười thanh không ngừng hành lang, trong phút chốc lặng ngắt như tờ. Tào Hoa sững sờ ở đương trường, nhìn trong lòng ngực tiểu Hoa Nhi, cho rằng chính mình nghe lầm, dương miệng sau một lúc lâu, theo bản năng tiếp tục nói, kêu cha ta, kêu cha ta. Tiểu Oa Nhi nãi thanh nãi khí theo một câu, đôi mắt không ngừng tìm kiếm mẫu thân, mắt thấy liền phải khóc. Nha, tiểu công tử có thể nói là, ha ha ha, họ Tào, ngươi, ha ha ha, kêu cha ta. Tiểu lang quân, mau cho ta ôm một cái, tới, kêu nương. Trúc Húc Phi, ngươi lại tưởng bị đuổi ra ngoài có phải hay không, ta mới là hắn nương. Triệu Thiên Lạc vội vàng hoang mang rối loạn từ cái bàn bên đứng dậy, chạy đến Tào Hoa trước mặt, đẩy ra muốn cùng nàng đoạt nhi tử Trúc Húc Phi, tiến đến Tiểu Oa Nhi trước mặt, kích động khó nén, ngoan, kêu nương. Một đại bang tử di nương vây chặt như nêm cối, Tiểu Oa Nhi hiển nhiên bị dọa tới rồi, hoa, khóc lên tiếng. Triệu Thiên Lạc mãn nhãn nôn nóng, vội vàng hống, không khóc không khóc, ngoan, kêu nương, nương. Tiểu Oa Nhi vươn cánh tay, muốn cho mẫu thân ôm. Tào Hoa phục hồi tinh thần lại, có chút bực bội run run nhi tử, kêu cha ta, kêu cha ta, hắc. Tào Hoa giơ tay liền phải ra pháp hầu hạ, kết quả tự nhiên là bị một đám cô nương khẩu chu bút phạt, trực tiếp đem Tiểu Oa Nhi đoạt qua đi. Trần Tĩnh Liễu hai tròng mắt tràn đầy bực bội, đẩy Tào Hoa phía sau lưng đem hắn hướng ra đuổi đi. Tào Tạc, ngươi một bên ngốc đi, có ngươi như vậy giáo tiểu hài tử. Tào Hoa bị hung ba ba Trần cô nương đẩy ra hành lang, hơi bất đắc dĩ mở ra tay, chỉ có thể ở nơi xa làm nhìn. Dương mắt nhìn lại, mặt khác cô nương đều vây quanh Tiểu Oa Nhi, nói chút, kêu nương, kêu nhị nương, kêu nữ vương, kêu tứ nương, ta mới là thất nương, ngươi dựa vào cái gì đương thất nương, linh tinh nói, mà mang hài tử nhất lâu Triệu Phi, không quá thích hướng lên trên thấu, lẻ loi đứng ở bên ngoài quan vọng, trong mắt có điểm hâm mộ, tưởng mở miệng lại ngượng ngùng. Tào Hoa lắc đầu cười khẽ, giơ tay vẫy vẫy, Phi Nhi tỷ, ngươi lại đây. Triệu Phi lấy lại tinh thần, liền mang theo nha hoàn trà cô chậm rãi đi tới trước mặt. Ôn Nhu nói, tướng công, như thế nào lạp? Tào Hoa nhìn nhìn hành lang, phòng trừng trong thời gian ngắn không hắn nói chuyện phần, liền kéo chị vợ tay, đi hướng hậu trạch, bụng vẫn là không động tĩnh. Triệu Phi nhấp nhấp miệng, nhìn về phía hành lang chúng tinh phủng nguyệt Tiểu Oa Nhi. Sâu kín thở dài, ai, mỗi ngày đều tìm y nữ lại đây xem mạch, vẫn luôn không phản ứng. Trong nhà cô nương, liền số ta cùng Trúc Húc Phi niên cấp đại, các nàng 20 tả hữu có thể không vội chậm rãi chờ. Ta cùng Trúc Húc Phi lại là không dám đợi, nữ nhân luôn có lão một ngày. Vạn nhất ngày đó ngươi cảm thấy ta già rồi, bên người lại không đứa con trai khuê nữ. Tào Hoa ôm chị vợ bả vai, ngươi liền so với ta hơn mấy tuổi, ta như thế nào sẽ ghét bỏ, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Triệu Phi hừ hừ một tiếng, đi đến yên lặng chỗ, mới đem gương mặt dựa vào Tào Hoa trên vai, nhu nhu nhược nhược, hừ, có mới nới cũ người ta thấy nhiều lạp, chúng ta cùng phòng số lần cũng không ít, trên cơ bản mỗi hai ngày đều sẽ cùng phòng, ta còn dựa theo y nữ dặn dò, lót gối đầu nhiều nằm trong chốc lát, lâu như vậy không phản ứng, có phải hay không ngươi không được. Tào Hoa sắc mặt hơi trầm xuống, giơ tay ở trên mặt nàng nhéo hạ, ta được chưa, ngươi còn không hiểu được, Lạc Nhi không phải có mang sao. Triệu Phi sâu kín thở dài, trong nhà nhiều như vậy cô nương, liền Lạc Nhi hoài thượng, khẳng định là ngươi bị tửu sắc đào rỗng thân mình. Tào Hoa thân thể cường hãn lệnh người giận sôi, mỗi ngày buổi tối hầu hạ mười mấy nương tử kỳ thật cũng khiêng được, đào rỗng khẳng định là không có khả năng. Hắn nghĩ nghĩ, ân, cùng Lạc Nhi hoài thượng, hình như là trước đó ăn mông hãn dược, nghỉ ngơi một trận nhi mới thành công. Phỏng chừng là nguyên nhân này, Triệu Phi nhưng thật ra nhớ rõ cái này, vội vàng nghiêng đầu, trà cô, đi tìm ngự y khai mấy phó mông hãn dược, muốn tương đối đột nhiên loại nào, nạc, trà cô trộm cười một cái, vội vàng liền chạy đi xuống. Tào Hoa đầy mặt hắc tuyến, lắc lắc đầu, mang theo Triệu Phi về tới hậu trạch phòng ngủ bên trong. Chương 580, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Tào Hoa đi vào đông xương một gian sân, ở cửa đem, xin đừng quấy rầy, thẻ bài phiên lại đây. Triệu Phi chính khinh thanh tế ngữ nói chuyện, nhìn thấy này động tác, sắc mặt tức khắc co quắp lên, lặng lẽ quay đầu lại ngắm mắt, lại nhìn nhìn sắc trời. Tướng công, ban ngày ban mặt, nhiều kích thích. Tào Hoa nhẹ nhàng cười một cái, khom người đem châu tròn ngọc sáng chị vợ bế ngang lên. Hôm nay nhưng không đến phiên ngươi, thừa Lạc Nhi không phát hiện nắm chặt thời gian, bằng không đợi lát nữa bị phát hiện, lại đến rong dài ngươi. Triệu Phi hơi hiện khẩn trương, ngoan ngoãn nằm ở hắn cánh tay thượng, nghĩ nghĩ, trong mắt mang theo vài phần u oán. Tào Hoa, ngươi có điểm bất công. Dựa vào cái gì Lạc Nhi cùng Tĩnh Liễu, còn có Di Quân tưởng cùng ngươi một chỗ, tùy thời đều có thể, chúng ta phải trốn trốn tránh tránh, sợ bị người thấy. Tào Hoa chớp chớp mắt, bởi vì Lạc Nhi, Tĩnh Liễu, Di Quân tìm ta có chính sự nhi, không cho ta sàng bậy, mà chị vợ tương đối lãng, cùng ta một chỗ khẳng định câu dẫn ta. Triệu Phi con ngươi hiện ra vài phần xấu hổ buồn bực. Bất quá nghĩ nghĩ, lại gật đầu, giống như cũng là. Tào Hoa ôm mềm bông dường như Triệu Phi, đi đến nàng khuê phòng bên trong. Triệu Phi lá gan tương đối tiểu, lại lẻ loi thủ tiết lâu lắm, thực tích cùng người cùng nhau ngủ. Lạc Nhi không vội thời điểm chính là Lạc Nhi bồi, Lạc Nhi vội thời điểm tự nhiên chính là Trúc Húc Phi. Trúc Húc Phi tương đối làm nhảm lại tuổi tác sắp xỉ, kết quả là hai người trực tiếp liền ở tại cùng nhau. Triệu Phi tiến vào phòng, liền đoan đoan trang trang đi đến màn bên cạnh, bám vào người triển khai đệm chăn, ngoài miệng nhỏ giọng nói thầm, dù sao ngươi chính là bất công, trộm đưa Kinh Tuyết đồ vật, những người khác đều không cho. Nam nhân muốn xử lý sự việc công bằng, Ngọc Đường đều ghen lạp. Tào Hoa ở trà hải bên cạnh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Thành Thục phong vận Tiếu Lệ thiếu phụ Vô Chăn, trong lòng hơi hơi rung động, thất thần đáp lại, khi nào? Triệu Phi đem đệm chăn phô chỉnh tề, lại đem gối mềm đặt ở nàng nằm xuống sau bên hông vị trí. Biết Tào Hoa thích cái gì tư thế, một bên chuẩn bị, một bên lược hiện u oán nói, chính là mấy ngày hôm trước, Ngọc Đường nói thấy ngươi đưa cái Kinh Tuyết một cái thật xinh đẹp đuôi cáo. Ngọc Đường muốn nhìn một chút Kinh Tuyết đều không cho, Đường bảo bối dường như che chở, liền xem đều không cho người xem một chút. Ta đi hỏi Lạc Nhi nói nàng không biết, Trần Muội Tử cũng là, người liền chính phòng phu nhân đều không bỏ được đưa, không phải bất công là cái gì, còn hảo Lạc Nhi đại khí không so đo, còn làm ta đừng động nhiều như vậy, ta chính là khí bất quá, người bất công còn không cho người ta nói lạp. Tào Hoa biểu tình cổ quái, nghiêng đầu đánh giá chị vợ châu tròn ngọc sáng hạ vây. Bởi vì Triệu Phi tương đối nhát gan sợ phiền phức duyên cớ, hắn luôn luôn rất có đúng mực, có một số việc nhưng thật ra không lăn lộn quá, thấy Triệu Phi ghen, hắn nhướng nhướng chân mày. Phi Nhi tỷ cũng muốn, đó là tiểu cô nương chơi. Triệu Phi hừ hừ một tiếng, mang theo vài phần oán niệm, Kinh Tuyết cũng không nhỏ, ngươi đưa ta, ta tự nhiên là muốn, có phần tâm ý, tổng so nàng có ta vô cường, ngươi khẳng định là bởi vì nàng nghe lời, cái gì đều theo ngươi, mới bất công. Tào Hoa gật gật đầu, nhưng không cho đổi ý, ta nếu là tỉ mỉ chuẩn bị, ngươi lại không thích, ta chẳng phải là uổng phí tâm tư. Triệu Phi thu thập hảo đệm chăn, quy quy củ củ ngồi xuống, nhổ xuống búi tóc chi gian hoa châm đặt ở bàn trang điểm thượng. Rất là nghiêm túc, tướng công đưa đồ vật, như thế nào sẽ không thích, liền sợ có chút người ngại phiền toái không tiễn, này u oán tiểu bộ dáng, thật đúng là giống cái khuê phòng oán phụ. Tào Hoa gật gật đầu, đứng dậy liền đi hướng phòng ngoại. Triệu Phi sửng sốt, có chút bực bội, ta không cần chính là lạp, ngươi chạy cái gì, chờ một lát, thịch thịch thịch, tiếng bước chân biến mất ở trong sân, quần áo vần vật trong tiếng bay qua tường viện, chạy tới cách vách sân, sơ qua, nói chuyện với nhau thanh truyền đến. Công tử, ngươi, này sắc vôi, đây đều là chút thứ gì? Hỗ Tam Nương thanh âm, hoảng sợ khôn kể, Tào Hoa cười khẽ vang lên, mắng ta sắc vôi, ta nhớ kỹ lạp, đợi lát nữa ta liền đem này tủ thiêu, miễn cho ngươi tai họa người, ngươi thử xem. Triệu Phi ngồi ở trong phòng, trong lòng âm thầm cảm thấy không thích hợp, cảm giác chính mình hình như là rớt hố, trời sinh cảnh giác tính, làm nàng đứng dậy, muốn chạy đi tìm biểu muội đương bùa hộ mệnh, miễn cho gặp tướng công độc thủ. Chỉ tiếc, mới vừa tay chân nhẹ nhàng đi đến cửa phòng chỗ, liền nhìn thấy Tào Hoa từ cách vách tường viện hạ phóng lên cao, một bộ áo bào trắng bay phất phới, dừng ở ngoài cửa phòng trong sân, trên tay còn cầm điều tuyết trắng đuôi cáo. Triệu Phi vội vội vàng vàng ngồi trở về, đôi tay điệp ở bên hông, nhíu lại lông mày, có chút phòng hoàng vô thố. Tào Hoa đi vào trong phòng, giữ cửa cửa sổ đóng lại, ở chị vợ trước mặt ngồi xuống, tươi cười hòa thuận, Phi Nhi tỷ, vừa lúc ta nhàn rỗi không có việc gì làm rất nhiều, cái này đưa ngươi. Triệu Phi nâng lên tay nhỏ, cầm đuôi cáo, nhẹ nhàng nhéo hạ, lông xù xù thực thoải mái, chỉ là nên như thế nào, chói, ở trên eo, lại có chút lộng không rõ, nhìn đuôi cáo đỉnh bạch ngọc tiểu cầu, chớp chớp như mặt nước hai tròng mắt, Tào Hoa, thứ này làm không đúng, hẳn là cùng hát tuồng dường như, dâu sồm mặt trên đều có cái móc nối hoặc là hệ thằng, người này đuôi cáo, như thế nào cột vào trên eo, nói ở áo bông váy mặt sau khoa tay múa chân hạ, ngọc chất tiểu cầu thực bóng loáng, căn bản là không nhịn được, Tào Hoa tươi cười thực cổ quái. Nhìn ngốc manh chị vợ còn không có ý thức được nguy hiểm, nghiêm túc đến, dù sao Kinh Tuyết đều mang lên, Phi Nhi tỷ chính mình muốn, ta đưa ngươi, ngươi hay là không thích? Ta thích. Triệu Phi nghiêm túc gật đầu, cầm đuôi cáo cẩn thận đánh giá, rất là nghi hoặc, chính là Kinh Tuyết như thế nào đem cái đuôi treo ở trên eo? Tào Hoa hơi hơi nghiêng đầu, này đến Phi Nhi tỷ chính mình nghĩ cách, đồ vật ta đưa lạp, liền cùng trang sức giống nhau, ngươi không mang theo thượng chính là ghét bỏ. Nga, Triệu Phi nghi hoặc đánh giá hồi lâu, liên tưởng ở Tào Hoa trên người thử xem, kết quả Tào Hoa tự nhiên là trốn bay nhanh, nghiêm túc nói, đưa cho ngươi, đây là nữ nhi gia trang sức. Triệu Phi từ trước đến nay không có gì tâm nhãn, nơi nào có thể liên tưởng đến những chuyện lung tung lộn xộn đó mặt trên, suy nghĩ nửa ngày không biết sao lộng, liền dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía chi kỷ hảo muội phu. Tào Hoa lắc đầu cười khẽ, liền chuẩn bị giáo giáo chị vợ cái gì kêu lòng hiếu kỳ hại chết miêu, còn không có động thủ, cửa liền truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, cửa phòng gõ hai hạ, công chúa. Triệu Phi nghe thấy thanh âm vui vẻ, vội vàng mở miệng nói, trà cô, ngươi tiến vào. Kéo kẹt, cửa phòng đẩy ra, người mặc nha hoàn phục sức trà cô, cung cung kính kính đi vào tới, sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy chủ tử không sằng bậy sau, mới hơi chút tặng khẩu khí, khom người nói, công chúa, Tào phò mã, mới vừa đi hỏi qua y nữ, nói công chúa cùng Tào phò mã thân thể đều không có trở ngại. Ân, hẳn là chỉ là vận khí không tốt, nhiều, nhiều cùng phòng vài lần liền được rồi, không cần ăn mông hãn dược. Triệu Phi nghe thấy cái này hơi chút tặng khẩu khí, nhìn nhìn trong tay đuôi cáo, mở miệng nói, "Trà cô, người biết thứ này như thế nào treo ở trên eo sao?" Chương 581, không đáng tin cậy chủ tử. Trà cô là Triệu Phi bên người nha hoàn, cùng mặt khác hào môn đại tộc tiểu thư nha hoàn giống nhau. Từ ký sự khởi liền bồi ở tiểu thư bên người, cùng nhau sinh hoạt, đọc sách, học đồ vật, tiểu thư gả chồng liền đi theo gả chồng, xem như quan gia tiểu thư nhất chi tâm người, địa vị so tầm thường nha hoàn cao nhiều, mặc dù là tiểu thư nhà chồng cũng sẽ cấp vài phần bạc diện, coi như nhà kề di nương đối đãi. Triệu Phi từ nhỏ nhát gan lại không chủ kiến, liền cùng không lớn lên tiểu cô nương dường như, người khác nói cái gì tin cái gì, đến Biện Kinh lúc sau rời đi quê nhà, phò mã lại tuổi xuân chết sớm, lớn lớn bé bé chuyện này đều đến trà cô hỗ trợ quyết định. Nhiều năm như vậy xuống dưới, liền tính lại không kiến thức, cũng học thông minh. Trà cô nghe thấy Triệu Phi dò hỏi, đi đến trước mặt cầm lấy đuôi cáo, cẩn thận đánh giá vài lần, rào hảo thành thục khuôn mặt lộ ra vài phần nghi hoặc. Đây là treo ở trên eo. Triệu Phi có chăm lo nhi người, tự nhiên liền không chính mình phí cân não, thúc giục nói, người mau ngẫm lại như thế nào treo ở trên eo, thử một chút, ta suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được, đợi lát nữa tướng công nên chê cười ta. Trà cô chớp chớp mắt, nhìn mỉm cười Tào Hoa liếc mắt một cái, liền cầm đuôi cáo cẩn thận đánh giá, lại ngắm ngắm Triệu Phi dáng người nhi, mặt dần dần đỏ lên. Trà cô có thể cho công chúa đương bên người nha hoàn, về sau muốn cộng đồng gả vào hào môn, tư sắc không có khả năng kém, chỉ là không Triệu Phi như vậy phong vận câu nhân, càng như là cái đoan trang có lễ phụ nhân. Lúc này biểu tình như cũ cung kính, chỉ là đáy mắt rõ ràng lộ ra vài phần quẫn bách, muốn nói lại thôi. Triệu Phi nhẹ nhàng nhíu mày, có điểm không cao hứng, nghĩ ra được không có. Trà cô nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở Triệu Phi bên cạnh ấp ủ hồi lâu mới nhẹ giọng nói, công chúa, thứ này không thích hợp ngươi, xem ra vẫn là thực hộ chủ. Đáng tiếc, Triệu Phi mới vừa rồi lời nói đã nói ra đi lạp, lúc này nghiêm túc nói, tướng công đưa, ta đều nhận lấy, mặc kệ thích không thích hợp, dù sao cũng phải mang lên thử xem, mau nói là như thế nào mang lên, ngươi thử một chút cũng đúng. Trà cô cầm đuôi cáo, ánh mắt cung kính mang theo vài phần xin giúp đỡ, nhìn về phía Tào Hoa. Tào Hoa khóe miệng mỉm cười, chỉ là lôi kéo Triệu Phi tay, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Triệu Phi bị chẳng hay biết gì, có chút bực bội, nhanh lên lạp, cọ sát cái gì, lại không có người ngoài. Trà cô trung quy là luyến tiếc từ nhỏ làm bạn lớn lên chủ tử chịu khổ, chần chờ một chút vẫn là thực hiện xong xuôi bên người nha hoàn chức trách, giơ tay cởi bỏ áo bông váy vạt áo, lộ ra sạch sẽ mỏng quần, ở Triệu Phi bên cạnh đệm chăn uốn gối quỳ xuống nằm bò, đem đuôi cáo đưa cho Tào Hoa, ôn nhu nói nhỏ một câu, Tào phò mã. Triệu Phi nhíu lại lông mày không thể hiểu được, bất quá nàng nha hoàn vốn chính là đi theo nàng cùng nhau gả chồng, trước kia cùng phòng thời điểm cũng thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc chờ, đối này không có gì ý kiến, chỉ là có chút kỳ quái Trà cô như thế nào bỗng nhiên như vậy hành động. Tào Hoa đánh giá Trà cô vài lần, vốn dĩ liền cùng Hoàn Nhi giống nhau là Triệu Phi của hồi môn nha hoàn, cũng không có khả năng cùng Triệu Phi gả đi ra ngoài, làm nhân gia cô độc sống quãng đời còn lại gì cũng không có khả năng. Hắn cười khẽ hạ, tiếp nhận đuôi cáo, từ trang đài thượng mang tới hoa hồng cao, liền cấp Triệu Phi biểu thị như thế nào đeo. Triệu Phi mới đầu nghiêm túc nhìn, phản ứng lại đây sau, liền đột nhiên trợn to thủy nhuận con ngươi, sắc mặt bá đỏ bừng, quay đầu đi, mang theo vài phần bực bội, Tào Hoa, ngươi, ngươi thật quá đáng, đây là chính ngươi muốn, không được đổi ý. Triệu Phi ánh mắt quẫn bách, trộm ngắm, siết chặt váy vạt áo, thực hoàn mỹ thể hiện rồi cái gì gọi là bán nha hoàn cầu an ổn, thực nghiêm túc đến, thứ này đưa Trà cô, ta không cần lạp, ngươi không được lại đưa ta. Quang nghĩ cái này, hoàn toàn không tính toán giải cứu đã khóe mắt dưng dưng đáng thương sở sở Trà cô, đem một lòng hộ chủ Trà cô đẩy ra đi làm tấm mộc. Buổi chiều thời gian, đã lâu thái dương xua tan không trung mây tản, tà dương chiếu vào đại viện góc cạnh, phu nhân, nha hoàn, gia đình đều bắt đầu công việc lu bù lên, đem mấy ngày liền mưa dầm bị ẩm đồ vật lấy ra tới phơi phơi. Tào Hoa đi vào Tĩnh Liễu phòng, cùng Tĩnh Liễu chào hỏi, cho Trà cô một cái di nương thân phận, xem như nhớ đương, về sau phụ trách chăm sóc tiểu thiếu gia, lương tháng gì đều thăng một, hào môn nhà giàu mua thân nha hoàn, nếu là bị lão gia thu đại phụ không thừa nhận, kết cục thực đau khổ, tại hậu trạch tẩy cả đời xiêm y đều có khả năng. Trà cô vốn chính là Triệu Phi của hồi môn, Triệu Phi gả chồng liền cùng nhau gả vào được, không có lại là một hồi hôn sự cách nói, qua cấp đại phụ kính ly trà lưu trình liền đi xong rồi. Trần cô nương tuy rằng sớm biết rằng sẽ như vậy, nhưng nghe được hắn lại ăn vụng trong phủ nha hoàn, vẫn là nổi giận đùng đùng huấn hắn này đại tướng công một đốn. Tới câu, ngươi sẽ không sợ mệt chết. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nên cấp đồ vật vẫn là cho, dựa theo quy củ cấp Trà cô đưa đi qua xiêm y. Trang sức, từ ngày mai thức dậy đem nha hoàn búi tóc sơ thành phụ nhân búi tóc, miễn cho hậu trạch nha hoàn làm không rõ bối phận. Một khác sườn, Triệu Phi phòng nội, điểm điểm huân hương lượn lờ, Triệu Phi bưng một cái khay, mặt trên phóng thân thủ ngao đến canh canh, bước đi doanh doanh đi đến màn bên ngồi xuống, đem khay đặt ở trang đài thượng, cầm lấy muỗng nhỏ tử thổi thổi, trà cô nằm, gương mặt như cũ nóng bỏng, chống thân thể lược hiện sợ hãi. Công chúa, ta chính mình tới là được lạp. Triệu Phi nhu nhu nhược nhược vặn vẹo bả vai, ngươi hảo hảo nằm, hầu hạ ta mau 30. Bokiko, năm, ta hầu hạ ngươi một hồi là hẳn là. Trà cô thật ngượng ngùng. Đường nha hoàn nghe được lời này thực ấm lòng không giả. Thật có chút lời nói chung quy là khó mà nói ra tới. Từ nhỏ làm bạn nói là chủ tớ, nhưng tình cùng tỉ muội, nàng mọi chuyện đều nghĩ Triệu Phi, sợ Triệu Phi chịu nửa điểm ủy khuất, vừa rồi Tào Phò Mã làm ác, muốn lăn lộn nhu nhược Triệu Phi, nàng này đương nha hoàn tự nhiên là đi lên kháng lôi. Triệu Phi rõ ràng có thể ngăn cản, sẽ không nói lời nói nặng, khóc khóc nháo nháo cũng có thể đem nàng này tiểu nha hoàn bảo hạ tới. Kết quả khen ngược, Triệu Phi sợ chính mình cũng tào ương, liền mắt trông mong nhìn nàng mang theo điều đuôi cáo bị phá thân. Đều quẫn bách thành như vậy đều không lôi kéo Tào Phò Mã. Chờ Tào Phò Mã cảm thấy mỹ mãn, mới nhớ tới quan tâm một chút nàng này nha hoàn, nhưng làm nha hoàn, chịu điểm ủy khuất là hẳn là, Triệu Phi từ nhỏ chính là gặp chuyện liền mông bộ dáng. Chà cô lại có thể nói cái gì? Lúc này ngồi dậy, tiếp nhận chén nhỏ, ôn nhu nói, công chúa, Tào Phò Mã thủ đoạn nhiều nữa, này nhưng chớ có quá thật sự lạp, không cẩn thận mắc mưu, cầu ai cũng chưa dùng. Triệu Phi vừa lòng ngượng ngùng, nhấp miệng mang theo vài phần giận bực, ai biết hắn như vậy hư? Thế nhưng, hôm nay may mắn ngươi đã về rồi, nhìn không lương tâm nói, còn, may mắn, trà cô không lời nào để nói, yên lặng ăn canh, Triệu Phi trên dưới đánh giá vài lần, nhẹ giọng đến, trà cô, ngươi nếu là không vui, ta cùng Tào Hoa nói một tiếng, cho ngươi tìm hảo nhân ra gả cho, miễn cho chịu ủy khuất. Trà cô vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy, nàng thật vất vả mới tìm được cơ hội thành nhà kề. Nếu là lại bị chủ tử một câu cấp đưa ra đi, chẳng phải là ăn không trả tiền nhiều như vậy đau khổ. Công chúa, nô tỳ chính là chịu khổ mệnh, có thể bồi công chúa quá cả đời liền hào, không ủy khuất. Triệu Phi gật gật đầu, sâu kín than nhẹ, Tào Hoa mới vừa rồi hứng thú cao thực, hôm nay nếm đến ngon ngọt, về sau khẳng định mỗi ngày làm ngươi mang theo đuôi cáo. Trà cô sắc mặt quẫn bách, nô tỳ nhẫn nhẫn liền thói quen lạp. Triệu Phi sắc mặt nghiêm túc, đúng vậy, thói quen liền hào, về sau Tào Hoa nếu là còn có cái gì tân đa dạng tưởng khi dễ ta, ngươi nhất định phải ngăn đón, nói ngươi một người là được lạp, ngươi nếu là không ngăn cản, ta liền đem Kinh Tuyết kêu lên tới, nàng ít nhất biết che chở ta, sẽ không quá phận. Trà cô chỉ cảm thấy trong tay này chén canh có điểm khổ. Quán thượng như vậy cái chủ tử, nàng trừ bỏ nhẹ nhàng gật đầu, còn có thể có cái gì biện pháp? Chương 582, ngưng vũ sư cầm xã. Liên tục nhiều ngày mưa tu dừng lại, làm như rửa sạch sẽ thành Biện Kinh trong không khí khói mù. Cuối mùa thu hơi lạnh phong nhi đảo qua phố Dương Lâu. Hành cảnh tượng sắc người nảy lên đầu đường, chọn lựa vào đông quần áo trang sức, lập tức tới rồi Hàn Nhi sinh nhật. Trước kia chưa từng quá làm qua tiệc mừng thọ, hiện tại Hàn Nhi thành bà nương, nếu lại không điểm tâm ý không thể nào nói nổi. Trong phủ làm mạnh tay chuẩn bị đồng thời, Tào Hoa cũng đi vào ngự phố, chuẩn bị cấp Hàn Nhi chọn một kiện lễ vật, châu báu gì đó hắn tự cấp tự túc, không tiêu tiền đồ vật đưa lên lão bị bà nương nói không thành ý. Làm hạ nhân đi mua cũng là không thành ý, cũng chỉ có thể tự mình chạy cái chân ra tới chọn lựa. Ra cửa phía trước, Ngọc Đường vẫn luôn nháo muốn đuôi cáo, còn làm hắn cũng cấp Hàn Nhi đưa điều đuôi cáo, hắn đối này là giờ khóc giờ cười. Liền làm nàng đi tìm Triệu Phi muốn, sau đó biết được chân tướng Tiểu Ngọc Đường liền không náo loạn, nhưng vẫn là làm hắn đưa Hàn Nhi đuôi cáo, hắn không hảo lăn lộn ra mặt mỏng thành giấy Hàn Nhi. Nhưng thật ra nhớ tới Hàn Nhi thực thích hắn đưa cho Tĩnh Liễu áo lông chồn, ở đã từng mua sắm áo lông chồn tiệm vải chọn lựa một kiện áo lông chồn sau, Tào Hoa đi tới phố Dương Lâu, sáng sớm thời gian, nóng hầm hập sương mù từ có gian tàu phớ, sau bếp phiêu ra, ba tầng cao tiểu lâu nội khách nhân như nước chảy, cửa hàng tiểu nhị ăn mặc một kiểu màu đen áo dài, đứng ở liền thành một loạt tam đống cao lầu ở ngoài. Mỗi khi có khách nhân vào cửa, liền sẽ kêu thượng một tiếng, phu nhân, hoan nghênh quang lâm, trừ ra mười bảo đường cùng có gian tàu phớ, bên cạnh một đống tân cao lầu, treo, ngưng vũ sư cầm xã, thông báo tuyển dụng, phía dưới còn có cái lạc khoản, viết, Tào Hoa tặng, này phòng trừng là thành Biện Kinh trung nhất phong cách chiêu bài. Phong cách đến vào cửa người cũng không dám ngẩng đầu, đến đi trước cái lễ lại hướng tiến đi, miễn cho bị không chỗ không ở hắc vũ vệ theo dõi. Khấu cái miệt thị Tào Thái Tuế mũ. Cầm xã lầu một bán nhạc cụ, cây sáo, tì bà gì đều có, toàn thỉnh đại tống danh gia ra tay, giá cả lại không phải rất cao, trên cơ bản chính là không kiếm tiền chỉ thu cái phí tổn giới. Cầm kỳ thư họa này đó ngoạn ý vốn chính là nhã vật, cùng người bình thường không nhiều lắm quan hệ, Lý Sư Sư cùng Tô Hương Ngưng làm cầm xã mục đích, vẫn là vì mở rộng nhạc lý, làm càng nhiều bình dân bá tánh cũng có thể tiếp xúc mấy thứ này. Lập ý thực không tồi, bất quá con đường này tất nhiên dài lâu, trong thời gian ngắn vẫn là chỉ có thể mặt hướng con nhà giàu. Cầm xã lầu 2 lầu 3 là giáo nhạc cụ địa phương. Luận nhạc lý, Lý Sư Sư ở Đại Tống tuyệt đối là nổi bật, dạy người một chút vấn đề đều không có. Tô Hương Ngưng nói không tồi không giả, nhưng luận tạo nghệ khẳng định so ra kém đã từng đệ nhất hoa khôi Lý Sư Sư. Bởi vậy trừ ra Tô Hương Ngưng cùng Lý Sư Sư hai cái lão sư ngoại, còn thỉnh vài vị danh gia tọa chấn. Tuy rằng Lý Sư Sư thanh danh rất lớn, nhưng kinh thành trong ngoài đều hiểu được hai vị này cô nãi nãi là Tào Thái Tuế nữ nhân, cũng không cái kia thất tâm phong tài tử chạy tới học cầm. Học sinh nhiều là quan gia tiểu thư, trong đó hơn phân nửa người còn ôm chấp nối ý tứ cùng Tô Hương Ngưng, Lý Sư Sư có thầy trò danh phận, ngày sau ra chuyện gì cũng có thể có cái dựa vào. Chân chính vì học cầm mà đến người kỳ thật không mấy cái, đến nỗi cầm xã tên vốn dĩ liền kêu Ngưng Sư Cầm Xã, nhưng Thẩm Vũ tính tình mọi người đều biết, thân mình có thể cấp bạc không thể mệt, một hai phải chen vào đi cắm một chân, đem chính mình tên cũng bỏ thêm đi vào. Nếu không phải Tô Hương Ngưng sinh khí ngăn đón, Thẩm cô nương có thể đem học phí cùng nhạc cụ giá cả chướng cả ngày giới. Lúc này cầm xã lầu ba phòng thu chi nội, Thẩm Vũ chính ôm tiểu sổ sách không ngừng rong dài, Sư Sư, tiểu Tô tỷ, các ngươi làm như vậy sinh ý không được, nhạc cụ ấn phí tổn giới mua, tới học nhạc cụ chỉ thu cái học phí, nhân gia đưa bó lớn bái sư lễ còn không cần, chiếu như vậy đi xuống, nửa tháng cửa hàng đều suy sụp. Tô Hương Ngưng sườn ngồi ở thảm thượng điều chỉnh thử cầm huyền, biểu tình không ôn không hỏa, ôn nhu cười khẽ, suy sụp có tướng công đỉnh, ta khai cầm xã không cầu bạc, hắn đáp ứng lạp. Thẩm Vũ quýnh lên, ôm tiểu sổ sách chạy tới, hắn nói ngươi cũng tin, ngươi cũng biết Trần phu nhân làm buôn bán mệt là cái gì kết cục. Ta còn trộm vấn Kinh Tuyết, nếu là sinh ý lỗ vốn, liền phải, gì? Thẩm Vũ run run hạ, mãn nhãn hoảng sợ. Tô Hương Ngưng cười khẽ hạ, lỗ vốn thế nào? Thẩm Vũ trong mắt mang theo vài phần xấu hổ buồn bực, nhỏ giọng nói, Ngọc tụ tài sau. Tô Hương Ngưng mày liễu hơi trao, nghĩ nghĩ, ôn nhu cười khẽ, tướng công luyến tiếc khi dễ ta, dù sao mệt tiền, có ngươi cùng sư sư đỉnh. Thẩm Vũ, hắc, một tiếng, tức khắc bực bội, dùng tay kháp hạ nàng eo, ngươi này không nghĩa khí, biết sẽ tìm ta phiền toái, ngươi còn không để bụng tránh bạc, chính ngươi ngạnh chen vào tới, trách ta lạc. Cùng hai chị em ồn ào nhốn nháo nói vậy, bàng thính Lý Sư Sư tắc muốn thận trọng rất nhiều, thanh lãnh gương mặt mang theo vài phần cổ quái, điều chỉnh thử cầm huyền động tác cũng trở nên thất thần. Hoàn Nhi ngồi ở trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi, tiểu thư, Ngọc thụ tài kia gì, có phải hay không? Lý Sư Sư nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bất an vặn vẹo hai hạ, nhẹ giọng răn dậy, không nên hỏi đừng hỏi. Hoàn Nhi nhấp nhấp miệng, hiện giờ có Tạ Di Quân làm chỗ dựa, lá gan cũng lớn, thế nào cũng phải không câm miệng. Còn nhỏ thanh nói thầm, ta cảm thấy Thẩm tiểu thư nói chính là nói thật, mấy ngày này ta hầu hạ Tạ tỷ tỷ, buổi tối thời điểm ở bên phòng nghe lén, Tào đại người giống như phải đối Tạ tỷ tỷ làm cái gì khó lường sự tình. Tạ tỷ tỷ bỗng nhiên liền nóng nảy, thà chết chứ không chịu khuất phục, đem giường đều lộng sụp. Tạ tỷ tỷ lợi hại như vậy người, sợ hãi thành như vậy, khẳng định là Tào đại người tưởng kia gì. Lý Sư Sư thanh lãnh khuôn mặt lược hiện bất an, ôn nhu dò hỏi, ngươi còn nghe trộm được cái gì? Hoàn Nhi thần thần bí bí, ôn nhu nói, Tạ tỷ tỷ võ nghệ cao chống đỡ được, bất quá công chúa cùng Tuyết Nhi tỷ giống như không chống đỡ được. Trần cô nương tính tình liệt, không biết bị tai họa không có, tiểu thư ngươi như vậy nhu nhược, khẳng định trốn bất quá đi. Lý Sư Sư sợ nhất chính là cái này, từ nhìn đến kia bổn Đông Cung Ngọc Thụ đồ, đến bây giờ đều có bóng ma tâm lý. Nàng hơi hơi nhíu mày, đừng nói bậy, ta không đáp ứng, tướng công khẳng định sẽ không bức ta. Hoàn Nhi lắc lắc đầu, lời nói thâm thía nói, Tào đại người chưa bao giờ bức Tô tỷ tỷ, là bởi vì Tô tỷ tỷ cái gì đều nguyện ý, trong lòng không vui cũng không nói. Tiểu thư ngươi chủ động thông đồng Tào đại người, không tư cách cùng Tào đại người nói điều kiện. Lý Sư Sư nghe thấy lời này, nước trong hai tròng mắt chung hiện ra vài phần bực bội, giơ tay ở Hoàn Nhi chán thượng nhẹ nhàng bắn hạ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, dám nói ta nói mát. Ở thành đô phủ, tướng công mạnh mẽ muốn ta thân mình, ngươi không quan tâm chạy, ta còn không có cùng ngươi tính sổ. Lần này tướng công nếu là đối ta làm loại chuyện này, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, ta khẳng định đem ngươi lôi kéo. Hoàn Nhi đô đô miệng, Tào đại người muốn đem tiểu thư thế nào, ta có biện pháp nào? Tiểu thư ngươi liền nhận mệnh đi, nghe nói như vậy rất đau, nhẫn nhẫn liền qua đi lạp, trước lạ sau quen, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ha ha, ríu rít đùa giỡn tiếng vang lên. Liền vào lúc này, phòng ngoại bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cùng một câu, cười cái gì, như vậy vui vẻ. Chương 583, tiểu ám cọc. Tào Hoa ở phòng nghe được bên trong khe khẽ nói nhỏ, hiểu ý cười, giơ tay gõ gõ môn. Trong phòng truyền đến lung tung rối loạn thanh âm, tựa hồ đều đứng dậy chuẩn bị mở cửa, bất quá một trận hỗn độn bước chân sau, lại đều ngồi trở về. Thực mau, cửa phòng mở ra, duyên dáng yêu kiều Lý Sư Sư mở ra cửa phòng, mỉm cười hành lễ, tướng công tới rồi. Đã vào cuối mùa thu duyên cớ, Lý Sư Sư thay hơi hậu một ít váy dài tử, trên vai mang theo một cái thủy lục sắc áo choàng, thon dài dáng người nhi đường cong mạn diệu, tóc dài nghiêng nghiêng đáp bên vai trái, tinh mỹ hoa châm cắm ở búi tóc chi gian, rõ ràng sơ chính là phụ nhân búi tóc, lại như thế nào cũng hiện không ra phụ nhân bộ dáng. Tào Hoa gật đầu cười khẽ, đi vào trong phòng quét một vòng, Thẩm Vũ làm ra chẳng hề để ý bộ dáng nhìn ngoài cửa sổ. Tô Hương ngưng ý cười, Doanh Doanh ngồi ở cầm đài bên, hơi hơi gật đầu, Hoàn Nhi còn lại là biểu tình cổ quái, không ngừng đánh giá nhà mình tiểu thư Mông Nhi. Tào Hoa nghiêng đầu nhìn về phía ra vẻ trấn định Lý Sư Sư. Mới vừa rồi lại liêu cái gì, như vậy vui vẻ? Lý Sư Sư ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, lắc lắc đầu, không liêu cái gì, tướng công nghe lầm lạp. Tào Hoa giơ tay ở trên mặt nàng ninh hạc, Lý Sư Sư cũng không né, thanh lãnh gương mặt ít có hiện ra vài phần nhu nhược. Xem như xin tha, Tào Hoa không có ở. Tiểu Hoa Nhi, sự tình thượng nhiều so đo, ở trong phòng hơi chút ngồi sẽ. Nghe xong mấy đầu khúc cùng kế tiếp cầm xã an bài sau, liền đứng dậy chuẩn bị hồi phủ, trên tay cầm đưa cái Hàn Nhi áo lông chồn, một cái bao lớn xách theo không quá đẹp. Lý Sư Sư thấy thế, liền mở miệng nói, Hoàn Nhi, ngươi đi theo tướng công trở về, đường đường khác phái vương, xách theo cái bao vây khó coi. Hoàn Nhi làm nha hoàn, tự nhiên là quy quy củ củ tiếp nhận bao vây, áo lông chồn chiếm địa rất lớn, không có khả năng cùng tầm thường xiêm y như vậy xếp thành một tiểu đoàn nhi. Ôm vào trong ngực rất lớn một đoàn nhi, Hoàn Nhi cái tự không tính quá cao, dẫn theo sợ làm dơ, chỉ có thể ôm vào trong ngực thiên đầu đi đường. Hạ cầm xã, hai người cùng nhau đi hướng Dũng Lộ phố, Tào Hoa sân vắng tản bộ, thấy Hoàn Nhi ánh mắt cổ quái, thường thường cười trộm một chút, liền mở miệng do hỏi, ngây ngô cười cái gì? Hoàn Nhi sửng sốt, chợt quy quy củ củ bày ra nghiêm túc sắc mặt, thành thật theo ở phía sau. Tào Hoa lắc lắc đầu, cảm thấy nàng bộ dáng này thật sự có điểm buồn cười. Hoàn Nhi 13 đến 14 tuổi từ Tây Thục núi sâu ra tới, ngàn dặm xa xôi chạy đến Biện Kinh đương ám cọc, Chu Toàn cùng các loại thế lực chi gian như đi trên băng mỏng. Hơi có vô ý đó là vạn kiếp bất phục, nếu nói tâm tính cứng cỏi, vượt qua tầm thường nữ hài quá nhiều. Ám cọc là cái dạng gì? Tào Hoa rất rõ ràng, cả ngày lo lắng đề phòng còn phải làm bộ một bộ tiên chân bộ dáng, không có một viên đại trái tim căn bản căng không xuống dưới. Hắn mới đầu còn tưởng rằng Hoàn Nhi là Tây Thục tẩy não tử sĩ. Cuối cùng hiểu biết nhiều, mới phát hiện Hoàn Nhi chỉ là cái bình thường nông thôn tiểu nha đầu. Có mẫu thân có đệ đệ, giá sinh quên tử chạy đến Biện Kinh đảm đương ám cọc. Chỉ là bởi vì chịu ra tới làm này việc, người nhà ở Thục Vương trong trại gặp qua tốt nhất nhật tử. Ăn mặc đều có trại tử quản, không đến mức chịu đói. Giàu nghĩ đến Tạ Di Quân nhất thời đại ý bại lộ Hoàn Nhi thân phận, hắn bắt được cái này tiểu ám cọc, Hoàn Nhi nhưng là biết rõ hẳn phải chết, thậm chí gặp trong truyền thuyết, Điển Khôi Tư 18 khổ hình, cũng chết cắn không mở miệng, tâm tính có thể nói là rất khó đến, cho nên hắn lúc ấy mới không khó xử này tiểu cô nương. Còn đáp ứng nàng, về sau có cơ hội đưa nàng hồi Thục Vương trại, hết thảy trần ai lạc định, Hoàn Nhi liền buông xuống chuyện quá khứ, an an ổn ổn làm cho trong phủ tiểu nha hoàn, cùng nghịch ngợm Ngọc Đường không có gì khác nhau. Phóng vật nhiều năm ám cọc trải qua không có phát sinh quá. Nếu không phải hắn biết, ai sẽ tin tưởng như vậy cái không quá yêu nói chuyện tiểu nha đầu. Đã từng ám sát quá hoàng đế, bị ban đêm thiên tử, kinh đô thái tuế xách ra cửa, cùng phấn mặt hổ lẫn nhau xưng tỉ muội, còn cùng phương bảy Phật đánh quá đối mặt. Này tùy tiện một sự kiện, liền không phải người bình thường có thể làm được. Tào Hoa miên man suy nghĩ càng cảm thấy Hoàn Nhi có điểm lợi hại. Nghiêng đầu nhìn, Hoàn Nhi, ở trong phủ đương cái nha hoàn, ủy khuất không? Nếu không ta cho ngươi an bài cái sai sự, cho ngươi đi ưng chảo phòng làm việc, quản ám cọc gì đó. Hoàn Nhi không biết đến hắn vì cái gì nhắc tới cái này. Nghĩ, thực nghiêm túc lắc đầu, không ủy khuất, ám cọc không phải người làm việc, thật vất vả yên ổn xuống dưới, cha mẹ cũng tới rồi Biện Kinh, đệ còn thượng tư thục, không nghĩ đi ra ngoài lo lắng đề phòng. Bất quá, công tử nếu lại yêu cầu ta làm việc nói, vẫn là có thể đi. Tào Hoa gật gật đầu, ân, vậy ngươi về sau tiếp tục đương ám cọc, ở trong nhà đương ám cọc, giúp ta tìm hiểu tin tức, xem ai sau lưng không nghe lời, hoặc là nói ta nói bậy. Hoàn Nhi nghĩ, lắc đầu, này không tốt lắm đâu. Nếu là làm Tạ tỷ tỷ cùng tiểu thư biết, khẳng định sẽ đem ta đuổi ra ngoài. Tào Hoa nhướng chân mày, ta là gia chủ, cho ngươi đương chỗ dựa, làm việc cấp lực nói, về sau ngươi đệ trưởng thành, làm hắn đương đại quan. Hoàn Nhi nghe thấy cái này, tức khắc lộ ra vài phần kinh hỉ, liên tục gật đầu, đại quan liền không cần lạp, ta đệ bổn thực, đương cái hắc vũ vệ ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tào Hoa vươn ngón út, kéo câu vì minh, Hoàn Nhi chớp chớp mắt, liền thực nghiêm túc lôi kéo câu, sau đó tả hữu nhìn vài lần, nhỏ giọng nói, công tử, nói cho ngươi cái bí mật ha, đừng nhìn tiểu thư không dính khói lửa phàm tục, tựa hồ cái gì đều không thèm để ý, kỳ thật căn bản không phải như vậy, trong lòng do chúc phu nhân đều, ân, đều háo sắc. Tào Hoa nhướng chân mày, đúng không? Hoàn Nhi sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, thiên chân vạn sắc, tiểu thư đương nhiều năm như vậy hoa khôi, vẫn luôn lạnh như băng đều dưỡng thành thói quen. Trong lòng kỳ thật căn bản không phải như vậy, gặp được đại nhân sau, ta có rất nhiều lần liền nghe thấy tiểu thư nằm mơ nói mớ. Cái gì, Tào đại người đừng như vậy, gì đó, tỉnh lại sau liền trộm chạy tới tắm rửa. Tào Hoa gật gật đầu, nhìn ra tới một chút, Hoàn Nhi hì hì cười, nghĩ, lại nói đến, còn có Tạ tỷ tỷ, Tạ tỷ tỷ lão ở ngầm nói nàng nhường ngươi, động phòng thời điểm, là sợ ngươi bị đả kích, mới cố ý yếu thế khóc sướt mướt xin tha. Kỳ thật nàng cái gì cảm giác đều không có, mặt đỏ đều là trang. Tào Hoa bước chân một đốn, mày nhíu chặt, đúng không? Thật sự. Hoàn Nhi nghiêm túc gật đầu. Tả Hữu nhìn, xác định Tạ Di Quân không ở trước mặt, mới nhỏ giọng nói thầm, Tạ tỷ tỷ còn cùng Ngọc Đường. Tam nương nói, về sau ngươi dám khi dễ nha hoàn, liền cùng nàng cáo trạng, nàng tới quản giáo ngươi. Kết quả, tam nương bị khi dễ một lần, liền chạy tới cùng Tạ tỷ tỷ nói, Tạ tỷ tỷ chạy đi tìm ngươi phiền toái, lại đánh không lại ngươi, còn bị ngươi biết tam nương cáo trạng chuyện này, sau đó tam nương lại bị khi dễ một lần. Tam nương hiện tại đều không tin Tạ tỷ tỷ, Tạ tỷ tỷ ngầm oán giận ngươi không đau nương tử, làm nàng không dễ làm đầu nhi. Tào Hoa nghe thấy cái này, nhưng thật ra nghiêm túc gật đầu, hành, lần sau ta chú ý hạ. Nàng lại không nói, ta kia biết nàng thật sự cho người khác làm chủ, lải nhải, hai bóng người dần dần biến mất ở cuối mùa thu con đường cuối. Chương 584, ăn sinh nhật, thời gian cực mau tới đến 10 tháng, Nặc Đại phủ đệ trong ngoài răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt giống như ăn Tết giống nhau, nha hoàn qua lại đi qua, chính sảnh mang lên một cái vòng tròn lớn bàn, phòng bếp giấy sương mù tràn ngập, đại tống các nơi trăm loại món ngon đã chuẩn bị vài thiên. Hành lang trong hoa viên triển khai bàn ghế, nói là Hàn Nhi ngày sinh, bất quá hôm nay càng như là một lần đặc biệt gia yến. Hàn Nhi là vai chính, những người khác còn lại là đại hôn qua đi, tìm cái thích hợp cớ tụ thượng nhất cử, chỉ là người trong nhà nửa cái sinh nhật yến hội, cũng không có mời khách khứa, bất quá tới người cũng không thiếu. Phủ đệ đại môn chỗ, Kinh Phong ăn mặc một thân viên ngoại phục, dáng người rắn chắc, tính cách ngay thẳng, lộng như vậy một thân xiêm y có điểm chẳng ra cái gì cả. Hắn bổn ý là chuẩn bị cùng các huynh đệ giống nhau, ăn mặc hắc vũ vệ thường phục lại đây, nhưng Lý gia tiểu thư không vui. Nói hắn đã là vương gia đại cữu tử, cùng hắc vũ vệ thô nhân không giống nhau, đến có bộ tịch, Kinh Phong có thể nói cái gì, lại đánh không lại Lý gia tiểu thư, còn không phải nói gì là gì. Kinh Phong vào hắc vũ vệ sau, ngu chờ sỉ nhục, chức vị trên cơ bản liền không thay đổi quá, chủ yếu là thân thủ giống nhau, tính cách còn thành thật ngay thẳng. Tào Hoa tín nhiệm hắn không giả, nhưng cặp váy quan hệ cũng không thể quá rõ ràng, thật sự không việc cho hắn làm. Kinh Phong tuy rằng quan trường thất ý, bất quá tình trường còn tính đến ý, đã cùng Lý gia tiểu thư đính hôn. Cửa ải cuối năm qua đi liền đại hôn, Kinh Tuyết cùng Lý gia tiểu thư tính tình phạm hướng, gặp mặt chuẩn cãi nhau, vẫn luôn không hài lòng việc hôn nhân này, nhưng vì chính mình thân ta chung thân hạnh phúc, vẫn là chỉ có thể thành thật giúp đỡ xử lý, mà làm lão nhạc phụ Lý Bách Nhân, hiện giờ có thể nói là xuân phong đắc ý, tuy rằng không có thể đem khuê nữ nhét vào đô đốc hậu trạch, nhưng đưa cho đô đốc đại cữu tử cũng không sai biệt lắm. Dù sao hắn về sau muốn so đô đốc đại đồng lứa. Hiện giờ thực tự giác đem chính mình lúc trước Tào Hoa cùng Hàn Nhi trưởng bối cùng thuyền nương cùng nhau tiếp đón lại đây huynh đệ hòa. Thuyền năm rời đi Liễu Sơn trấn sau, theo Lý Bách Nhân vòng đi vòng lại, chuyện quá khứ đã sớm buông xuống, một lòng nuôi nấng tiểu nhi tử, thuận tiện cấp lão Lý gia cũng có mang một cái. Lý Bách Nhân tung hoành giang hồ, quân ngũ cả đời, nhất tiếc nuôi chính là không nhi tử, hiện giờ chính là đem thuyền nương đương tổ tông cung phụng. Tào Hoa lúc ban đầu thành viên tổ chức, Lưu lão bốn, Tống trưởng quầy, Hoàng Hải này mấy cái, hiện giờ xem như gà chó lên trời. Tuy rằng không có thể như Lưu lão bốn ở lần đầu tiên phát tiền lương khi nói lung tung như vậy, liệt thổ phong cương, nhưng giàu nhất một vùng khẳng định là không đến chạy. Tào Hoa phát triển các loại sản nghiệp, tin được cũng chính là này bọn lão thành viên tổ chức, tự nhiên là sẽ không bạc đãi bọn họ. Đến nỗi hắc vũ vệ nguyên bản ngu chờ Hoàng Thiết Trùy, Từ Ninh bọn người đi biên quân, các loại mang binh tung hoành xa trường, hiện giờ đã đến biên quan, ở pháo hiệp trợ hạ, chỉ sợ thực mau là có thể truyền đến đại phá quân kim tin tức. Đến nỗi cùng Tiết Cửu toàn là sinh tử chi giao Lục lão nhân Lục Trần, hiện giờ tuổi lớn, không vợ không con một người, trừ bỏ kinh doanh cả đời Điển Khôi Tư không gì vướng bận, vẫn luôn đều ngốc tại Điển Khôi Tư nha môn ngoại giả mạo người gác cổng. Tiểu bối mừng thọ kia có trưởng bối tới cửa đạo lý, hôm nay nhưng thật ra không có tới, mà làm thọ tinh Hàn Nhi cô nương hôm nay ngược lại không rất cao hứng. Chủ viện mặt bên Hàn Nhi trong sân chất đầy kệ sách trong phòng, Hàn Nhi dầu dĩ không vui ngồi ở trước bàn trang điểm, nghe bên ngoài tiếng chói tai tạp tạp thanh âm, lạnh lùng nói, đều nói không cần bãi lớn như vậy, ta lại không phải 60 đại thọ, lại đây nhiều người như vậy, không biết còn tưởng rằng ta có hỉ. Hàn Nhi gả cho Tào Hoa, tính cách hơi nhỏ nữ nhân chút, làm sự cùng trước kia lại không có quá lớn biến hóa. Như cũ đại trưởng Điển Khôi Tư, giúp Tào Hoa xử lý lớn nhỏ sự vụ, bản thân liền thích ẩn với phía sau màn, bỗng nhiên bị chúng tinh phủng nguyệt, tới nhiều người như vậy cho nàng ăn sinh nhật, hiển nhiên có chút không quá thói quen. Lục Châu đứng ở sau lưng, nghiêm túc cấp Hàn Nhi sơ đầu, cười tủm tỉm ôn nhu nói, công tử đại hôn qua đi, còn không có hảo hảo tụ một lần, cũng là thừa Hàn Nhi tỷ mừng thọ thần cơ hội tụ thượng một tụ. Hàn Nhi nhấp nhấp miệng, đều ở tại hậu trạch, có cái gì hảo tụ, nhìn đến thẩm nhóc con liền phiền, còn có họ Trúc, Ngọc Đường hì hì cười ghé vào bên cạnh trên bàn nhỏ. Chủ yếu là Lạc Nhi công chúa nói về sau cũng muốn mỗi năm cấp công tử chuẩn bị tiệc thọ yến. trước dùng Hàn Nhi tỉ thử xem tay. Hàn Nhi sắc mặt lạnh lùng, ngươi câm miệng, trong nhà nhất không nghe lời chính là ngươi, làm gì gì không được, gặp rắc rối đệ nhất danh. Ngọc Đường không cho rằng gì phản cho rằng vinh, chớp chớp mắt, công tử đều không nói ta, ta đây liền không sai. Đúng rồi, ta còn cấp Hàn Nhi tỷ chuẩn bị lễ vật lạp, vốn dĩ tưởng đưa Hàn Nhi tỷ đuôi cáo. Hàn Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, cái gì đuôi cáo? Ngọc Đường lại tới nữa hứng thú, chuẩn bị lừa dối Hàn Nhi. Sơ Bích Tế Chi Z đi muốn đuôi cáo. Liền vào lúc này, Hỗ Tam Nương bưng khay tiến vào, bên trong phóng đủ loại trang sức. Hỗ Tam Nương hiện tại là tào hoa duy nhất nha hoàn, bưng trà đổ nước, giặt quần áo điệp bị khi nhi đều đến nàng một người làm, nhất hiểu biết tào hoa trong phòng bài trí. Ngọc Đường ngồi thẳng thân thể, cười tủm tỉm nói, Tam Nương, ngươi có biết hay không công tử đem cái kia đặc biệt đẹp đuôi cáo đặt ở nơi đó đát? Nói cho ta, ta đi lấy một cái ra tới đưa cho Hàn Nhi tỷ tỷ. Hỗ Tam Nương thần sắc cứng đờ, nàng tự nhiên hiểu được đuôi cáo là thứ gì, nếu không phải ép dạ cầu toàn, nàng hiện giờ đi đường đều đến mang theo. Lúc này nàng ánh mắt mang theo vài phần quẫn bách, dỗi nói, đừng hạt hỏi, không có đuôi cáo, ngươi nhìn lầm lạp. Ngọc Đường chính là thân thủ nắm quá, tự nhiên là không tin. Nàng trên dưới đánh giá vài lần, bỗng nhiên kỳ quái nói, Tam Nương, ngươi mấy ngày nay quái quái, cũng bất quá tới tìm ta chơi lạp, mỗi ngày tránh ở trong phòng, có phải hay không sinh bệnh lạp? Lục Châu nhất quan tâm Tam Nương, nghĩ nghĩ, khe khẽ thở dài, mấy ngày hôm trước Tam Nương cùng công tử cùng nhau ra cửa, giống như bị công tử khi dễ lạp, bị công tử đánh một đốn mông. Ngọc Đường mãn nhãn quan tâm, giơ tay Hỗ Tam Nương mông nhi thượng sờ sờ, có đau hay không a? Hỗ Tam Nương sắc mặt đỏ lên, nơi đó dám nói bị tào hoa kia gì, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm, không đau. Hàn Nhi nghiêm túc trang điểm, nghe vậy có chút tò mò, Tam Nương, ngươi như vậy nghe lời, công tử đánh ngươi làm gì? Hay là phạm sai lầm lạp? Hỗ Tam Nương quay đầu lại ngắm mắt, thấy tào hoa không ở phụ cận, mới nhàn nhạt hừ một tiếng, công tử muốn đánh người, ta có biện pháp nào? Hàn Nhi gật gật đầu, cũng là. Ngọc Đường đánh giá dáng người nhi cực cao Hỗ Tam Nương, khẽ cười nói, Tam Nương, công tử rõ ràng là coi trọng ngươi lạp, ngày đó ra cửa, ở vùng hoang vu dã ngoại không người khác, cũng chỉ là đánh ngươi, không đối với ngươi làm cái gì. Hỗ Tam Nương giơ tay ở Ngọc Đường chán thượng bắn hạ, đừng nói bừa, ta một cái tiểu nha hoàn, công tử có thể đối ta làm cái gì, là ăn mặc quần áo đánh, vẫn là cởi quần áo đánh. Ngọc Đường, ngươi thảo đánh có phải hay không? Díu dít, vui cười chơi đùa chi gian, Hàn Nhi trang điểm ung dung hoa mỹ. Thời gian cũng tới rồi buổi chiều, trong phủ đèn rực rỡ mới lên, oanh oanh yến yến đi ra từng người phòng, hướng tới trong phủ chính đình tiến lên, một hồi tiệc mừng thọ, hoặc là nói là tào phủ ra yến, liền đúng là bắt đầu lạp. Chương 585, ảnh gia đình, kim thu 10 tháng, Dũng Lộ phố Nặc đại phủ đệ trong ngoài răng đèn kết hoa. Tần Nhưỡng độ cao rượu trắng dùng vò rượu đôi ở nhà cửa bên cạnh. Nha hoàn bưng thức ăn qua lại đi qua, quản gia nhiệt tình tiếp đón, khách khứa ngồi ở ngoại trạch đại viện bên trong, thôi bôi hoán tràn náo nhiệt phi phàm. Đều là người trong nhà, không có quá nhiều chú trọng lễ nghĩa, ăn ngon uống tốt, mà hậu trạch chính sảnh bên trong, Nặc đại sảnh nội đường ngọn đèn dầu như ngày, trừ ra các loại cổ kính vật trang trí, còn nhiều chút mới mẻ đồ vật, tỉ như nói pha lê chụp đèn, cốc có chân dài từ từ, vốn dĩ tào hoa chuẩn bị lộng cái đại thủy tinh đèn treo ở khung đỉnh phía trên. Tĩnh Liễu cảm thấy từ trên xuống dưới châm nến quá phiền toái. Hơn nữa trên đỉnh đầu rớt cái giá sắt tử quá nguy hiểm. Vẫn là đổi thành thường thấy đồng hạc chân đèn, mặt trên bỏ thêm pha lê chụp đèn đề cao độ sáng. Thính đường ở giữa vòng tròn lớn bàn là một lần nữa định chế, cùng tây thục kia trương hoàn toàn bất đồng, khả năng muốn ở trong nhà phóng cả đời, tính chất hoàn mỹ tới rồi cực hạn, khắc hoa hoa văn che kín các nơi, mặt bàn hạ trang bị có thanh trượt có thể xoay tròn. Mười mấy chương ghế ngoại hình giống nhau, nhưng chiều cao lại có rất nhỏ sai biệt, nguyên nhân chủ yếu là Thẩm đại tiểu thư cùng Ngọc Đường vóc không cao. Tạ Di Quân cùng Kinh Tuyết vóc dáng lại quá cao, dựa theo Tạ Di Quân dáng người định chế, Thẩm Vũ đến hai chân treo không, dựa theo Thẩm Vũ dáng người định chế. Tạ Di Quân chân cũng chưa địa phương phóng, dựa theo mỗi người dáng người định chế ghế dựa, cũng có thể phòng ngừa cho nhau khiêm nhượng không chịu ngồi xuống tình huống. Thời gian còn chưa tới, bọn nha hoàn đang ở trong đại sảnh bãi bàn phóng chiếc đũa. Tào Hoa ở thư phòng bên trong, mở ra đôi tay làm Lạc Nhi cùng Tĩnh Liễu cho hắn trang điểm. Trước kia hắn không thích xuyên quá hoa lệ, hoặc là võ phục, hoặc là màu trắng thư sinh bào. Hôm nay xem như tương đối chính thức gia đình tụ hội, Lạc Nhi yêu cầu hắn đem phiên vương mãng bào mặc vào. Mãng bào kim quan, mày kiếm mắt sáng, xứng với cao gầy dáng người, này phân oai hùng xem Tĩnh Liễu rất là vừa lòng, nhẹ giọng nói thầm, Tào Tặc, ngươi xuyên thành như vậy thật đẹp, thế nào cũng phải lấy đem cây quạt trang thư sinh. Tào Hoa lược hiện bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn trên người rườm rà trang trí, khẽ cười nói, lung tung rối loạn ngoạn ý treo ở trên người, đi đường đều không có phương tiện, này ngoạn ý liền không phải hàng ngày xuyên. Trần Tĩnh Liễu hơi hơi nhíu mày, quân tử đương ôn nhuận vào nước, cử chỉ có lễ không cao ngạo không nóng nảy. Người cả ngày cùng vũ phu giống nhau tung tăng nhảy nhót, tự nhiên cảm thấy này quần áo ăn mặc vướng bận. Triệu Tiên Lạc một bộ cung váy, đồng dạng mãn nhãn thưởng thức, giơ tay sửa sang lại vạt áo. Đúng vậy, ngươi đường đường một cái khác họ Vương, cả ngày liền ở son phấn đôi chuyển động, trần trụi thân mình thời gian so mặc quần áo thời gian còn nhiều. Giống cái nói cái gì? Tào Hoa nghe thấy lời này, ra vẻ không vui, kia nếu không ta ngày mai liền đi biên quan, không phá Liêu Kim Trung không còn, cách 2 năm cho các ngươi gửi một phong thư nhà trở về. Triệu Thiên Lạc nghe thấy lời này, tức khắc liền luống cuống, vội vàng lắc đầu, tướng công, ta nói chơi, Trần Tĩnh Liễu tuy rằng hy vọng phu quân khai cương khoách thổ lập không thế chi công. Nhưng tưởng tượng đến một đại bang tử cô nương tại hậu trạch thủ 10 mấy năm sống quả, còn mỗi ngày lo lắng hãi hùng, trong lòng đó là một nắm, cũng là khẩn trương nói, ân, đại nam nhân đương tại hậu phương bày mưu lập kế, đánh giặc thủ hạ tướng lãnh đi là được, kia có ngươi thân chinh đạo lý. Tào Hoa lúc này mới vừa lòng, này không phải được, ta là vì các ngươi suy nghĩ, bằng không sớm mang binh đi ra ngoài đánh giặc lạp. Trần Tĩnh Liễu hơi hơi híp mắt, làm ngươi tại hậu phương bày mưu lập kế, cũng không phải là tại hậu trạch hô mưa gọi gió, cưới nhiều như vậy cô nương, còn tưởng rằng ngươi thấy đủ, lại không nghĩ rằng liền nha hoàn đều không buông tha, lại làm ngươi đi ra ngoài đánh giặc, nói không chừng lại đến mang 10 mấy trở về. Triệu Thiên Lạc gật gật đầu, không phải, nói không chừng, là khẳng định mang 10 mấy cô nương trở về, vẫn là Lạc Nhi hiểu biết ta, phi, ngươi còn phải sát đi lên. Phu thế gian ào nhốn nháo, mặc chỉnh tề sau, lần lượt đi tới chính đình bên trong, bởi vì Tào gia có 2 cái vương gia duyên cớ, cũng không phải sở hữu cô nương đều trang điểm thành kiều tiếu phụ nhân. Di quân hai tay hoàn ngực đứng ở chính sảnh, cũng là một thân mãng bào, tóc chát khởi dựng kim quan, phiên vương mãng bào chỉ có 5 khoản, di quân dáng người cao gầy mặc vào đi vào không không khỏe. Chỉ là thoạt nhìn qua anh khí, liền giống như một cái so Tào Hoa còn tuấn tiểu vương gia. Trừ bỏ cơ ngực quá mức phù hoa chọn không ra nửa điểm tật xấu. Di quân 14 tuổi gia thục, chỉ biết liền hành tàu thiên hạ truyền gia nặc đại danh đầu. Trong lòng kỳ thật càng thích ra trường cùng giang hồ, ngốc tại trong nhà đương cái thiếu nãi nãi đã nhân tài không được trọng dụng lại không quá thói quen. Nhưng giống như Lạc Nhi Tĩnh Liễu không yên tâm hắn đi ra ngoài đánh giặc giống nhau. Hắn cũng không yên tâm di quân một cái nữ nhi ra chạy ra đi chảy kia thây sơn biển máu. Liền ăn ăn ổn ổn ngốc tại trong nhà ăn no chờ chết khá tốt. Thật sự không nín được, liền chờ về sau có cơ hội, hai người nắm tay đi trên giang hồ đương một đôi nhi thần tiên quyến lữ lãng một vòng nhi. Cũng tốt hơn thiên cách một phương đã nhiều năm thấy không mặt trên. Thấy Tào Hoa lại đây, chính đình người liền cũng lục tục ngồi xuống, trà cô ôm tiểu Tào An, ngồi ở Triệu Phi bên cạnh hỗ trợ mang hài tử. Đối với trà cô, Tào Hoa rất khó nói thích hoặc là không thích, càng như là đối đãi hoàn nhi không sai biệt lắm, coi như người trong nhà. Có hay không kia tầng quan hệ khác nhau không lớn, bất quá trà cô rõ ràng thay đổi rất nhiều, trà cô bản thân lớn lên thực không tồi, thuộc về bảo thủ kiên định tính tình, bị hắn thu không có kiêu ngạo, ngược lại có điểm sợ hãi, sợ trong nhà phu nhân cảm thấy nàng cậy sủng mà kiêu. Như cũ lấy, nô tì, tự cho mình là, mà ở ngầm, trà cô so mặt khác cô nương thuận theo quá nhiều, liền không muốn ánh mắt đều sẽ không lộ ra, chịu thương chịu khó cái gì đều nguyện ý làm, giống như cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ Triệu Phi giống nhau, muốn đem hắn hầu hạ vui vẻ. Mới đầu hắn sợ chị vợ chịu không nổi không dám tận hứng. Đối trà cô xuống tay tự nhiên liền tương đối không đúng mực. Trà cô còn rất phối hợp cười, hắn cho rằng trà cô phóng đến khai, sau lại Triệu Phi trộm mắng hắn một đốn, mới hiểu được trà cô tính tình bảo thủ thực, chỉ là không muốn ở chủ tử trước mặt kêu ủy khuất. Buổi tối trộm khóc còn không dám làm Triệu Phi phát hiện. Từ kia lúc sau hắn liền thu liễm chút, tận lực không cần lung tung rối loạn ngoạn ý lăn lộn trà cô. Kết quả, Trúc Húc Phi không biết từ nơi nào nghe thấy cái này cách nói. Cũng học trang ủy khuất trộm khóc, trông cậy vào hắn đi hống, hắn phát hiện lúc sau, đó là hào hào, thương tiếc, một phen, đem Trúc Húc Phi khí mấy ngày không xuống giường, lúc này đại sảnh bên trong, Trúc Húc Phi còn không có nguôi giận, ngồi ở đồ đệ bên cạnh cũng không phản ứng Tào Hoa. Chỉ là làm ra đoan trang có lễ trưởng bối bộ dáng. Trêu đùa nha nha học ngữ Tào An, tiểu An An, kêu mẫu thân, tiểu Tào An đặc biệt thích Triệu Phi cùng Trúc Húc Phi hai cái di nương. Thực thành thật liền kêu thanh, mẫu thân, Trúc Húc Phi cười hoa chi loạn chiến. Đáy mắt cất giấu vài phần hâm mộ, sau đó lại trắng Tào Hoa liếc mắt một cái, Triệu Thiên Lạc nghe thấy cái này liền có chút sốt ruột. Hai tròng mắt hơi trừng, Trúc Húc Phi, ngươi muốn nhi tử chính mình sinh, lão quải ta nhi tử làm gì? Lý Sư Sư cùng Trúc Húc Phi luôn luôn nước sôi lửa bỏng. Lúc này thanh âm thanh lãnh hừ một tiếng, đúng vậy, mỗi ngày tìm mọi cách hướng tướng công trước mặt thấu, cũng không gặp ngươi bụng có động tĩnh, cũng không biết ngươi cùng tướng công ngốc tại trong phòng làm cái gì đi. Trúc Húc Phi, khanh khách, cười khẽ, dù sao đều là người trong nhà. Cũng không có mặt đỏ ý tứ, ngược lại trêu chọc nói, ta cùng tướng công ở trong phòng, tự nhiên là làm vợ chồng chi gian nên làm chuyện này. Không giống Sư Sư cô nương, ở khuê các bên trong, lão nghĩ đánh đàn khiêu vũ, tướng công vô tâm tư nghe ngươi còn sinh khí, một hai phải nghe xong khúc mới làm tướng công, ngươi, Lý Sư Sư tức khắc nóng nảy, nhấp nhấp miệng, lại nghiêng đầu nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh Tào Hoa. Tướng công, ngươi như thế nào, chuyện gì đều ra bên ngoài nói. Tào Hoa nâng chung trà lên uống một ngụm, chỉ coi như cái gì cũng chưa nghe được. Trần Tĩnh Liễu nhất thủ lễ pháp, thấy Trúc Khúc Phi đem đề tài mang chặt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khúc Phi, lập tức ăn cơm, đừng nói này đó thượng không được mặt bàn sự tình. Trúc Khúc Phi dừng lại lời nói, liền cũng không có lại nói. Tạ Di Quân người mặc mãng bào ngồi ở bên cạnh, nhướng nhướng chân mày, nhưng thật ra cấp sư phụ khởi động bãi, đều là người một nhà, không có gì thượng không được mặt bàn. Ta rất nhiều lần đều nghe thấy Trần phu nhân nói, nhanh lên lạp, nhanh lên lạp. Trần Tĩnh Liễu sắc mặt đỏ lên, chớp chớp mắt, nhẹ giọng đến, cũng không biết trong nhà ai buổi tối động tĩnh lớn nhất. Cách mấy gian sân đều có thể nghe thấy, ha ha ha, một đám cô nương hoặc là che miệng hoặc là cúi đầu. Vui cười thanh một mảnh, Tạ Di Quân mặt cũng đỏ, mày nhíu chặt, nửa ngày cũng tìm không thấy phản bác nói, nàng võ nghệ cao cường thể trạng hào, Tào Hoa lăn lộn nàng chưa bao giờ lưu thủ, giường đều lộng sụp quá, lại không phải nàng cố ý làm ra lớn tiếng như vậy âm. Tô Hương ngưng mặt hơi chút đỏ hạc, đánh lên giảng hòa, đều là tướng công cố ý lăn lộn người, Tạ cô nương cũng không nghĩ như vậy, đúng không tướng công? Tào Hoa có thể nói cái gì? Lắc đầu cười khẽ, được rồi, chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn ồn ào nhốn nháo an tĩnh lại, sơ qua, cửa hông đi ra một cái quần áo hoa mỹ cô nương, mặc vàng đeo bạc cực kỳ không khí vui mừng, khuôn mặt nhỏ chặt căng, đi đến chủ vị ngồi hạ, trên đầu còn mang theo cái vàng dòng chế tạo vương miện. Mặt trên có khắc, sinh nhật vui sướng, bốn chữ, vừa thấy chính là Tào Hoa bút tích, Ngọc Đường ồn ào tưởng sướng Tào Hoa giáo sinh nhật ca. Bất quá cho nên cô nương đều cảm thấy quá khó nghe. Hàn Nhi cũng không thích chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, ngồi xuống sau liền nói thầm một câu, ăn cơm đi. Tào Hoa gật gật đầu, nhìn mãn đương đương một bàn nương tử, thấy Hỗ Tam Nương cùng Hoàn Nhi bưng bầu rượu đứng ở bên cạnh. Khẽ cười nói, Tam Nương, Hoàn Nhi, cũng lại đây ngồi xuống đi. Hoàn Nhi có chút sợ hãi, nhìn Lý Sư Sư liếc mắt một cái, liền cúi đầu sắc mặt đỏ lên đi tới Lý Sư Sư trước mặt ngồi xuống. Hỗ Tam Nương người mặc nha hoàn phục sức, bưng bầu rượu đứng ở tại chỗ, có chút co quắp, lắc lắc đầu, ta là nha hoàn, không tư cách thượng cái bàn, không cần lạp, Ngọc Đường không chê chuyện này đại, học giả Tào Hoa bộ dáng. Hùng ba ba nói, Tam Nương, liền công tử nói đều không ngừng, tin hay không hiện tại khiến cho ngươi từ nha hoàn biến thành phu nhân. Ngọc Đường, Lục Châu sắc mặt ửng đỏ, giơ tay trộm khắp Ngọc Đường một chút, Tào Hoa đánh giá mấy ngày, thanh âm lạnh lùng cười cười, tính, hôm nay là đại hỷ chi nhật, bất hòa ngươi so đo, buổi tối lại thu thập ngươi. Hỗ Tam Nương nghe được lời này một cái run run, theo bản năng che lại mông nhi, ở trên bàn quét một vòng nhi, do dự dự, vẫn là đi đến Ngọc Đường cùng Lục Châu trước mặt ngồi xuống. Cúi đầu làm bộ chính mình không tồn tại, tất cả mọi người ngồi xuống lúc sau, Tào Hoa nhìn cả gia đình, rất có gia chủ phong phạm nâng lên tay, chúc Hàn Nhi sinh nhật vui sướng, hoành thành yến ngữ bên trong, các cô nương thôi bôi hoán tràn vô cùng náo nhiệt, quy củ chỉ bảo trì không bao lâu, liền ở mấy cái không an phận cô nương đi đầu hạ. Biến lung tung rối loạn, có đánh đàn sướng khúc, có khoác lác giảng giang hồ sự, có thảo luận trong thành thơ hội tân từ, còn có nói sinh ý, chúc khúc phi vốn là làm nhảm, còn nơi nơi giảng chuyện hài thô tục. Kết quả chơi qua chớn, đem uống say Tào Hoa cấp chọc mau, chính sảnh đại môn một quan, làm nha hoàn đem tiểu oa nhi ôm đi ra ngoài, liền bắt đầu trước mặt mọi người thi ra pháp, cuối cùng phía trên, không biết như thế nào liền chạy chật, các cô nương đều uống đến say choánh choáng, kia có sức lực trốn, trách cứ vài câu liền tứ tung ngang dọc nằm ở đại sảnh thảm phía trên bị khi dễ. Liền say khướt Hoàn Nhi đều không thể hiểu được tao ương. Hôm sau sáng sớm, hậu trạch chết giống nhau yên tĩnh, tỉnh táo lại các cô nương đều coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Uống nhiều quá Thẩm Vũ cùng Triệu Phi, còn dò hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, như thế nào buổi sáng lên xuyên chính là người khác quần áo. Đối với cái này, Tào Hoa tự nhiên là không có giải thích, dù sao đêm nay thượng trung thân khó quên chính là lạp. Bởi vì gia yến uống lớn, vốn dĩ phân đoạn chỉ có thể đẩy đến ngày hôm sau. Phương Đông tia nắng ban mai chiếu vào hoa viên bên trong. Số chương ghế bãi ở hoa viên bên trong, Nặc Đạt hoa viên triển khai họa án, bốn cái thành biện kinh trung nổi danh đan thanh thánh thủ. Cầm bút mực ở họa án sau an tĩnh chờ đợi. Vốn là tưởng chiếu một chương ảnh gia đình, nhưng camera ngoạn ý nhi này Tào Hoa căn bản làm không được. Cũng chỉ có thể thỉnh mấy cái vẽ tranh danh ra, họa một chương ảnh gia đình ra tới, lưu làm bạch đầu giai lão ngồi ở trong đình viện quay đầu vãng tích chi dùng. Tào Hoa người mặc màu bạc mãng bào đầu dựng kim quan. Đại mã kim đao ngồi ở giữa vị trí thượng, trong tay ôm tiểu nhi tử, ngẩng đầu ưỡn ngực quý khí bức người. Tạ Di Quân đồng dạng trang điểm, bất quá không dựng quan, mà là vãn thành phụ nhân búi tóc, đầu đội hoa châm ngồi ở bên cạnh. Mười mấy cô nương làm thành một loạt quá tan chút, cuối cùng liền làm vóc dáng cao đứng ở sau lưng, vóc dáng không cao chạm phía trước, gắt gao ghé vào cùng nhau, gió thu rào rạt gian, trong hoa viên hình ảnh gần như dừng hình ảnh, cho nên cô nương đều tỉ mỉ trang điểm quá, biểu tình một cái so một cái đoan trang có lễ, liền luôn luôn tùy tiện Thẩm Vũ, đều đôi tay điệp ở bên hông làm ra quý phụ nhân bộ dáng. Rốt cuộc, Tào Hoa nói này bức họa muốn lưu thật lâu. Về sau mỗi năm đều sẽ họa tượng một bộ, khả năng còn sẽ thế thế đại đại truyền xuống đi, làm con cháu chiêm ngưỡng Tào thị tổ tiên khí độ phong phạm. Đây chính là đại sự nhi, liền Triệu Thiên Lạc đều có vài phần khẩn trương, sợ họa sư đem nàng họa oai, bị hậu đại con cháu ngộ nhận vì lớn lên không trang trọng. Mà Thẩm Vũ, Trúc Húc Phi càng không cần phải nói, nếu như bị hậu đại con nối dõi biết các nàng bản tính còn phải. Hai người ngồi nghiêm chỉnh ít khi nói cười, liền trang dung đều thập phần thanh đạm, chỉ lộ ra văn nhã cùng đoan trang. Tào Hoa ngồi một lát, cảm thấy không khí quá nghiêm túc, mỉm cười mở miệng nói, 1, 2, 3, ca tím, ân, cùng ta niệm, ca tím, bút lông xẹt qua giấy tuyên thành sàn sạt thanh không ngừng. Nhà cao cửa rộng bên trong, một bộ mỹ nhân như ngọc bức họa cuộn tròn, ở gió thu chung từ từ hình thành, phiên ngoại hạ màn, sách mới đã gửi bài, nếu qua nói, phòng trừng sau cuối tuần liền sẽ phát thư, hy vọng đại gia đến lúc đó duy trì một chút. Về tiểu đô đốc phiên ngoại, đại gia muốn nhìn cái gì cái kia nữ chủ nói, có thể ở bình luận khu nhắn lại, ta nhìn đến liền sẽ trừ thời gian viết ra tới. Đa tạ đại gia nửa năm qua duy trì, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tiêu Dao Tiểu Đô Đốc của tác giả Quan Quan Công Tử, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.